nhưng nàng ánh mắt lại phảng phất trải qua tang thương một vị lão nhân, ánh mắt của nàng thực ôn hòa, loại này ôn hòa phảng phất như là trưởng bối xem tiểu bối giống nhau, làm người cảm giác thoải mái lại thần bí, cùng tộc trưởng là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Ngay cả đứng ở bên người nàng lão tộc trưởng đối đãi vị này cùng tộc nữ tính, tựa hồ đều lộ ra tôn kính. Tộc trưởng mở miệng nói, vài vị nói chịu người gửi gắm đi vào chúng ta miêu trại, trên tay lại có miêu trại tộc nhân vòng cổ, không biết là chịu ai gửi gắm. Hoắc Sơn trả lời, tộc trưởng, chúng ta là đã chịu Tống Tĩnh gửi gắm. Nghe thấy cái này tên, tộc trưởng thở dài một tiếng, cảm khái nói, nguyên lai là Tĩnh nha đầu à, nàng hiện tại có khỏe không? Nàng hiện tại hết thể cũng khỏe. Hoắc Sơn gật gật đầu, tiếp tục nói, chẳng qua Tống Tĩnh ly trại nhiều năm, hiện tại thập phần tưởng niệm trong trại tộc nhân, nhưng nhân tận thế trong lúc, nàng vô pháp trở về, cho nên liền ủy thác chúng ta hỗ trợ báo bình an. Tộc trưởng khuôn mặt thượng cảm xúc lộ ra phức tạp, lúc trước Tống Tĩnh là trộm rời đi trại tử, làm nàng mọi người trong nhà hảo một trận thương tâm. Mà hiện tại nhiều năm đi qua, tận thế tiến đến, Tống Tĩnh tưởng niệm trại tử rồi lại vô pháp trở về, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người a. Tộc trưởng lại lần nữa than nhẹ một tiếng, tiếp theo nói, một khi đã như vậy, kia vài vị chính là chúng ta miêu trại khách nhân, liền từ tiểu mới vừa mang vài vị đi trước Tống Tĩnh ra đi. Tiểu mới vừa chính là mới vừa rồi dẫn đường miêu tộc tiểu ca, hắn gật gật đầu, tốt thôn trưởng, ta mang vài vị khách nhân đi Tống Thúc ra. Lục Tử Vân đoàn người gật đầu, cùng tộc trưởng cáo xong đường sau, liền theo tiểu cao rời đi cao nhà treo. Tộc trưởng cùng bên cạnh Mỹ lệ nữ tính đứng ở bên cửa sổ, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, hắn túi lầu hỏi, tổ nãi nãi, ngài xem này vài vị người trẻ tuổi như thế nào. Bị tộc trưởng xưng là tổ nãi nãi Mỹ lệ nữ nhân con môi cười cười, nàng ánh mắt như biển sâu thâm thúy bình tĩnh. Ngự khi ôn hòa mà trả lời, này mấy người đều là không ý xấu hảo hài tử, bọn họ nếu tưởng lưu tại trong trại, có thể lưu lại. Tộc trưởng nghe vậy, yên tâm mà gật gật đầu. Từ tộc trưởng ra cần chụp hình tháp lâu ra tới sau, đang đi tới Tống Tĩnh ra trên đường. Lục Tử Đình cùng Tang Trì bọn họ tổng cảm giác chính mình giống biến thành đoàn siếp thu diễn viên, tiếp thu tới rồi siêu nhiều nhìn chăm chú. Liên tính này hai người ra mặt dày, giờ phút này ra mặt đều không khỏi đỏ hồng, hắn mở miệng hỏi miêu tộc tiểu hỏa tiểu mới vừa. Tiểu ca, vì cái gì trong trại người tổng nhìn chằm chằm chúng ta a? Tiểu mới vừa ho nhẹ một tiếng nói, trong trại rất ít xuất hiện ngoại giới người, cho nên mọi người đều tò mò thực. Hoắc Sơn cười vỗ vỗ hai người bả vai, trêu ghẹo nói, không nghĩ tới ngươi hai người còn sẽ thẹn thùng. Đương nhiên sẽ thẹn thùng a, Tang Chỉ cùng Lục Tử Vân không hẹn mà cùng gật gật đầu, bọn họ hạ giọng nói, chính yếu, ta phát hiện thật nhiều miêu tộc tiểu tỷ tỷ đang xem chúng ta, tự nhiên ngượng ngùng. Hoắc Sơn nghe vậy, hắn nhìn một vòng chung quanh. Sắc thật có không ít miêu tộc tuổi trẻ cô nương tò mò mà đem tầm mắt đầu lại đây. Có sao? Đường Luân phản ứng chậm nửa nhịp mà gãi gãi đầu, thanh tú gương mặt thượng tràn ngập nghi hoặc, ta như thế nào không cảm giác có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Nói xong, hắn ngẩng đầu hướng tới bốn phía nhìn lại. Mà chính là này liếc mắt một cái, Đường Luân không thể tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt, ngay sau đó hắn sắc mặt đại biến. Chương 54. Bùi Úc chú ý tới Đường Luân thần sắc chợt biến, hắn hỏi, làm sao vậy? Ở đối diện dưới tàng cây, ta giống như nhìn đến trước kia thích nữ hài tử, Đường Luân nhẹ nhữ như mày, vươn ra ngón tay hướng cách đó không xa một viên cành lá tốt tươi đại thụ, ngay sau đó hắn không xác định mà tiếp tục nói, bất quá có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Bùi Úc hướng tới Đường Luân nhìn ánh mắt nhìn lại, lúc này dưới tàng cây là không có một bóng người. Ngươi có phải hay không quá tưởng niệm đối phương? Cho nên xuất hiện ảo giác, Bùi Úc hơi nhấp nhấp môi, mở miệng hỏi. Đường Luân nghe vậy, hắn gương mặt ngượng ngùng mà đỏ hồng. Gãi gãi đầu nói, kỳ thật tới rồi cố huyện sau, lòng ta cũng vẫn luôn suy nghĩ có thể hay không có cơ hội cùng nàng ở tương lộ, cho nên có lẽ thật là ta xuất hiện ảo giác. Từ nhỏ đến lớn Đường Luân chưa bao giờ thích quá bất luận kẻ nào, chỉ có đối vị này ở bên nhau công tác quá nữ hài tự động quá tâm. Nhưng hắn còn chưa tới kịp thông báo, nữ hài liền rời đi rốt cuộc liên hệ không thượng, cho nên đã nhiều năm đi qua, Đường Luân đối nàng cuối cùng là nhớ mãi không quên. Thẳng đến đi tới nữ hài tử từng nói qua cố huyện cùng song ngư chấn. Đường Luân trong lòng không thể tránh cho ôm co ảo tưởng, có lẽ hắn có thể cùng nàng ở tương ngộ đâu. Nhưng nơi này chính là phòng hậu nghiêm ngặt miêu trại, nữ hài sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nghĩ vậy, Đường Luân thở nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, khẳng định là ta nhìn lầm rồi, nếu bằng không trừ phi nữ hài chính là miêu trại cô nương, nếu không nàng không có khả năng lại ở chỗ này. Một bên Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình nghe được hai người nói chuyện với nhau, bọn họ như suy tư gì, nghĩ nghĩ nói, nếu là ngươi thích nữ hài, chính là miêu trại cô nương đâu. Không có khả năng đi, Đường Luân không thể tưởng tượng. Có cái gì không có khả năng, Lục Tử Đình buồn bực mà nhìn hắn, Tống Tĩnh còn không phải là miêu trại người, sau đó từ trong trại đi ra ngoài. Tang Chỉ gật đầu, tán đồng nói, đúng vậy, có lẽ ngươi thích muội tử nhân tò mò ngoại giới sinh hoạt, cho nên ở mấy năm trước trộm rời đi miêu trại, sau đó vào dược sĩ công tác cùng ngươi tương ngộ. Mặt sau nàng lại bị cùng tộc nhân tìm được rồi, không thể không trở về trại tử, cho nên liền cùng ngươi tách ra. Tăng Chỉ nghiêm trang mà tiến hành phân tích, mà hắn theo như lời tựa hồ logic đều thông. Đường Luân chớp chớp mắt, tự hỏi một phen gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý. Tăng Chỉ vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng hỏi, ngươi có nữ hải tử ảnh chụp sao? Phải có nói, chúng ta có thể hướng trong trại tộc nhân đánh. Nghe một chút. Đường Luân nhấp môi cười gật gật đầu, trên mặt ý cười có điểm ngượng ngùng. Hắn lấy ra di động, mở ra album cờ lạc mở một chương chụp ảnh chung. Ảnh chụp bối cảnh thực vui mừng, như là ở tham gia công ty họp thường niên. Đường Luân ăn mặc biểu diễn trang phục, trên mặt biểu tình nhìn lên lộ ra vài phần chân tay luống cuống khẩn trương, mà thích chính là thật cẩn thận. Nếu không phải Đường Luân mặt đẹp, hắn nhìn giống như là ngốc đầu ngỗng. Ở Đường Luân bên cạnh đứng chính là một vị làn da trắng non tóc ngắn nữ hài tử, trên mặt nàng tươi cười thẹn thùng lại dịu dàng. Tang Chỉ từ trong không gian móc ra bộ lạ rồi, hắn chiếu di động thượng ảnh chụp chụp một chút, ba tấc bạch đế tấm ảnh nhỏ phiến giặt sạch ra tới. Hắn cầm ở trong tay, cười nói, đợi lát nữa chúng ta liền dùng các ngươi này tấm ảnh chụp chung phương hướng miêu trại tộc nhân tìm hiểu nữ hài tử tin tức. Như vậy có thể chứ? Bọn họ sẽ nói sao? Đường Luân thần sắc chần chờ, do dự mà tiếp tục mở miệng, hơn nữa, nàng nếu không phải ở trong trại liền tính. Nếu là ở trong trại, biết chúng ta nhận thức, có thể hay không cho nàng mang đến phiền toái. Tang Chỉ vô vô bờ vai của hắn, đen bóng mà trong mắt xoay chuyển, nghĩ nghĩ hồi, chúng ta ngầm hỏi, hơn nữa không hỏi đại nhân, trong trại khẳng định có tiểu bằng hữu, có thể hỏi một chút tiểu bằng hữu có biết hay không chạy nàng. Tang Chỉ bắt đầu ra chủ ý, Đường Luân cảm thấy có tính khả thi gật gật đầu. Cứ như vậy, này mấy người nhỏ giọng mà thương lượng xong sau, cũng tới rồi tống tính ra. Nhà nàng nhà ở đồng dạng là một đống mộc chất cần chụp hình tháp lâu, tiểu mới vừa ở dưới lầu la lớn, tống thúc, nhà ngươi có vài vị khách nhân tới. Đều xong một tiếng, tiểu mới vừa lánh mấy người bước lên cần chụp hình tháp lâu, mà ở chờ tống thúc ra tới khi. Tiểu mới vừa quay đầu nhìn về phía hoác sân đoàn người, hắn hiểu biết tống thúc ngạnh tính tình, nghĩ nghĩ tổ chức một phen ngôn ngữ nói, tống thúc tính tình là miệng dao găm tâm đậu hủ. Mà tiểu tĩnh tỷ tự mình rời đi trại từ nhiều năm, tống thúc trong lòng là tưởng niệm cùng oán trách đan chéo. Cho nên, hắn nếu là biết các ngươi là tới giúp tiểu tĩnh tỷ truyền tin tức, liền tính hắn trong lòng kinh hỉ không thôi, nhưng cần phải cũng sẽ phát hỏa, liền phiền toái các ngươi nhiều đảm đương một chút. Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân mấy người nghe vậy lý giải gật gật đầu. Không muốn một hồi được xưng là tống thúc trung niên nam nhân đi ra, chỉ thấy hắn bên thai sợi tóc tuy hơi hơi trắng bệnh, nhưng hình thể kiện thạc cao lớn, khuôn mặt càng là thập phần kiên nghị. Cho nên thoạt nhìn rất có cảm giác áp bách. Tống thúc như diều hâu sắc bén mà ánh mắt nhìn này đoàn người, hắn thần sắc lược hiện đề phòng hỏi, tiểu mới vừa, bọn họ đều là ngoại giới người, như thế nào sẽ là nhà ta khách nhân? Nay vài vị khách nhân là giúp tiểu tĩnh tỷ truyền tin tức, tiểu mới vừa nhìn tống thúc nhanh chóng mở miệng, sau đó vội vàng lưu đến trong phòng đi kêu tống tĩnh mẫu thân phương gì. Để ngừa tống thúc tính tình đi lên không nói hai lời mà liền phải đuổi người, vậy chỉ có phương gì có thể cản lại. Mà tống thúc nghe tới có quan hệ nhà mình nữ nhi tin tức khi, không ra tiểu mới vừa sở liệu, hắn kiên nghị khuôn mặt thượng hiện ra tức giận mà thần sắc, ngay cả cao lớn thân hình tựa hồ đều ở run nhẹ nhẹ. Hắn làm tống tĩnh phụ thân, nữ nhi tự mình ly trại, đối hắn đả kích rất lớn. Cho nên liền tính vui sướng, nhưng đồng dạng không nghĩ ở thừa nhận chính mình còn để ý cái này nữ nhi. Rốt cuộc ở hắn xem ra, là nữ nhi trước không cần nhà này. Tống thúc thần sắc phẫn nộ mà giống lớn nói, chúng ta không cần ở biết có quan hệ tống tĩnh tin tức. Đến từ nàng trộm đi ra trong trại sau, ta liền không ở thừa nhận còn có cái này nữ nhi. Hoắc Sơn bọn họ nhìn tống thúc phẫn nộ mà bộ dáng, bọn họ than nhẹ một tiếng, con lưng đem tang tang trên cổ màu bạc vòng cổ hái được xuống dưới cầm trong tay nói. Tống thúc thúc, đây là tống tinh vòng cổ, nàng hiện tại rất tưởng niệm các ngươi, cho nên nàng ủy thác chúng ta đi vào miêu trại làm chúng ta giúp nàng báo thanh bình an. Tống thúc nhìn Hoắc Sơn trong tay màu bạc vòng cổ, hắn phảng phất gặp được tống tinh lúc sinh ra, hắn thật cẩn thận mà ôm em bé nàng. Cao hứng mà chuẩn bị đi vì nữ nhi chế tạo vòng cổ khi cảnh tượng. Tống thúc ánh mắt vô ý thức mà trở nên mềm mại lên, mà lúc này tống tĩnh mẫu thân tử trong phòng đi ra. Nàng nhìn nữ nhi vòng cổ, đã là đỏ hốc mắt khóc đến không thành tiếng. Phương Dĩ giơ tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nàng thanh âm khàn khàn hỏi, tiểu tĩnh hiện tại ở nơi nào? Nàng ở Cẩm Thanh Bắc Đại học Công nghệ trong căn cứ sinh hoạt, Lục Tử Vân nhìn trước mặt miêu tộc phụ nữ, tiếp tục nói, tống tĩnh hiện tại mang thai, cho nên thân thể không tiện. Nếu bằng không chúng ta liền có thể đưa nàng trở về nơi này. Tống thúc cùng Phương Dĩ nghe được nữ nhi mang thai tin tức, hai người kinh hỉ mà trừng lớn hai tròng mắt, tiếp theo khiếp sợ mà lẩm bẩm lầu bầu. Tống thúc, ta phải làm ông ngoại. Phương Dĩ, ta phải làm bà ngoại. Lục Tử Vân cười gật gật đầu, đúng vậy, Tống Tĩnh là mang thai. Giờ này khắc này, Tống Thúc trên mặt phẫn nộ thần sắc là tất cả đều biến mất không thấy, trong lòng không ngừng nhớ mong đã hoài thai nữ nhi. Phương Dĩ vội vàng tiếp đón mấy người bọn họ ngồi xuống, bắt đầu dò hỏi có quan hệ hết thảy Tống Tĩnh sự tình. Lục Tử Vân đoàn người liền đem từ tiệm thuốc gặp được Tống Tĩnh khi đã phát sinh sự tất cả đều nói cho này đối vợ chồng. Mà nghe tới, Tống Tĩnh trượng phu đã là chết ở tang thi trên tay khi, Phương Dĩ không chịu khống chế mà lại lần nữa chảy ra nước mắt, nàng nghẹn ngào mà nói, tiểu Tĩnh như thế nào như vậy mệnh khổ. Tống Thúc Thúc trấn an mà vô vô nàng bả vai, kiên nghị khuôn mặt thượng thần sắc đồng dạng tràn ngập bi thống. Ở tận thế, mang thai nữ nhi mất đi trượng phu, nàng nên là cỡ nào thương tâm bất lực, nhưng bọn họ làm phụ mẫu lại đều không có làm bạn ở bên người nàng. Hoắc Sơn nhìn bọn họ bi thương thần sắc, vội vàng mở miệng nói, Tống Tĩnh là ở Bắc Đại học công nghệ căn cứ sinh hoạt, trong căn cứ phần lớn đều là sư sinh, cho nên nàng hiện tại quá chính là tương đối an ổn. Hai người nghe vậy, yên tâm rất nhiều, cảm tạ mà nhìn bọn họ. Phương Dĩ than nhẹ một tiếng nói, cảm ơn các ngươi đi vào miều trại giúp tiểu Tĩnh truyền tin tức. Cha mẹ đều là thương yêu nhất hài tử, lúc trước tiểu Tĩnh rời đi trại tử đem chúng ta hai vợ chồng ra khí không nhẹ, cũng nảy mầm trại đi tìm nàng. Nhưng cuối cùng là bất lực trở về, nhiều năm như vậy đi qua, trong lòng cũng thời khắc nhớ mong nàng tin tức, hiện tại có thể biết được nàng trước mắt chẳng huống, chúng ta trong lòng cũng liền hơi chút phóng điểm tâm. Đại gia lẳng lặng mà nghe Phương Dĩ mà tự thuật, ở đây mọi người có thể rõ ràng mà cảm nhận được này đối cha mẹ đối nữ nhi thân thiết mà tình yêu. Phương Dĩ trên mặt hiện ra nhợt nhạt tươi cười. Nàng từ ái mà ánh mắt dừng ở Tang Tang trên người, cười nói, tiểu Tĩnh khi còn nhỏ lớn lên liền cùng vị tiểu cô nương này giống nhau đáng yêu. Mà nháy mắt gian, khi còn nhỏ hoa ở ta trong lòng ngực cầm ý muốn ăn đường tiểu Tĩnh, nàng đều mang thai phải làm mụ mụ. Nàng về sau phải làm mẹ, ta làm hài tử bà ngoại, cũng không biết có hay không cơ hội có thể bồi ở các nàng bên người. Phương Dĩ nhẹ giọng nỉ non, nàng khuôn mặt thượng thần sắc tràn ngập mẫu thân đối hài tử thương tiếc. Nàng tiểu Tĩnh mất đi trượng phu, lại một mình mang thai. Làm cha mẹ định là đều tưởng bồi ở bên người nàng chiếu cố nàng. Tống Thúc môi nhấp chặt, hắn cương nghị mà khuôn mặt thượng thần tình kiên định, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Dĩ nói, ta không thể làm mang thai tiểu Tĩnh một mình ở trong căn cứ sinh hoạt. Quay đầu lại ta sẽ xin chỉ thị tộc trưởng, chuẩn bị rời đi trại tử, đi trước Cẩm Thành đem tiểu Tĩnh cấp tiếp trở về, hoặc là ta liền ở căn cứ bồi nàng. Phương Dĩ ngẩn người, nàng trong lòng rõ ràng từ miêu trại xuất phát đi trước Cẩm Thành này dọc theo đường đi đường xá xa xôi không nói. Định là tràn ngập rất nhiều nguy hiểm. Nhưng nàng làm một cái mẫu thân, nói không nên lời không đồng ý nói. Phương Dĩ cười gật gật đầu, nàng nói, Lão Tống, dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta hai vợ chồng ra cùng nhau lên đường đi Cẩm Thành thấy tiểu Tĩnh. Nàng mang thai vô pháp hồi trại, chúng ta đây liền qua đi, chúng ta người một nhà là muốn đoàn đoàn viên viên. Nói xong, này đối vợ chồng đứng lên, nói đi là đi mà muốn bắt đầu chuẩn bị khởi lên đường xuất phát vật tư cùng hành lý. Cái này hiệu suất xem Lục Tử Đình bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm. Nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, chỉ bằng này đối hai vợ chồng già liền xuất phát đi Cẩm Thành nói, này dọc theo đường đi gặp được nguy hiểm cùng không xác định nhân tố liền quá nhiều, thập phần không an toàn. Bởi vậy Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn liếc nhau, trong lòng quyết định là nhất định phải ngăn lại bọn họ. Tống Thúc cùng Phương Dĩ, các ngươi trước dừng lại đừng thu thập đồ vật, Hoắc Sơn mặt lộ vẻ suy tư mà mở miệng nói, bên ngoài tang thi hoành hành, từ Miêu trại đến Cẩm Thành nguy hiểm trình độ không phải các ngươi có thể thừa nhận. Tống Thúc hừ một tiếng, không phục nói, ngươi đừng nhìn ta tuổi đại, nhưng ta thân thể thập phần mạnh lãng, ta còn sẽ chơi đại đao, ta không sợ tang thi. Hoắc Sơn nhìn phảng phất bị khiêu khích Tống Thúc, hắn cười cười, gật gật đầu nói, ta biết Tống Thúc không sợ, nhưng ngươi thân thủ giải quyết quá tang thi sao? Miêu trại hàng năm phong bế, tận thế buông xuống sau, trong trại không ai biến thành tang thi thực an toàn, phòng hộ làm đều càng là phi thường xuất sắc, cho nên trong trại người trên cơ bản cũng chưa giết qua tang thi. Không chút nào khoa trương nói, ngay cả tang thi trông như thế nào cũng chưa xem qua. Tống Thúc nghe vậy, hắn trầm mặc mà lắc đầu. Tống Thúc, chúng ta biết các ngươi lo lắng Tống Tĩnh, quả thực đều tưởng lập tức bay đi Cẩm Thành thị, Hoắc Sơn mím môi, nhưng hiện tại là tận thế, vì an toàn suy nghĩ cùng nhau đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, cấp không tới. Tống Thúc gật gật đầu, hắn than nhẹ một tiếng, hỏi, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hoắc Sơn nói, ngươi cùng Phương Dĩ nếu là tin tưởng chúng ta nói, chúng ta có thể giúp ngươi. Đứng ở một bên Phương Dĩ nghe vậy, kích động lại khẩn trương hỏi, vài vị có thể như thế nào giúp chúng ta hai vợ chồng già? Chương 55. Hoắc Sơn nhìn biểu tình kích động hai vợ chồng già, hắn nói, chúng ta mấy người là muốn đi trước phương Bắc thủ đô, chúng ta đoàn người đến phương Bắc xong xuôi xong việc, sẽ đường cũ phản hồi, các ngươi liền ở miêu trại chờ chúng ta trở về. Đến lúc đó chúng ta sẽ đến miêu trại tiếp các ngươi cùng nhau hồi Cẩm Thành, kia như vậy trên đường liền an toàn nhiều. Tống gia hai vợ chồng già nếu là nguyện ý đi theo Hoắc Sơn bọn họ xuất phát lên đường, bọn họ sinh mệnh an toàn là có thể được đến bảo đảm. Hai cái lao nhân rõ ràng bọn họ hảo tâm, chẳng qua vào giờ phút này, bọn họ không khỏi do dự xuống dưới. Tống Thúc cười khổ lắc đầu, hắn xua xua tay trả lời, cảm ơn vài vị cho chúng ta suy nghĩ. Chính là các ngươi đi phương Bắc thủ đô xong xuôi xong việc, ở trở lại miêu trại thời gian không chừng, hơn nữa khẳng định là chỉ trường không ngắn, cho nên chúng ta vẫn là trước xuất phát đi Cẩm Thành đi. Phương Dị gật gật đầu, ta cùng Lao Tống quá lo lắng Tiểu Tĩnh, liền tưởng sớm mà nhìn thấy nàng. Tống Thúc cùng Phương Dị này đối hai vợ chồng già nhớ mong nữ nhi, người một nhà tưởng nhanh chóng đoàn viên tâm tư, ở đây mọi người đều lý giải. Nhưng lý giải không đại biểu tán đồng. Lục Tử Vân nhìn về phía bướng bỉnh không nghe khuyên bảo hai vợ chồng già, Hàn Tuấn Mị khuôn mặt thượng thần sắc nghiêm túc, lắc đầu trầm giọng nói, cho các ngươi ở miêu trại chờ chúng ta trở về, sau đó ở đi theo cùng đi Cẩm Thành có hai điều nguyên nhân. Thứ nhất, Tống Tĩnh ở Cẩm Thành Bắc Lý Công căn cứ sinh hoạt, trước mắt so an toàn ổn định không có sự sống an toàn, cho nên các ngươi không cần quá sốt ruột chạy tới nơi. Thứ hai, chúng ta đoàn người chính là từ Bắc Lý Công ra tới, này dọc theo đường đi sở gặp được tang thi cùng nguy hiểm không phải các ngươi hai vợ chồng già có thể ứng đối. Nếu là các ngươi đang đi tới Cẩm Thành đường xá chung xuất hiện ngoài ý muốn, đến lúc đó thương tâm định là Tống Tĩnh. Nói đến này, Lục Tử Vân ngữ khí hoan hoãn, hắn tiếp tục nói, huống hồ nếu là Tống Tĩnh đã biết, ta tưởng nàng khẳng định không tán đồng các ngươi một mình xuất phát. Tống Thúc cùng Phương Dì hai người biểu tình trở nên phức tạp, bọn họ trầm mặc xuống dưới. Lục Tử Vân than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, rõ ràng có càng ổn thỏa an toàn phương thức đi Cẩm Thành, các ngươi chỉ cần ở miêu trại chờ chúng ta trở về, nhưng các ngươi vì cái gì không lựa chọn? Nhưng cố tình ngược lại vội vàng liền sinh mệnh an toàn cũng không để ý. Chỉ có người bình bình an an mà tồn tại, các ngươi một nhà mới có thể đoàn đoàn viên viên. Tống Tĩnh cùng nàng trong bụng bà bảo, mới có thể nhìn thấy ông ngoại bà ngoại. Lục Tử Vân nói chuyện ngữ khí tuy là ôn hòa, nhưng mọi người đều có thể nghe ra trong đó nghiêm túc, mà hắn theo như lời mỗi một chữ câu cũng đều là ở vì hai vợ chồng già suy nghĩ. Tang chỉ bọn họ nghe vậy, đồng dạng phụ họa gật đầu, bắt đầu khuyên can hai vợ chồng già. Tống Thúc cùng Phương Dì nhìn trong phòng tận tình khuyên bảo vài vị người trẻ tuổi, mà sống hơn phân nửa đời hai vợ chồng già không phải không biết tốt xấu người. Hai người khẽ ừ một tiếng, cảm tạ mà cười gật gật đầu, trên mặt thần sắc lộ ra vài phần ngượng ngùng, cảm ơn vài vị trợ giúp. Quá phiền thoái các ngươi. Không phiền thoái, Tống Thúc cùng Phương Dì hai người liền ở miêu trại chờ chúng ta là được. Mọi người phí thật lớn một phen miệng lười khuyên ngăn hai vợ chồng già, hiện tại thời gian đã là đến giữa trưa. Phương Dì cười nói, nhà ta cần chụp hình tháp tiểu lâu chỉ có ta cùng Lao Tống trụ, phòng trống nhiều, các ngươi lên đường khẳng định mệt muốn chết rồi, ở nhà ta nghỉ ngơi tốt lại đi. Ta hiện tại liền đi làm cơm trưa, cho các ngươi nếm thử miêu tộc đặc sắc mỹ thực. Giọng nói rơi xuống đất, Phương Dì xoay người rời đi đi nấu cơm. Tống Thúc đem chân quý lá trà lấy ra tới, pha một hồ hảo trà, bắt đầu cùng Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn bọn họ cùng nhau uống trà. Tang Chỉ uống một ngụm thanh hương phát mùi nước trà, đại gia cùng nhau trò chuyện sẽ thiên. Sau đó hắn liền ngồi không được, nắm Tang Tang chuẩn bị xuống lầu nhìn xem. Đường Luân cùng Bùi Úc đối uống trà đồng dạng hứng thú không lớn, ngược lại là miêu trại phong cảnh kiến trúc càng hấp dẫn bọn họ. Cho nên này mấy người cùng Tống Thúc bọn họ chào hỏi, liền đều đi bộ xuống lầu. Vọng Nguyệt trên núi miêu trại phong cảnh tú mỹ thập phần đẹp, đặc biệt từng nhà mỗi một đống mộc chất nhà sàn liền thập phần có đặc sắc. Mà Tống Tĩnh ra nhà sàn, ở mái hiên thượng còn treo nhất xuyến xuyến hoa khô. Hoa khô sử dụng không biết là dùng để gia tăng phong ốc mỹ quan vẫn là tới phơi lượng trà hoa, nhưng mặc kệ như thế nào, đương đem đóa hoa treo ở dưới mái hiên, thoạt nhìn liền đặc biệt đẹp. Tại đây đồng thời, còn có một con lông xù xù tiểu hoàng chó con nhãi con hoa ở bậc thang ngủ. Tang Tang thấy được tiểu cẩu cẩu, nàng chớp mắt to bước chân ngắn nhỏ đi qua đi, tò mò mà ngồi xổm xuống thân mình vươn trắng non tay nhỏ, nhẹ sờ sờ tiểu hoàng cẩu mềm như bông mau mau. Tiểu cẩu cẩu phe phẩy đoàn nhung nhung cái đuôi, nâng lên đầu cọ cọ Tang Tang lòng bàn tay. Nó trên người ngắn ngủn lông tơ làm Tang Tang lòng bàn tay cảm giác được hơi hơi ngứa ý, nàng cười lên tiếng, mãi giòn mà tiếng cười như chuông bạc dễ nghe. Ôn hòa ánh nắng chiếu vào tiểu cô nương cùng tiểu hoàng cẩu trên người, hai cái tiểu nhãi con tụ ở bên nhau cảnh tượng thoạt nhìn liền có một loại năm tháng tính hảo cảm giác, đây là ngoại giới vô pháp có được. Không chút nào khoa trương mà nói, miêu trại giống như là một tòa thế ngoại đảo nguyên. Tang Chỉ cảm khái, miêu trại là cái hảo địa phương, thực ăn nhàn. Đúng vậy, ở chỗ này tựa hồ đều có thể làm ta quên mất bên ngoài kỳ thật là tận thế, Đường Luân gật gật đầu nói. Tang Chỉ nghiêng đầu xem đầu, tò mò hỏi, ngươi thích nơi này sao? Đương nhiên thích, Đường Luân buột miệng tốt ra. Tang Chỉ như suy tư gì, kia làm lưu lại nơi này ngươi nguyện ý sao? Một đường hướng bắc tìm kiếm có quan hệ vì rút ức chế tề nhiệm vụ kỳ thật cùng Đường Luân cũng không có bao lớn quan hệ, hắn nếu là lưu tại miêu trại, tổng so cùng bọn họ một đường hướng bắc tới nhẹ nhàng. Ở chỗ này, hắn là có thể sinh hoạt thực an nhàn thoải mái. Không muốn, Đường Luân lắc đầu, chém đinh chặt sắt hồi. Hắn đáp án ra ngoài Tang Trì dự kiến, hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó tò mò mà tiếp tục hỏi, nếu là ngươi thích cô nương chính là miêu tộc người, ở chỗ này sinh hoạt, ngươi sẽ lưu lại sao? Đường Luân trầm mặc, hắn mím môi, cuối cùng gật gật đầu, thở nhẹ một hơi, ngữ khí kiên định mà nói, nàng muốn thật là miêu trại cô nương, mà chúng ta hai bên cũng không cưới chưa gả nói, ta sẽ lưu lại. Ở tận thế, tình yêu tựa hồ trở nên cực kỳ xa xỉ lên, trở thành hàng xa xỉ, nhưng nếu là có cơ hội, Đường Luân vẫn là muốn nỗ lực mà bắt lấy đối phương. Bởi vì hắn không nghĩ muốn chính mình lưu lại tiếc nuối cùng hối hận. Tang Trì nghe vậy, cổ vũ mà vô vô bờ vai của hắn, khoa tay múa chân một cái cố lên thủ thế, nhướng mày cười nói, nếu có thể ở chỗ này cùng. Ngươi nhớ mãi không quên cô nương tương phùng, đã nói lên các ngươi và có duyên phận, nhất định không thể ở bỏ lỡ. Cho nên đợi lát nữa cơm nước xong, chúng ta liền ở trong trại chuyển vừa chuyển, tìm hiểu cô nương tin tức. Tang Trì trong miệng nói chuyện, liền đem ảnh chụp đào ra tới, cầm ở trong tay quơ quơ. Đường Luân ừ một tiếng, biểu tình thẹn thùng gật gật đầu. Một lát sau, Phương Dì làm tốt cơm, nàng đứng ở trên lầu kêu bọn họ lên lầu ăn cơm. Mấy người vội vàng lên lầu, liền nhìn đến trên bàn đã bãi đầy sắc hương vị đều đầy đủ miêu tộc mỹ thực. Miêu tộc người khẩu vị thiên hướng với chua cay, ăn đồ ăn đều thực có thể để muốn ăn. Hôm nay Phương Dì liền làm lưỡng đạo miêu tộc nổi danh thức ăn toàn canh cá cùng ớt cay cốt, này vài đạo đồ ăn ăn lên khẩu vị cực kỳ ăn với cơm ăn ngon. Sau đó nàng còn chuẩn bị hai loại bất đồng khẩu vị cùng cách làm gạo nếp ba ba cho đại gia nhấm nháp. Một loại là nướng ra tới gạo nếp ba ba ăn lên thơm ngọt lại có thể khẩu. Một loại khác là dầu chiên gạo nếp ba ba, bên trong bao vây dùng thịt tươi cùng dưa chua điều chế thành nhân. Đem hàm khẩu vị ba ba bỏ vào chảo dầu tạc đến kim hoàng sau vớt ra tới, cắn thượng một ngụm đều có thể tô rất cha, bên trong nùng hương tươi ngon nhân càng là ăn ngon đến không được. Tang Tang tay nhỏ phủng kim hoàng gạo nếp ba ba, hiển nhiên cũng thực thích ăn, cái miệng nhỏ tổng cộng ăn hai cái. Ăn qua cơm trưa, Phương Dĩ còn phao miêu tộc đặc sắc nước trà, vạn trà hoa. Vạn trà hoa uống lên thấm vào ruột gan, chóp mũi phảng phất đều quanh quẩn một cổ thanh đạm đạm mùi hoa. Tang Tang phủng cái ly uống xong rồi một chén nhỏ, sau đó nàng xoa xoa miệng, từ trên ghế nhảy xuống, ngửa đầu nhìn về phía Bùi Húc nói, "Ca ca, ta muốn đi tìm Đậu Đậu chơi." Đậu Đậu là hoa ở bậc thang ngủ tiểu cẩu cẩu. Là Phương Dĩ cho nó lấy được tên. "Hảo, ta mang ngươi đi xuống." Bùi Húc gật đầu nắm Tang Tang đi xuống lầu tìm tiểu cẩu cẩu. Lông xù xù tiểu cẩu cẩu nhìn thấy Tang Tang riêu nổi lên đoàn mượt mà cái đuôi nhỏ, vui vẻ mà gâu gâu kêu ra tiếng. Tang Tang thực thích cái này tiểu gia hỏa, cho nên nàng cũng học cẩu cẩu thanh âm, mại thanh mại khí mà gâu gâu kêu hai tiếng. Mà tiểu cẩu cẩu nghe Tang Tang tiếng kêu, cái đuôi nhỏ riêu càng vui vẻ, cho nên này hai cái tiểu gia hỏa liền bắt đầu lẫn nhau gâu gâu gâu lên. Nghe đứng ở một bên Bùi Húc đều ngẩn người, quả thực cũng không biết nên hay không nên ngăn lại vẫn luôn ở học cẩu cẩu kêu Tang Tang. Bất quá nhìn tiểu gia hỏa vui vẻ cao hứng bộ dáng, Bùi Húc cũng liền theo nàng đi. Tang Tang cùng Đậu Đậu chơi một hồi, sau đó liền ôm nó ngồi ở bậc thang, vươn tay nhỏ thuận thuận nó mềm như bông mau mau. Tang Tang cấp tiểu cẩu cẩu thuận mau mau động tác ôn nhu, nó thoải mái rầm rì một tiếng, ở nàng trong ngực lười biếng lắc lắc cái đuôi nhỏ. Mà liền ở cách đó không xa, một người mặc thanh màu làm miêu tộc đặc sắc trang phục, khỏe mạnh kháo khỉnh hơi béo tiểu nam hải nhìn Tang Tang cùng Bùi Húc. Tiểu béo hải gương mặt tràn ngập tò mò, hắn cọ tới cọ lui mà đi lên trước, gãi gãi đầu hỏi, các ngươi chính là hôm nay tiến trại ngoại giới người sao? Bùi Húc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Mà tiểu béo hải nhìn mặt vô biểu tình Bùi Húc, cảm nhận được hắn không dễ chọc, hắn cũng không dám cùng hắn nhiều đáp lời. Liền đi hướng Tang Tang trước mặt bắt đầu cùng nàng nói chuyện thiếm, hắn vươn thịt thịt ngón tay, chỉ hướng tiểu cẩu cẩu. Nói, ngươi có biết hay không bên ta thẩm ra tiểu cẩu là từ lâu tới? Tang Tang chấp chấp thanh nhuận hai tròng mắt, lắc lắc đầu nhỏ, ta không biết, nếu ngươi biết đáp án nói, liền nói cho ta đi, không cần cố ý đang hỏi ta vấn đề lạc. Tiểu béo hải. Hắn nghẹn một chút, nhưng này tiểu béo hải lòng hiếu kỳ trọng lại là cái làm nhảm, nếu bằng không cũng sẽ không thò qua tới. Cho nên ngay sau đó, hắn ngữ khí kiêu ngạo mà nói, Đậu Đậu là nhà ta đại cẩu sinh hạ tới chó con, sau đó ôm lại đây cấp phương thẩm dưỡng. Nói đến này, hắn đầy mặt tự hào mà tiếp tục mở miệng, Đậu Đậu vẫn là ta ôm lại đây đâu. Tang Tang điểm điểm đầu nhỏ, tò mò hỏi, Đậu Đậu có ca ca cùng các tỷ tỷ sao? Đương nhiên, tiểu béo hài gật đầu, cậu sinh một hoa đâu, đều là Đậu Đậu huynh đệ tỷ muội, nhà ta bây giờ còn có vài chỉ tiểu cầu đâu. Nghe thế, Tang Tang mở to hai tròng mắt, hiển nhiên muốn đi xem tiểu cẩu cẩu nhóm. Tiểu béo hài nhìn Tang Tang tiểu biểu tình, hắn khoe khoang hỏi, ngươi có nghĩ muốn đi nhà ta xem? Ta có thể mang người qua đi. Tang Tang không có trả lời, mà là đứng lên đi hướng Bùi Úc, ngẩng đầu nhỏ ngoan ngoãn mà hỏi trước hắn, ca ca, ta có thể qua đi sao? Tang Tang mãi thanh mãi khí nói âm hưởng khởi, xuống lầu Tang Chỉ cùng Đường Luân nghe thấy được, hắn tò mò mở miệng, Tang Tang, ngươi muốn đi đâu? Tang Chỉ trong miệng mới vừa nói xong, hắn liền thấy được thân xuyên miêu tộc phục sức tiểu béo hài, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó móc ra Đường Luân cùng sở thích cô nương ở họp thường niên sở chụp chụp ảnh chung. Hắn đi hướng tiểu béo hài, cười mở miệng hỏi, tiểu đệ đệ, ca ca có cái vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi. Không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ giải đáp một chút. Chương 56. Tiểu béo hài nhìn tươi cười sán lạn Tang Chỉ, hắn chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi, ngươi có cái gì vấn đề yêu cầu ta giải đáp? Tiểu béo hài tuy là làm nhảm, tính cách cũng hoạt bát hướng ngoại. Nhưng trước mặt cái này mới lần đầu gặp mặt xa lạ đại ca ca, nói có vấn đề muốn hỏi hắn, hắn trong lòng vẫn là có điểm đề phòng. Rốt cuộc hắn tưởng, hắn một cái tiểu hài tử có thể hỗ trợ giải quyết cái gì? Vì cái gì không trực tiếp hỏi Tống Thúc Phương Thẩm? Nghĩ vậy, tiểu béo hài trên mặt biểu tình càng thêm cảnh giác. Tang Chỉ ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói, tiểu bằng hữu, ngươi đừng khẩn trương, chúng ta chính là tưởng muốn hỏi thăm ngươi một người. Ngươi nào? Tiểu béo hài hỏi. Ảnh chụp nữ hải tử ngươi nhận thức sao? Tang Chỉ đem ảnh chụp đưa cho hắn xem, Đường Luân đầy mặt khẩn trương chờ đợi hắn trả lời. Tiểu béo hài cầm ảnh chụp cẩn thận mà nhìn vài lần, cuối cùng gãi gãi đầu nói, không quen biết, ta chưa thấy qua nàng. Đường Luân hoàn toàn thất vọng cúi đầu, nhưng hắn vẫn là ôm một tia hy vọng, nói, ngươi có thể ở nghiêm túc ngẫm lại sao? Ảnh chụp nữ hải tử ngươi thật chưa thấy qua. Tang Chỉ gật đầu, đúng vậy, tiểu đệ đệ ngươi ở nhiều suy nghĩ. Tiểu béo hài bĩu môi, hắn không vui, reo lên, ta chính là không ấn tượng à, các ngươi nếu là không tin ta nói, kia lấy ảnh chụp có thể ở đi hỏi một chút ta ca. Tang Chỉ ánh mắt sáng lên, ca ca ngươi là vị nào? Có thể mang chúng ta qua đi sao? Nhắc tới ca ca, tiểu béo hài đầy mặt tự hào, hành, ta có thể mang các ngươi đi tìm hắn, ta ca liền ở cửa trại khẩu canh gác đâu. Tang Chỉ nghĩ tới buổi sáng lãnh bọn họ tới Tống Thúc gia tuổi trẻ tiểu tử, mở miệng nói, ngươi ca có phải hay không kêu tiểu cương? Tiểu béo hài gật đầu, cao hứng mà reo lên, các ngươi mới ngày đầu tiên tiến trại liền biết ta ca tên, hắn đều nổi danh lạc. Nhìn ra được này đối hai anh em cảm tình thực hảo, tiểu béo hài thực thích hắn ca ca, Tang Chỉ cười gật gật đầu nói, chính là ngươi ca lãnh chúng ta Tống Thúc gia. Tiểu béo hài nghe vậy, hắn trong lòng hiện tại đối Tang Chỉ mấy người đề phòng đều tiêu, vui vẻ mà xua xua tay, mở miệng nói, hành, chúng ta đây cùng đi tìm ta ca, các ngươi hỏi một chút hắn. Nói xong, tiểu béo hài nhìn về phía ở cùng tiểu cẩu cẩu chơi Tang Tang nói, chờ một lát ngươi mới có thể đi nhà ta xem cẩu cẩu lạc. Tang Tang điểm điểm đầu nhỏ, nàng bế lên lông xù xù đầu đầu, nhìn về phía các ca ca nhuyễn thanh nhuyễn khí mà nói, ta muốn mang đầu đầu cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Tang Tang ở dưới bậc thang cùng đậu đậu chơi sau khi, liền cũng tưởng đi theo các ca ca ở trong trại đi một chút. Tang Chỉ gật gật đầu, sau đó hắn vươn xoa xoa Tang Tang đổ tế nhuyễn mềm tóc ti, hoang mang hỏi, Tang Tang, ngươi ôm đến động này chỉ tiểu cầu sao? Nếu không đem nó buông xuống đi. Tiểu hoàng cầu đậu đậu an tĩnh ngoan ngoãn mà hoa ở nàng trong lòng ngực, nhưng nó đối với Tang Chỉ lời nói, tựa hồ không hài lòng, nhe răng trợn mắt tê nổi lên bạch nha, phát ra khò khẹ thanh âm. Tang Chỉ sờ sờ cái mũi, bĩu môi nói, này tiểu béo cẩu còn không hài lòng ta nói. Tang Tang mi mắt cong cong mà cười cười, ngọt ngào mà lún đồng tiền hiện ra tới, nàng lắc lắc đầu nhỏ nói, ca ca, đầu đầu không mập, ta liền trước ôm một hồi nó. Tang Chỉ nhìn tiểu béo ổ chó ở muội muội trong lòng ngực, sợ đem nàng mệt đến, hắn nói, Tang Tang, ca ca ôm nó được không? Tang Chỉ nói âm rơi xuống đất, hoàn toàn đem đầu đầu cấp chọc giận, nó hướng về phía hắn gâu gâu gâu mà kêu vài tiếng, quả thực giống như là đang nói cự tuyệt cự tuyệt. Ly ta xa một chút, ta mới không cần ngươi ôm. Tang Chỉ vô ngữ mà nhìn tức giận mà đầu đầu, hắn không biện pháp, đành phải dặn dò Tang Tang nói, hảo, vậy ngươi nếu là ôm đầu đầu ôm mệt mỏi, nhất định phải đem nó buông xuống. Tang Tang ngoan ngoãn mà điểm điểm đầu nhỏ, mà lông xù xù tiểu cẩu cẩu nhẹ cọ cọ Tang Tang ôm ấp, sau đó nó hướng về phía Tang Chỉ kiểu kiểu chân chân, trên mặt biểu tình thấy thế nào đều siêu khoe khoang. Tang Chỉ bị này chỉ cậy sủng mà kêu tiểu cẩu cẩu cấp khí hô hấp cứng lại, hắn nặng nề mà hừ một tiếng. Quay đầu không xem đầu đầu, mắt không thấy tâm vì tịnh. Đường Luân mấy người vừa định muốn đi theo tiểu béo hài đi tìm hắn ca ca, ở trên lầu uống trà hoa lục tử đỉnh cũng lưu xuống dưới, đại gia liền đều cùng đi. Đi tới miêu trại đại môn phụ cận, tiểu béo hài ngửa đầu nhìn đứng ở nhà treo thượng ở canh gác ca ca, hắn dùng sức mà phất phất tay, hô lớn, ca. Ngươi xuống dưới một chút. tiểu mới vừa nhìn đến đệ đệ là cùng đi Tống Thúc Phương dì ra vài vị ngoại giới người cùng nhau lại đây, hắn buồn bực mà chớp chớp mắt. Sau đó cùng bên cạnh cùng đứng gác tiểu đồng bọn nói một tiếng, hắn ngay cả vội đi xuống nhà treo. Tiểu Cường, làm sao vậy? Tiểu mới vừa nghi hoặc mà nhìn đệ đệ, hỏi. Tiểu béo hài ngón tay hướng Tang Trì mấy người, nói, ca, bọn họ tưởng hướng tìm ngươi hỏi cá nhân. Đường Luân tiến lên một bước, đem ảnh chụp đem ra, mở miệng nói, ảnh chụp nữ hài tử là ta trước kia nhận thức một vị bằng hữu, muốn hỏi các ngươi có nhận thức hay không nàng. Tiểu béo hài sau khi nghe được, ngửa đầu nhìn về phía tiểu ca, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, ca, trong trại căn bản không người này đi, dù sao ta là không quen biết nàng. Nhưng bọn họ một hai phải làm ta ở cẩn thận ngẫm lại, cho nên ta liền tới hỏi một chút ngươi. Tiểu mới vừa không cẩn thận nghe lời lao đệ đệ nói chính là cái gì, hắn túi đầu nhìn ảnh chụp, cảm thấy bên trong nữ hài tử là càng xem càng quen mắt, mà đây là trong trại tiểu nhã. Mấy năm trước, tiểu nhã mụ mụ nhân thân thể nguyên nhân, đôi mẹ con này hai liền ra trại tử đi xem bệnh. Sau lại, tiểu nhã mụ mụ lý thẩm bệnh là hảo, nhưng tiền thuốc men cũng thiếu không ít. Cho nên tiểu nhã liền ra trại tử làm công kiếm tiền. Thẳng đến đem sở thiếu tiền đều cấp tránh trở về, nàng mới trở về trại tử. Tiểu Cương, đây là ngươi tiểu nhã tỷ. Tiểu mới vừa cầm ảnh chụp búng búng tiểu béo hài cái chán, bất đắc dĩ nói, ảnh chụp tiểu nhã là tóc ngắn, nàng hiện tại tóc lưu dài quá, chỉ là kiểu tóc không giống nhau, này ngươi cũng chưa nhận ra được. Tiểu béo hài ôm đầu, không thể tin tưởng mà a một tiếng, sau đó duỗi tay chỉ hướng Đường Luân, hỏi, ảnh chụp nếu là tiểu nhã tỷ, kia hắn cùng tiểu nhã tỷ là gì quan hệ a? Tiểu hài tử không nên hỏi đừng hỏi nhiều, Lục Tử Đình rỗi tay sợ chụp tiểu béo hài phía sau lưng, không phải ngươi cái này tuổi tắc nên biết đến sự. Tiểu béo hài nháy mắt ngốc, ánh mắt kỳ quái mà nhìn chằm chằm Đường Luân, đầy mặt muốn nói lại thôi. Tiểu mới vừa đem hắn đệ đệ cấp đẩy ra, nhìn Đường Luân nói, tiểu nhã là ra trại tử quá mấy năm, ngươi cùng nàng chính là khi đó nhận thức. Hắn nói tuy rằng là hỏi lại câu, nhưng ngữ khí nhưng thật ra thập phần khẳng định. Mà giờ này khắc này, Đường Luân biết được thích nữ hải tử thật là miêu trại cô nương khi, hắn đã kinh hỉ mà nói không ra lời, trong đầu bắt đầu phụt phụt thả ra pháo hoa. Tang Chỉ nhìn Đường Luân đều ngây người bộ dáng, hắn nhìn không được, chọc chọc hắn cánh tay, mở miệng nói, đang hỏi ngươi lời nói đâu, Đường Chỉ. Cố phát ngốc ca. Đường Luân đột nhiên hoàn hồn, hắn ngây ngô cười gật gật đầu, trả lời, đúng vậy, ta cùng tiểu nhã là công tác khi nhận thức. Nếu Đường Luân cùng trong trại tiểu nhã là người quen. Tiểu mới vừa nhìn về phía đoàn người ánh mắt cũng thân cận không ít. Hắn mở miệng hỏi, các ngươi hiện tại muốn hay không đi tiểu nhã ra đi một chuyến. Đường Luân ngượng ngùng mà ừ một tiếng, gật đầu nói, ta muốn đi gặp nàng. Hành, kia làm tiểu cường mang các ngươi qua đi, tiểu mới vừa đẩy một phen tiểu béo hài, ta hiện tại còn muốn đứng gác không có thời gian, các ngươi đi theo ta đệ đệ qua đi đi. Đường Luân dùng sức địa điểm điểm đầu, mà lập tức là có thể nhìn thấy tiểu nhã, này hết thảy đều thuận lợi mà làm hắn phảng phất đang nằm mơ. Hắn thở nhẹ một hơi, cảm tạ mà nói, cảm ơn các ngươi. Tiểu mới vừa tầm mắt từ trên xuống dưới quét một vòng Đường Luân, hắn xua xua tay nói, ngươi đừng quá khách khí, rốt cuộc ta hiện tại cũng coi như đã biết trong trại có cùng tuổi tiểu tử thích tiểu nhã, tưởng cưới nàng, nàng vì cái gì đều toàn cự tuyệt. Hơn nữa tiểu nhã mụ mụ lý thẩm xem nàng đến kết hôn tuổi tác, muốn nàng gả chồng, nàng đều là một kéo lại kéo. Nguyên lai, là bởi vì đi ra ngoài làm công kia mấy năm, trong lòng là có nhớ mong người. Tiểu mới vừa cùng tiểu nhã đều là thân thích, hai người từ nhỏ lớn lên, đối với chuyện của nàng cũng quan tâm. Cho nên đương biết được trước mặt Đường Luân liền có khả năng là tiểu nhã nhớ mong người, kia hắn liền khẳng định sẽ giúp này hai người gặp mặt, không có ngăn trở đạo lý. Đường Luân nghe vậy, hắn ngẩn người, ngay sau đó không tự tin mà nói, ta thích tiểu nhã. Nhưng ta không biết nàng hiện tại có thích hay không ta. Hai người phân biệt đã nhiều năm, Đường Luân vô pháp xác định đối phương tâm ý, cho nên giờ phút này nghe xong tiểu mới vừa lời nói sau. Hắn do dự kiếm lên. Nếu là tiểu nhã trong lòng nhớ mong căn bản không phải hắn đâu. Đường Luân mím môi, hắn nhìn Lục Tử Đình bọn họ, túi đầu nhỏ giọng nói, nếu không, vẫn là đừng đi, ta hiện tại còn không có chuẩn bị tốt. Lục Tử Đình vỗ vỗ bờ vai của hắn, cổ vũ mở miệng, ngươi vẫn luôn đều rất tưởng thấy nàng, cho nên hiện tại đừng lùi bước ra vô luận kết quả như thế nào, đừng làm cho chính mình lưu tiếc nuối. Tử Đình nói không sai, Tang Chỉ gật đầu, hơn nữa chính ngươi cũng nói, không nghĩ tiếc nuối cùng hối hận. Như thế nào hiện tại liền túng? Đường Luân miệng trương trương, nhưng rồi rắm mà lại chưa nói ra một câu. Tang Tang ôm đầu đầu, nàng chấp chấp thủy nhuận thanh triệt hai tròng mắt, nghe các ca ca lời nói, nàng ngửa đầu xem Đường Luân. Ngay sau đó Tang Tang ánh mắt sáng lên, nàng thanh âm mãi giòn mà nói, Đường Luân các ca, Tang Tang giúp ngươi đi gặp tiểu nhã tỷ tỷ, được không? Tang Tang thích nhất làm truyền lời ống lạc. Ba ba mụ mụ nếu là nháo tiểu biệt nữ khi, chính là từ Tang Tang tới làm truyền lời ống, cho nên nàng kinh nghiệm nhưng phong phú. Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình hai người liếc nhau, đều cảm thấy là cái ý kiến hay hay. Đường Luân bản nhân không có làm hảo chuẩn bị ngượng ngùng đi gặp Tiểu Nhã, vậy làm Tang Tang hỗ trợ truyền lời, đem hắn tưởng nói lại không nói xuất khẩu nói đều nói cho đối phương. Hảo, kia Tang Tang liền ngươi tới giúp Đường Luân ca ca. Lục Tử Đình cười ra một hàm răng trắng, hắn rôi tay nhẹ xoa xoa Tang Tang trắng non khuôn mặt nhỏ, hắn hiện tại nhưng túng, Tang Tang dũng cảm mà thế Đường Luân ca ca thượng. Tang Tang ân đâu một tiếng, nàng tay nhỏ nắm tay dùng sức mà vẫy vẫy, hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nói, Tang Tang nhất định sẽ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ đát. Muội muội, dựa ngươi, Tang Chỉ cong lưng, cười vỗ nhẹ nhẹ Tang Tang tiểu bả vai. Cảm ơn Tang Tang, phiền toái ngươi, Đường Luân nghiêm trang mà đối tiểu gia hỏa cúi mình vái chào, cảm tạ mà nói. Không cần khách khí, Tang Tang lúc lắc tay nhỏ, sau đó tò mò hỏi, Đường Luân ca ca, ta muốn giúp ngươi truyền lại nói cái gì nha. Đường Luân thính thai đỏ hồng, hắn xấu hổ nột mà hồi, tưởng lời nói quá nhiều, ta còn không có tưởng hảo. Ở đây mấy người vô ngữ tử mà nhìn vô cùng ngây thơ Đường Luân, thúc giục nói, vậy ngươi hiện tại còn không mau tưởng. Đường Luân vội vàng gật gật đầu, sau đó đại gia ở Tiểu Cường dẫn dắt đi Tiểu Nhã ra trên đường khi, trong miệng hắn liền không ngừng ở lẩm bẩm. Chờ đi tới Tiểu Nhã ra cần chụp hình tháp lâu trước, Đường Luân hít sâu một hơi, hắn hồng thính thai yếu ớt mũi nột mà nói, yêu cầu Tang Tang truyền cho Tiểu Nhã nói, ta nghĩ kỹ rồi. Chương 57. Tang Tang nghe vậy, nàng ngoái quay đầu, đem lô thai nhỏ thấu hướng Đường Luân, mại thanh mại khi nói, Đường Luân ca ca, vậy ngươi hiện tại có thể nói cho cấp Tang Tang lỗ thai ngay lạc. Đường Luân đỏ mặt khẽ ừ một tiếng, hắn gật gật đầu, cong lưng thấu hướng Tang Tang đối nàng thì thầm vài câu. Tang Tang nghe xong, nàng chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Thanh âm mềm mượt mà nghiêm túc nói, ta nhớ kỹ lạp, ta hiện tại đi nói cho nàng. Một bên mà tiểu béo hài mở miệng nói, đi, ta hiện tại mang ngươi đi vào. Tang Tang gật đầu, sau đó này hai cái tiểu gia hỏa liền hướng tới Tiểu Nhã gia cần chụp hình tháp lâu đi qua đi, lên lầu. Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình nhìn Tang Tang cùng tiểu béo hài rời đi bóng dáng, lại nhìn một bên khẩn trương không thôi mà Đường Luân, trấn an nói, phóng nhẹ nhàng đừng khẩn trương, thật nam nhân liền phải lớn mật điểm. Đường Luân mím môi, cười gật gật đầu. Chẳng qua hắn tay trái đã là nắm chặt thành nắm tay, biểu hiện ra hắn giờ phút này nội tâm cũng không bình tĩnh. Tiểu béo hài ở phía trước dẫn đường, Tang Tang đi theo hắn phía sau, chỉ nghe hắn la lớn, tiểu nhã tỷ, tiểu nhã tỷ, ngươi có ở nhà không nha? Tiểu béo hài thanh âm thanh thúy lành lót, hắn hô vài tiếng, từ trong phòng liền truyền ra tới một đạo ngậm ý cười ứng tiếng, tiểu cường, ta ở nhà đâu? Giọng nói rơi xuống đất, một vị sơ trường biện dáng người mảnh khảnh diện mạo ôn nhu tú mỹ nữ hài tử từ trong phòng đi ra. Nàng thấy được tiểu béo hải đã đi theo phía sau Tang Tang, trên mặt sửng sốt một chút. Tang Tang ngoái quay đầu, chớp chớp mắt to nhìn nàng, sau đó đi lên trước vây vây tay nhỏ, mại thanh mại khí hướng nàng chào hỏi, tiểu nhã tỷ tỷ ngươi hảo, ta là Tang Tang. Trước mắt tiểu cô nương làn da trắng nõn, hơi cuốn mềm mại sợi tóc dùng dây thun chắt thành khả khả ái ái bím tóc nhỏ. Nàng một đôi đen bóng mắt to thủy nhuận lại đẹp, thật dài lông mi như là con bướm cánh chim tựa mà không ngừng chớp, quả thực chính là lông mi tinh. Nàng trong suốt mặt mày thượng ngũ quan càng là phá lệ tinh xảo xinh đẹp, thập phần làm cho người ta thích. Giờ này khắc này, tiểu nhã dám khẳng định vị tiểu cô nương này là nàng gặp qua xinh đẹp nhất đáng yêu nữ hài tử, đặc biệt đương nàng tiếng nói mềm mượt cùng nàng dấu chấm hỏi chào hỏi khi, nàng phảng phất gặp được tiểu thiên sứ, lại manh lại đáng yêu nàng trái tim tựa hồ đều mềm mại sụp đổ một khối. Tiểu nhã tươi cười ôn nhu gật gật đầu, nàng cong lưng nói, tiểu muội muội, ngươi hảo. Hôm nay buổi sáng trong trại vào được vài vị bên ngoài người. Chuyên đến mọi người đều biết, tiểu nhã cũng trùng hợp thấy được bọn họ. Chẳng qua lúc ấy nàng vội vàng có sông muốn nội, không nhiều dừng lại, chỉ xa xa mà nhìn mấy người liếc mắt một cái liền rời đi. Bất quá nàng tuy không nhìn kỹ, nhưng trước mặt tiểu muội muội khẳng định chính là từ bên ngoài tiến trại tử, tiểu nhã có thể xác định. Nhưng tiểu muội muội Tang Tang vì cái gì cùng tiểu cường cùng nhau lại đây tìm nàng, làm tiểu nhã không khỏi rất nghi hoặc, nàng hỏi tiểu cường, làm sao vậy? Là có chuyện gì sao? Tiểu nhã tỷ. Không phải ta có việc tiểu béo hài lắc đầu, tiếp theo ngón tay hướng Tang Tang, là nàng có việc, ngươi hỏi nàng. Tang Tang hai tròng mắt sáng lấp lánh gật gật đầu, tiếng nói mềm mượt mà hồi, đúng vậy tiểu nhã tỷ, Tang Tang có chuyện tìm ngươi. Tiểu nhã nhìn trước mặt tiểu cô nương nghiêm trang tiểu bộ dáng, nàng cười cong môi, trả lời, nói đi, có chuyện gì đâu. Tang Tang ngửa đầu nhìn trước mặt xinh đẹp tỷ tỷ, nàng khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc nghiêm túc mà bắt đầu từng câu từng chữ mà thuật lại Đường Luân ca ca muốn hỏi nói. Nàng to mò mà mở miệng nói, tiểu nhã tỷ tỷ, ngươi có muốn gặp người sao? Tiểu nhã nghe vậy, nàng mím môi, trên mặt thần sắc ngơ ngẩn. Ngắn ngủi mà thất thần sau, tiểu nhã miệng trương trương, nàng vừa định đáp lời, Tang Tang oai oai đầu tiếp tục nói, hiện tại có người muốn gặp ngươi Nga, nhưng hắn không biết ngươi có nguyện ý hay không thấy hắn, cho nên hắn làm Tang Tang tới hỗ trợ truyền lời. Tiểu Nhã nghe vậy, nàng thanh lệ tú mỹ khuôn mặt thượng lộ ra Tang Tang cùng tiểu béo hai cái tiểu hài tử xem không hiểu biểu tình. Nàng thoạt nhìn không thể tin tưởng có lại cao hứng kinh hỉ, nhưng nàng khỏe mắt đồng dạng đỏ một vòng, đều như là muốn khóc nhẹ. Tang Tang ai quay đầu, chỉ cảm thấy đại nhân cũng thật kỳ quái. Tiểu Nhã rũ xuống mí mắt, nàng môi nhẹ nhàng run rẩy, ngữ khí thật cẩn thận lại bao hàm chờ mong hỏi, Tang Tang, muốn gặp người của ta là ai? Là Đường Luân sao? Tang Tang ân đâu một tiếng, nàng dùng sức gật gật đầu, là Đường Luân ca ca, cho nên Tiểu Nhã tỷ tỷ ngươi muốn gặp hắn sao? Tưởng, Tiểu Nhã buột miệng thốt ra, tiếp theo nàng thở nhẹ một hơi, tiếp tục hỏi, hắn hiện tại ở nơi nào? Đường Luân ca ca ở dưới lầu, Tang Tang vươn ngón tay nhỏ hướng cửa sổ, ngại thanh mại khí mà trả lời. Tiểu Nhã nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng một trương ôn nhu xinh đẹp khuôn mặt thượng bắn ra khắc thần thái, ngay sau đó nàng không chút do dự xoay người hướng tới bên ngoài chạy tới. Ở ấm áp sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, nàng màu lam nhạt góc áo cùng màu đen bím tóc đều dơ lên đẹp độ cung. Tang Tang chớp chớp thanh nhuận hai tròng mắt, nàng thật dài mà lông mi run rẩy, hoang mang nói, Đường Luân ca ca liền ở dưới lầu cũng sẽ không rời đi, Tiểu Nhã tỷ tỷ vì cái gì muốn cứ như vậy cấp chạy xuống lâu? Nếu là không cẩn thận té ngã làm sao bây giờ? Này ngươi liền không hiểu đi, tiểu béo hài như là tiểu đại nhân tựa mà đem nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, hắn mở miệng nói, ca ca ta nói, nếu là thấy muốn gặp người, khẳng định đều là chạy vội đi lạp. Tang Tang cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng đi đến trên ban công, ngồi xổm lan can biên tò mò mà nhìn chằm chằm ca ca đoàn người. Nàng nhìn thấy Tiểu Nhã tỷ tỷ đã đứng ở Đường Luân ca ca trước mặt, chẳng qua, hai người ly khoảng cách một chút đều không gần. Còn không có muốn Tang Tang cùng Đường Luân ca ca khoảng cách gần. Thật là kỳ quái, Tiểu Nhã tỷ tỷ đều chạy vội đi gặp Đường Luân ca ca, nhưng vì cái gì bọn họ đều không dắt dắt tay hoặc là ôm một cái nha? Tang Tang tay nhỏ bái một lan can, mím môi tiếp tục hỏi. Tiểu béo hài ngồi xổm Tang Tang bên người, tham đầu đồng dạng đi xuống xem, chắc chắn mà nói, bọn họ hiện tại đều thực thẹn thùng, ngượng ngùng lạp. Vì cái gì phải thẹn thùng? Tang Tang ai quay đầu, ta nếu là cùng các ca ca chia lịa thật lâu, gặp mặt sau, khẳng định đều sẽ bổ nhào vào bọn họ trong lòng lực lạp. Tiểu béo hài gãi gãi đầu nghĩ nghĩ nói, bởi vì bọn họ là đại nhân đi, đại nhân gian cảm tình đều hảo kỳ quái, một chút đều không trắng ra. Tang Tang nghe vậy, nàng tán đồng gật gật đầu, thở nhẹ một hơi, thanh âm mại hô hô mà cảm khái, kia như vậy cảm giác vẫn là làm tiểu hài tử hào nga. Đúng vậy, tiểu béo hài gật gật đầu, hắn thịt mút mút khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc nghiêm túc, chúng ta tiểu hài tử nếu là thích ai chán ghét ai đều sẽ rõ ràng biểu hiện ra ngoài, nhưng đại nhân liền sẽ không. Tang Tang chớp đôi mắt, rũ xuống mí mắt, nhỏ dài cong vút lông mi ở nàng tầm mắt thấu một tầng nhợt nhạt bóng ma, nàng nhẹ giọng nói, hy vọng đại nhân đều có thể giống tiểu hài tử giống nhau, thích ai đều nhất định phải nói ra, không cần nghẹn ở trong lòng lạc. Tiểu béo hài ân ân một tiếng, nghiêm túc phụ họa, nghẹn ở trong lòng sẽ buồn hư đát. Đường Luân thích nữ hài tử ra tới, hai người đứng chung một chỗ nói chuyện. Này hai người tuy rằng thật lâu không gặp, nhưng hai người chi gian không khí một chút đều không xấu hổ, ngược lại có loại khác bầu không khí ở bọn họ chi gian quanh quẩn, an ý lại quen thuộc, làm Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình bọn họ căn bản chen vào không lọt đi. Này mấy người không hẹn mà cùng mà lui về phía sau một bước, cấp Đường Luân cùng Tiểu Nhã lưu lại ở chung không gian, sau đó bọn họ liền không khỏi khe khe nói nhỏ lên. Tang Chỉ giơ ngón tay cái lên, thẳng hô hảo ra hỏa, hắn giống như đúng lúc tranh ngự khi hế ẩm mà nói, hôm nay là ngày mấy? Là lễ tình nhân sao? Ta cảm giác này hai người chạm mặt sau, ta liền vẫn luôn ở ăn cẩu lương. Hôm nay giống như còn thật chính là lễ tình nhân. Lục Tử Đình cân nhắc một chút ngày, tiếp lời nói. Tang Chỉ quay đầu lén lút nhìn thoáng qua Đường Luân cùng Tiểu Nhã, hắn phình phình miệng, cực kỳ hâm mộ mà mở miệng, kia hôm nay thật là cái ngày lành, này hai người vừa vặn là ở lễ tình nhân cùng ngày gặp lại, mà hiện tại liền thừa chúng ta này đó độc thân cầu. Lục Tử Đình nhìn về phía Đường Luân ánh mắt đồng dạng hâm mộ không thôi, tiếp theo hắn như là nghĩ tới cái gì tựa mà, cân nhắc nói, Đường Luân nói, hắn là sẽ suy xét lưu tại Miêu Trại đi. Đối, Tang Chỉ gật đầu. Nhưng hắn gãi gãi đầu, không khỏi nói, nhưng liền tính Đường Luân tưởng lưu, Tiểu Nhã mụ mụ cùng Miêu Trại tộc trưởng sẽ đồng ý sao? Lục Tử Đình mí môi, nghĩ nghĩ mở miệng, quay đầu lại thỉnh giáo hạ Tống Thúc cùng Phương gì, bất quá cũng phải biết Tiểu Nhã là nghĩ như thế nào. Bên này hai người đang thương lượng, bên kia cửu biệt gặp lại Đường Luân cùng Tiểu Nhã hai người cuối cùng không giải cầu lương. Đường Luân cười đối nàng giới thiệu một phen Lục Tử Đình bọn họ, Tiểu Nhã vui vẻ mà cùng đại gia chào hỏi. Đoàn người đều nhận thức sau. Lục Tử Đình ngón tay hướng Đường Luân, sợ hắn ngượng ngùng liền đi thẳng vào vấn đề mà nói, chúng ta mấy cái ở Miêu Trại ngốc không dài, thực mau liền sẽ rời đi, mà hắn là đã tính toán lưu tại Miêu Trại, ngươi có nghĩ hắn lưu lại. Tiểu Nhã tú lệ mà khuôn mặt đỏ hồng, nàng kiên định gật đầu, ta tự nhiên là tưởng A Luân có thể lưu lại nơi này. Đường Luân sau khi nghe được, cao hứng mà trong đầu lại phụt phụt mà phóng nổi lên pháo hoa, sau đó hắn thật cẩn thận mà vươn tay, cầm tay nàng. Này đối 10 ngón tương giáp tuổi trẻ tình lữ đứng chung một chỗ, tựa hồ không có gì người có thể đem bọn họ tách ra. Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình hai người tranh mà nhìn bọn họ, sau đó bọn họ liền đều hướng về phía Đường Luân với tay, nói, hành, kia hiện tại chúng ta trở về đi, trở về hỏi một chút Tống Thúc, ngươi nếu muốn lưu tại miêu trại, có cần hay không làm chút cái gì hoặc là đạt tới điều kiện gì. Đường Luân gật gật đầu, lưu luyến không rời mà buông lỏng ra Tiểu Nhã tay. Tiểu Nhã thẹn thùng mà nhìn hắn, sau đó nói, ta mẹ buổi tối trở về thời điểm, ta sẽ đem chuyện của ngươi đều nói cho nàng. Những lời này ý tứ chính là Đường Luân muốn chuẩn bị thấy gia trưởng. Hảo, ta sẽ nỗ lực không cho A Di thất vọng, Đường Luân dùng sức gật gật đầu, thần sắc cực kỳ nghiêm túc mà hồi phục. Hai câu lời nói công phu này đối tiểu tình lữ liền lại tưởng dính ở bên nhau, Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình này hai cái tranh tinh nhìn không được, cần phải muốn đem này đối ngược độc thân cẩu tình lữ trước cấp tách ra. Cho nên bọn họ một người giá Đường Luân một bên cánh tay, không chút do dự đem hắn cấp giá đi rồi. Ở trên đường trở về, tiểu béo hài tưởng lãnh Tang Tang trở về xem trong nhà tiểu cẩu cẩu nhóm, cho nên Bùi Úc liền bồi tiểu gia hỏa đi qua, Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình, cùng với Đường Luân ba cái liền đi trở về Tống Thúc ra. Đoàn người thượng cần chụp hình tháp lâu, Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn bồi Tống Thúc còn ở uống trà nói chuyện phiếm. Mà này hai người tri thức dự trữ hàm dưỡng học thức đều cao, cho nên Tống Thúc cùng bọn họ liêu đều đặc vui vẻ, quả thực đều phía trên, có thể nói chỉ hận gặp nhau quá muộn. Cho nên hiện tại nhìn thấy mặt khác ba cái người trẻ tuổi sau khi trở về, ngay cả vội mà tiếp đón bọn họ chạy nhanh ngồi xuống, đại gia tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Tang Chỉ nhìn Tống Thúc cao hứng kích động dạng, hắn trong lúc nhất thời không hiểu ra sao, cũng không nghĩ nhiều, liền duỗi tay chỉ hướng về phía Đường Luân, nói, Tống Thúc, chúng ta có vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi, là có quan hệ Đường Luân. Chương 58. Tống Thúc nghe vậy, hắn cười nhìn về phía Đường Luân, hỏi, tiểu tử có cái gì vấn đề, cùng Thúc nói. Đường Luân ngượng ngùng mà cười cười, gãi gãi đầu trả lời, Tống Thúc, ta cùng Tiểu Nhã ở miêu trại ngoại thời điểm liền nhận thức. Lần này gặp lại, ta liền không nghĩ đi rồi, tưởng lưu tại trong trại. Cho nên liền tưởng thỉnh giáo Tống Thúc, chúng ta bên ngoài nếu là tưởng lưu trại, có cần hay không điều kiện gì. Hắn tiếng nói vừa dứt, Tống Thúc cùng Lục Tử Vân cùng với Hoắc Sơn ba người đều ngây dại, không nghĩ tới cái này tiểu tử nhìn giữ yên lặng, nguyên lai là nghẹn làm đại sự. Hoắc Sơn kinh ngạc mà cười cười, ngay sau đó nghĩ tới cái gì tựa mà. Bừng tỉnh đại ngộ mà nói, miêu trại cô nương Tiểu Nhã, có phải hay không chính là ngươi ở dược sĩ công tác khi nhận thức đồng sự? Đường Luân mím môi, ngượng ngùng mà cười cười, gật gật đầu trả lời, ân, chính là nàng. Lục Tử Vân nghi hoặc, bất quá ngươi cùng cô nương ở trong trại là khi nào nhìn thấy? Hơn nữa ngươi nói muốn lưu trại tính toán là xác định hảo sao, ta cùng Hoắc Sơn cũng chưa nghe các ngươi nói qua. Lục Tử Đình chỉ vào hắn đỏ khuôn mặt, trêu chọc mở miệng, liền hắn này dễ dàng thẹn thùng tính tình. Nơi nào không biết xấu hổ nói ra, vẫn là Tang Chỉ cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, hỏi ra tới. Xác định hảo, liền lưu trại không đi rồi, Đường Luân đỏ mặt dùng sức gật gật đầu, nói chuyện thanh âm tuy nhẹ nhưng dị thường kiên định. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn nhìn đến hắn này phiên bộ dáng, đều vui vẻ, sau đó nhìn phía Tống Thúc nói, Tống Thúc, Đường Luân tưởng lưu tại miêu trại chuyện này, đã có thể muốn phiền toái ngươi nhiều hơn giúp hạ vội. Tống Thúc biết trong trại sẽ nhiều thanh trắng đinh, hắn cũng cao hứng, hắn xua xua tay cười hồi, khách khí gì. Quay đầu lại ta lãnh các ngươi đi gặp tộc trưởng, hắn tuyệt đối vừa lòng tiểu tử, đến lúc đó lưu trại liền không thành vấn đề. Nói đến này, Tống Thúc nâng chung trà lên uống một ngụm trà hoa, cảm khái nói, này nếu là ở tận thế trước, ngoại giới tiểu tử cùng trong trại cô nương hỉ kết liên lý, hắn muốn lưu trại nói, chỉ cần hướng tộc trưởng đăng báo một chút, liền không cần cùng tộc trưởng gặp mặt. Bất quá hiện tại là tận thế không thể được, tộc trưởng là cần thiết muốn xem qua. Tang Chỉ nghi hoặc hỏi, tộc trưởng xem qua, là nhìn cái gì? Xem hợp không hợp mắt duyên sao? Tống Thúc gật đầu, đúng vậy, có thể nói chính là xem cái này. Nghe thế, Đường Luân ngơ ngẩn, hắn nhỏ giọng hỏi, ta đây nếu là không hợp tộc trưởng mắt duyên làm sao bây giờ? Tống Thúc sau khi nghe được, hắn ha ha ha mà cười lên tiếng, nâng lên cánh tay vô vô bờ vai của hắn, tiểu tử, ngươi tự tin điểm, đừng nghĩ nhiều. Ta lão Tống có thể cam đoan, tộc trưởng đối với ngươi cùng với các ngươi mấy cái tiểu tử đều là tuyệt đối vừa lòng. Ở đây đoàn người nhìn Tống Thúc vô cùng chắc chắn mà bộ dáng, đại gia nghi hoặc mà chớp chớp mắt, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ hỏi, Tống Thúc, tộc trưởng là đã gặp qua chúng ta. Cho nên nếu là hắn không hài lòng nói, liền căn bản sẽ không làm chúng ta hiện tại lưu tại trong trại. Tống Thúc cười giơ ngón tay cái lên, không tồi, đám tiểu tử cân nào chuyển thật mau, chính là như vậy không sai. Nếu là tộc trưởng không hài lòng nói, các ngươi cũng liền vô pháp lưu tại trong trại, đại ở Tống Thúc gia. Mấy người nghe vậy, mọi người đều yên tâm mà cười cười. Lục Tử Đình nhìn Đường Luân, nhướng mày cười trêu ghẹo nói, hiện tại ngươi có thể yên tâm, sau đó hảo bắt đầu làm tốt thấy tiểu nhã gia trưởng chuẩn bị. Đường Luân khẽ ừ một tiếng, dùng sức gật gật đầu. Lục Tử Vân cười nhìn về phía Tống Thúc, tiếp tục hỏi, Tống Thúc, Đường Luân khi nào có thể thấy tộc trưởng? Ngày mai buổi sáng, ta lệnh các ngươi qua đi. Tống Thúc uống lên khẩu trà hoa, thản nhiên trả lời. Hôm sau sáng sớm, đoàn người ở Tống Thúc gia ăn xong miêu tộc đặc sắc bữa sáng, đại gia liền đi theo hắn cùng nhau hướng tới tộc trưởng gia cần chụp hình tháp lâu đi đến. Đi ở trên đường thời điểm, Tống Thúc nhìn bên cạnh hắn mấy cái khí vũ hiên ngang tinh khí thần mười phần người trẻ tuổi, chính hắn phảng phất đều tuổi trẻ vài tuổi. Cùng tộc thôn dân nhìn ngẩng đầu đỡ ngực đi nhanh đi trước Tống Thúc, hắn phảng phất là muốn đi làm gì cực kỳ chuyện quan trọng. Hơn nữa ngày hôm qua nhập trại tử những người trẻ tuổi kia đều đi theo hắn phía sau. Các thôn dân gặp được này tư thế, đại gia trên mặt đều không khỏi lộ ra tò mò bắt quái thần sắc, cười hỏi Tống Thúc, lao Tống, các ngươi đây là đi làm gì à? Tống Thúc xua xua tay, đầy mặt thần bí, đi làm một chuyện lớn, trước bảo mật, về sau các ngươi sẽ biết ta. Nghe được hắn như vậy một hồi, các thôn dân liền càng tò mò, mà sáng tinh mơ mọi người đều không đội, cho nên có chút tò mò tâm trọng liền đi theo phía sau cùng nhau đi. Tống Thúc nhìn thoáng qua mặt sau xem náo nhiệt thôn dân, hắn chút nào không thèm để ý. Da mặt mỏng Đường Luân lại không được, hắn nháy mắt liền khẩn trương lên, ngón tay đều ở phát run. Hoa ở Tang Chỉ trong lòng ngực Tang Tang nhìn đến sau, nàng ngoái quay đầu, vươn ngón tay nhỏ hướng Đường Luân run rẩy cái không ngừng ngón tay, thanh âm mềm mượt mà quan tâm hỏi, "Đường Luân ca ca, ngươi như thế nào lạc? Có phải hay không tay đau nha?" Tang Chỉ tầm mắt theo muội muội ngón tay phương hướng vọng qua đi, hắn phốc một chút cười ra tiếng, hiểu rõ trả lời. Đường Luân tay không đau, hắn đây là khẩn trương tới tay run lên. Lập tức liền nhìn đến tộc trưởng, ngươi nhưng đừng khẩn trương đến lời nói đều nói không nên lời à, Lục Tử Đình cũng vui vẻ, hắn trêu chọc cười nói. Ta nỗ lực không khẩn trương, Đường Luân mím môi, nhỏ giọng nói, nhưng hắn thính thai lại không tự chủ được mà đỏ. Đường Luân quả thực có thể nói ngây thơ thiếu nam điển phạm, động bất động liền mặt đỏ lỗ thai hồng, mọi người xem đến sau đều cười lên tiếng. Tới rồi tộc trưởng ra cần chụp hình tháp lâu, Tống Thúc đi ở phía trước. Đại gia cùng nhau lên lầu. Tộc trưởng tựa hồ là biết bọn họ muốn lại đây, đã ở phòng khách chờ. Đoàn người cùng tộc trưởng đánh xong tiếp đón, Tống Thúc ngón tay Đường Luân, cười mở miệng, "Tộc trưởng, vị này tiểu tử cùng chúng ta trong trại tiểu nhã ở chỗ bằng hữu, cho nên hắn muốn lưu tại trong trại." "Đúng vậy tộc trưởng, ta tưởng lưu lại." Đường Luân hít sâu một hơi, đầy mặt khẩn trương mà nhìn tuy đã tuổi già nhưng tinh thần phân chấn thôn trưởng, thành khẩn mà nói, "Hy vọng ngài đồng ý làm ta lưu lại." Hôm nay tổ nãi nãi tuy không ở tộc trưởng hắn bên người, nhưng hắn chính là nhớ kỹ này nàng đối này vài vị ngoại giới người trẻ tuổi đánh giá, nói bọn họ đều là tâm tính tốt tiểu tử. Cho nên tộc trưởng trong lòng tự nhiên vừa lòng nhưng trên mặt không hiện, tiếp theo dò hỏi một phen có quan hệ Đường Luân gia đình tình huống, hắn thành thành thật thật đều nói ra. Đương tộc trưởng nghe nói Đường Luân trong nhà chỉ có hắn một người sau, hắn không khỏi cảm thán, trước mặt cái này tuổi trẻ tiểu tử là thực thích hợp lưu tại miêu trại A. Nghĩ vậy, tộc trưởng khẽ ừ một tiếng. Hắn gật gật đầu trả lời, hảo, tình huống của ngươi ta đã biết, trại tử ngươi có thể để lại. Đường Luân nghe vậy, hắn vui sướng mà vừa định muốn cảm tạ tộc trưởng. Tộc trưởng vây vây tay, cố ý sụ mặt, nghiêm túc nói, ngươi ở trong trại, tiểu nhã các ngươi cùng nhau sinh hoạt, ngươi cần phải hảo hảo đối nàng, nếu bằng không chúng ta này đó tộc nhân cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Đường Luân theo bản năng mà đem sống lưng định đến thẳng tắp, hắn ngự khí kiên định mà lên tiếng hảo. Mà đứng ở một bên Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình hai người nghe vậy. Bọn họ sờ sờ cái mũi, tiểu tiểu thanh mà nói. Đường Luân lưu tại trong trại, hắn về sau khẳng định sẽ cùng tiểu nhã kết hôn. Hơn nữa ta dám khẳng định, lấy hắn tính cách tuyệt đối là đặc biệt sủng tức phụ thê quả nghiêm, sẽ không đối nàng có một chút không hảo. Lục Tử Đình tán đồng gật gật đầu, Đường Luân đối tiểu nhã nhớ mãi không quên đã nhiều năm, này hai người ở bên nhau sẽ hạnh phúc. Tang Chỉ khẽ ừ một tiếng, cười nhẹ giọng nói, tiểu mới vừa không phải đã nói, tiểu nhã hồi trại sau cũng vẫn luôn ở nhớ mong Đường Luân. Cho nên nàng đối hắn cảm tình đồng dạng nhiệt liệt. Nói đến này, Tang Chỉ lại toan, hắn bĩu môi, hâm mộ mà tiếp tục nói, cho nên a, song hướng lao tới tình yêu mới là nhất đồng. Từ tộc trưởng ra được đến cảm thấy mỹ mãn đáp án sau, Đường Luân trên mặt tươi cười liền không đình quá, khỏe miệng đều sắp liệt đến nhị sau can. Tông Thúc nhìn hắn này phúc ngây ngô cười bộ dáng, cười cảm khái, vài thập niên trước, ta và các ngươi phương gì hai bên gặp qua gia trưởng, xác định hôn kỳ sau, cười đến cùng hắn giống nhau ngốc. Nói đến này, Tống Thúc duỗi tay giữ chặt Đường Luân cánh tay, hắn ánh mắt sáng lên, kích động mà nói. Đi, chúng ta hiện tại liền đi tiểu nhã ra cùng Lý Thẩm gặp mặt, nói nói Đường Luân cùng tiểu nhã sự. Thành sau, hai người trẻ tuổi này có thể ở trong trại liền trực tiếp kết hôn lạc. Hoắc Sơn đoàn người sau khi nghe được, đều đồng thời mà kinh sợ, khiếp sợ nói, nhanh như vậy sao? Nay có cái gì mau? Tống Thúc xua xua tay, biểu tình cao hứng mà nói, hiện tại là tận thế muốn kết hôn, vô pháp đi cục dân chính lãnh chứng. Cho nên chúng ta toàn trại người đều cùng nhau ăn bữa cơm, cấp này đối người trẻ tuổi làm chứng kiến, liền tương đương với lãnh chứng. Nhìn đến mấy người vẫn là đầy mặt không thể tin tưởng không lấy lại tinh thần bộ dáng, Tống Thúc Thúc nhíu nhíu mi, nhìn về phía Đường Luân nói, như thế nào ngươi không muốn? Chỉ có kết hôn, tiểu nhã các ngươi ở bên nhau, mới danh chính ngôn thuận, nếu bằng không giống cái gì? Không phải. Không có không muốn, Đường Luân nghe được Tống Thúc nói sau, hắn buột miệng thốt ra mà hồi. Ngay sau đó, hắn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nói, ta là lo lắng tiểu nhã sẽ cảm thấy quá nhanh. Đi hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết, Tống Thúc ha ha mà cười cười, ngay sau đó nhìn về phía Tang Trì bọn họ tiếp tục nói, tiểu nhã cùng Lý Gia Thím đều đồng ý nói, ta nói cho tộc trưởng, chúng ta toàn trại người đều chuẩn bị lên, cấp này đối người trẻ tuổi làm hôn lễ. Các ngươi liền lưu tại trong trại, tham gia xong Đường Luân hôn lễ ở đi. Tống Tĩnh là trộm đi ra trại tử, Tống Thúc cũng chưa tham gia quá nhà mình nữ nhi hôn lễ. Cho nên hắn liền tưởng lo liệu một phen Đường Luân hôn lễ, làm chính mình cảm thụ, đền bù một phen nữ nhi hôn lễ tiếng với. Tống Thúc trung khí 10 phần mà nói xong, hắn túm Đường Luân, bước ra chân cẳng, liền hướng tiểu nhã ra phương hướng hướng. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn hai người liếc nhau, lại lần nữa đối Tống Thúc siêu cường hành động lực có trực quan cảm thụ. Tống Thúc vì Đường Luân an bài khá tốt, Lục Tử Vân gật gật đầu, cười nói. Hoắc Sơn hai tròng mắt trung đồng dạng hiện ra ý cười, nói, Đường Luân hôn lễ nếu là liền tại đây hai ngày làm, chúng ta liền tham gia xong rời đi. Trăm triệu không nghĩ tới, đều tận thế còn có cơ hội tham gia hôn lễ. Lục Tử Đình hai tròng mắt sáng lấp lánh mà mở miệng, hơn nữa vẫn là miêu tộc hôn lễ. Tang Tang nghe xong các ca ca lời nói, nàng chấp chấp ngập nước đôi mắt, cao hứng mà huy tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc hưng phấn, Đường Luân ca ca muốn kết hôn, Tang Tang có thể tham gia hôn lễ lạc. Đoàn người nhìn tiểu gia hỏa hưng phấn vô cùng vui vẻ bộ dáng, đối tiểu nhã cùng Đường Luân hai người hôn lễ, đại gia trong lòng đồng dạng đều sinh ra nồng đậm chờ mong. Đi tới tiểu nhã gia cần chụp hình tháp lâu, Tống Thúc lôi kéo Đường Luân đã hấp tấp mà lên lầu, mấy người vội vàng theo đi lên. Mà lúc này tiểu nhã đang cùng nàng mụ mụ Lý Thẩm ở rửa sạch đủ mọi màu sắc cánh hoa, chuẩn bị phơi nắng trà hoa, nhìn thấy Đường Luân cùng Tống Thúc cùng nhau lại đây sau, nàng có điểm thẹn thùng mà chớp chớp mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi là chuyện như thế nào. Bởi vì nàng tuy rằng nói muốn Đường Luân chuẩn bị sẵn sàng cùng mụ mụ gặp mặt, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy nha. Đường Luân ngượng ngùng mà cười cười, cánh môi giật giật, không tiếng động mà nói hai chữ. Tiểu nhã nhìn hắn môi hình, đã biết hắn nói chính là cái gì sau, nháy mắt liền đỏ mặt. Cùng lúc đó, Tống Thúc nhìn tiếp đón hắn ngồi xuống Lý Thẩm, tươi cười đầy mặt mà duỗi tay chỉ hướng bên cạnh mà Đường Luân, cao hứng nói, Lý Thẩm, hôm nay ta mang theo một cái tiểu tử lại đây, là tới cùng nhà ngươi tiểu nhã làm ai. Chương 59. Tống Thúc giọng nói rơi xuống đất, Lý Thẩm khiếp sợ đến đều nói không ra lời. Sau đó nàng tầm mắt dừng ở Đường Luân trên người, đem hắn từ trên xuống dưới đều đánh giá một lần. Không thể không nói, tiểu tử thân cao đĩnh bạt người lớn lên cũng tuấn tiếu, Lý Thẩm xem ánh mắt đầu tiên là thực vừa lòng. Nhưng nàng vừa lòng vô dụng, đến muốn nữ nhi nguyện ý. Chẳng qua tận thế trước cho nàng tiểu nhã nói vài lần việc hôn nhân nàng đều không đồng ý, lúc này có thể đồng ý. Nghĩ vậy, Lý Thẩm quay đầu đi xem nữ nhi sắc mặt. Lại không nghĩ rằng tiểu nhã hiện tại là đầy mặt xấu hổ. Nháy mắt, Lý Thẩm ngây ngẩn cả người, nàng đi đến Tống Thúc bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi lanh tới tiểu tử chính là ngày hôm qua tiến trại ngoại giới người đi, ngươi này liền hỗ trợ tới cửa làm ai, mà tiểu nhã thoạt nhìn còn thực vừa lòng. Nhưng nữ nhi của ta tính tình ta biết, nếu là mới lần đầu tiên gặp mặt, không ở chung quá, nàng tuyệt đối không vui. Gì tình huống a? Chẳng lẽ tiểu nhã cùng hắn sớm nhận thức? Lý Thẩm đầy mặt nghi hoặc, Tống Thúc cười lớn gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Tiểu nhã ra trại tử làm công thời điểm cùng tiểu tử nhận thức. Hai người trẻ tuổi xứng đôi thực, tộc trưởng bên kia chúng ta cũng đi qua, hiện tại liền tới xem Lý Thẩm ý kiến. Nghe được Tống Thúc như vậy vừa nói, Lý Thẩm đem tiểu nhã xả đến bên người, lại cẩn thận mà tuân một phen nàng cùng Đường Luân tình huống. Tiểu nhã ở mụ mụ do hỏi hạ, nàng xấu hổ nột mà cười cười, đem mấy năm trước nhận thức Đường Luân cùng với có quan hệ với chuyện của hắn đều nói ra. Cuối cùng nàng cúi đầu, để sát vào Lý Thẩm bên hai. Nhỏ giọng nói, mẹ, Đường Luân sẽ lưu tại trong trại, ta liền xác định hắn, hy vọng mẹ ngươi có thể đồng ý. Lý Thẩm nhìn ngoan ngoãn nghe lời nữ nhi, nàng duỗi tay xoa xoa nàng đầu, cười gật đầu. Trước kia cùng ngươi làm mai mấy cái tiểu tử ngươi đều không muốn, mẹ trong lòng cũng sốt ruột. Mà hiện tại ngươi phải gả cho chính mình thích tiểu tử, mẹ khẳng định đồng ý. Cảm ơn mẹ, Tiểu Nhã nghe vậy ánh mắt sáng lên, tươi cười sán lạn mà mở miệng. Lý Thẩm nhìn vui vẻ khuê nữ, nàng trong lòng cũng cao hứng, sau đó duỗi tay đem Đường Luân tiếp đón đến bên người, bắt đầu dò hỏi hắn cá nhân tình huống. Đường Luân nhìn tương lai mẹ vợ, hắn trong lòng đặc khẩn trương, nhưng may mắn hắn đáp lời thời điểm ổn định bãi, không khẩn trương đến nói chuyện nói lắp. Mà Đường Luân lớn lên lại thanh tú tuấn tiếu, thoạt nhìn thực ngoan ngoan thành thật, là một trương thực thảo lão nhân thích khuôn mặt. Cho nên Lý Thẩm chính là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Cùng hắn trò chuyện xong, nàng vẫy vẫy tay, khiến cho Tiểu Nhã cùng Đường Luân hai người trẻ tuổi trước đi ra ngoài, bắt đầu tiếp tục cùng Tống Thúc câu thông. Hoắc Sơn đoàn người đều vẫn là lưu tại phòng khách, không đi ra ngoài quấy rầy tiểu tình lữ một chỗ. Mà Lý Thẩm cùng Tống Thúc Liêu chính là có quan hệ này đối người trẻ tuổi hôn lễ chuẩn bị công tác, Tiểu Nhã cùng Đường Luân việc hôn nhân là thành lập. Tang Tang, ngươi lập tức là có thể tham gia Đường Luân ca ca cùng Tiểu Nhã tỷ tỷ hôn lễ. Lục Tử Đình rỗi tay nhẹ nhéo nhéo Tang Tang trắng non khuôn mặt, cười nói. Tang Tang hai tròng mắt sáng lấp lánh địa điểm điểm đầu, nàng phủng khuôn mặt, nghĩ nghĩ nói, Tang Tang, muốn cấp Đường Luân ca ca cùng Tiểu Nhã tỷ tỷ đưa kết hôn lễ vật. Mấy người nghe vậy, sôi nổi tới hứng thú, Tang chỉ hỏi, ngươi tưởng đưa cái gì? Tang Tang thần sắc nghiêm túc, ngại thanh mại khí mà nói, đưa thật nhiều học tập sách giáo khoa, như vậy Đường Luân ca ca cùng Tiểu Nhã tỷ tỷ về sau sinh tiểu bảo bảo sau khi lớn lên, cũng là có thể học tập lạc. Tiểu cô nương đồng chí nói âm truyền tiến mọi người lỗ thai. Mọi người đều phụt một chút cười lên tiếng, sôi nổi đều vui vẻ. Có phải hay không bởi vì ngươi bài tập sách viết không xong rồi, mới nghĩ đến đưa sách vở? Lục Tử Đình nhướng mày, hắn dùng xem thấu hết thể ánh mắt nhìn tiểu cô nương. Mới không phải đâu, Tang Tang lắc lắc đầu nhỏ, ngại thanh mại khi mà trả lời, học tập quá trọng yếu lạc, cho nên mới muốn đưa sách vở cấp Đường Luân ca ca cùng Tiểu Nhã tỷ tỷ. Hoắc Sơn xoa xoa tiểu cô nương tế nhuyễn tóc ti, cười nói, Tang Tang ngươi tưởng đưa phần lễ vật này thực không tồi. Phi thường thực dụng, Đường Luân khẳng định sẽ vì hắn tương lai bảo bảo cảm tạ ngươi. Tang Tang mi mắt cong cong cười cười, mượt mà xinh đẹp ánh mắt cong thành trăng non. Bùi Úc rũ xuống đôi mắt nhìn tươi cười vui vẻ tiểu cô nương, hai tròng mắt trung hiện ra ý cười. Tông Thúc cùng Lý Thẩm hai người câu thông xong, đại gia liền xác định hậu thiên ở trong trại cấp Tiểu Nhã cùng Đường Luân làm hôn lễ. Tận thế thời kỳ hôn lễ giản lược, cho nên trong trại người chính là tụ ở bên nhau ăn bữa cơm làm chứng kiến, xử lý lên đơn giản phương tiện. Bất quá nếu quyết định, Tông Thúc cùng Lý Thẩm cũng vẫn là yêu cầu đi tranh tộc trưởng ra, ở cùng tộc trưởng thương lượng cụ thể công việc. Hết thảy đều xác định xuống dưới sau, hấp tấp Tông Thúc cùng Lý Thẩm liền lại hướng tới tộc trưởng ra đi, chuẩn bị bắt đầu bận việc. Cho nên Lục Tử Đình bọn họ rời đi Lý Thẩm ra, Đường Luân không tha cùng Tiểu Nhã tách ra, liền giữ lại. Kỳ thật dựa theo nguyên bản tính toán, Hoắc Sơn đoàn người là chuẩn bị hôm nay liền rời đi miêu trại, bất quá đã tính toán tham gia thành hôn lễ ở đi rồi, bọn họ liền thừa dịp cơ hội bắt đầu ở trong trại đi bộ xoay lên. Miêu trại vốn chính là bế thế trạng thái, tộc nhân tự cấp tự túc ăn uống không lo. Bởi vậy tận thế tiến đến sau, trừ bỏ cửa trại trước nhiều tuần tra canh gác tuổi trẻ tiểu tử, trong trại người nhưng thật ra đều cảm giác cùng trước kia sinh hoạt tình huống không nhiều lắm khác nhau. Cho nên đi ở trong trại, nhìn đến quá vãng tộc nhân, có thể nhìn đến bọn họ tinh thần trạng thái đều thực thản nhiên thả lỏng, thế ngoại đào nguyên cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tang chỉ không khỏi cảm khái, chỉ cần nơi này không có tang thi, miêu trại an nhàn thực. Đúng vậy, mà nếu muốn thượng miêu trại yêu cầu bò đặc cao sơn, tang thi cũng bò không lên, nơi này tặc an toàn. Lục Tử Đình sờ sờ cằm, gật gật đầu. Đoàn người ở miêu trại đi bộ một vòng, nhìn trong trại đặc sắc cảnh sắc cùng với các loại đẹp mộc chất nhà sàn, bọn họ liền chuyển tới miêu trại đại môn vị trí, tưởng cùng tiểu mới vừa lên tiếng kêu gọi. Bất quá đến trước đại môn mới phát hiện, tiểu mới vừa hẳn là thay ca, hiện tại cao nhà treo thượng là mặt khác hai vị thân cường thể tráng tiểu tử. Mọi người xem liếc mắt một cái, liền chuẩn bị xoay người đi trở về. Bất quá đúng lúc này, cao nhà treo thượng miêu tộc tiểu hỏa giơ vũ khí, lớn tiếng mà hướng tới ngoài cửa quát lớn nói, bên ngoài chính là người nào? Chạy nhanh rời đi nơi này. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Miêu tộc tiểu hỏa ngữ khí nghiêm túc, trong tay mà vũ khí nhắm ngay ngoài cửa. Lao tử cực cực khổ khổ bò lên trên sơn, ngươi dám không cho chúng ta tiến, ngoài cửa truyền đến một đạo kiêu ngạo đến cực điểm thanh âm. Ngay sau đó, liền nghe lại có người nói, đại ca, thật vất vả phát hiện cái này hảo địa phương, chúng ta trực tiếp xông vào. Ngay sau đó bên cạnh có người phụ họa, dựa, nơi này còn có người thủ, nếu không cho chúng ta tiến, vậy trực tiếp sớm. Bên ngoài mấy người nói chuyện thanh rất lớn, không có cố kỵ đến tuần tra canh gác miêu tộc tiểu hỏa, hiển nhiên là bắt đầu uy hiếp người. Hoắc Sơn bọn họ nhíu nhíu mày, sau đó nhìn đến miêu trại trên cửa lớn có khe hở. Cho nên mấy người đi qua đi. Xuyên thấu qua kẹt cửa khích nhìn bên ngoài tình huống. Chỉ thấy được bên ngoài cùng sở hữu ba nam nhân, này mấy người mu bàn tay thượng đều có xăm mình, biểu tình cũng là hung thần ác sát, không giống như là người tốt. Ba người muốn cường ngạnh xâm nhập trại tử, bọn họ liền đều chiều đại môn vị trí xuống tới, cao nhà treo thượng miêu tộc tiểu hỏa sắc mặt trở nên khó coi, dơ giống lớn nói, đừng tới đây, ta muốn bán tên. Ba người cười lạnh một tiếng, đối với miêu tộc tiểu hỏa dựng ngón giữa. Tiểu hỏa sắc mặt xanh mét, hắn bắt đầu vèo vèo vèo mà phóng cung tiễn. Nhưng tận thế sau, tiến vào miêu trại ngoại giới người chỉ có song ngư chấn thôn dân cùng lục tử đình bọn họ. Nhưng hoác sân đoàn người là bởi vì đã chịu ủy thác, mà bọn họ tiến trại cũng là rất có lễ mà ở cùng miêu tộc tiểu hỏa nói chuyện với nhau. Cho nên giống hôm nay bên ngoài này ba cái hung thần ác sát tưởng xông vào trại ngoại giới người, canh gác tiểu hỏa là lần đầu tiên gặp được, hắn cũng là lần đầu tiên phóng cung tiễn. Bởi vậy hắn phóng cung tiễn chính xác liền kém một chút, này ba người đều trốn rồi qua đi, lập tức phải nhờ vào gần đại môn. Miêu tộc tiểu hỏa thần sắc căng thẳng, vội vàng muốn từ cần trục hình tháp trên lầu xuống dưới, tính toán bảo vệ cho đại môn. Bùi Úc nghiêng đầu nhìn thoáng qua vội vàng vội hạ cần trục hình tháp lâu người trẻ tuổi, hắn đôi tang chỉ nói, ta nọ lấy một chút cho ta. Tiến vào miêu trại sau, Bùi Úc cương. Nọ khiến cho tang chỉ thu lên, hắn gật đầu từ không gian lấy ra tới đưa cho hắn. Bùi Úc thon dài trắng non ngón tay nắm cương. Nọ, sắc bén mà tiếng xé gió vang lên, sắc bén mà vũ khí từ kẹt cửa trung bắn ra đi, dọc theo một người nam nhân cánh tay cọ qua. Nháy mắt, hắn che lại cánh tay đau đớn kêu rên lên. Tiếp theo mũi tên lại lần nữa một cây tiếp một cây mà sắc bén bắn ra, dư lại mà hai người cánh tay thượng đồng dạng bị thương, có máu tươi chảy ra. Ba người bộ mặt đều đồng thời một bên, sợ dây tiếp theo xương mù liền sẽ cỏ qua bọn họ cổ, cho nên mấy người giơ lên tay, không cam lòng mà mở miệng, hảo. Chúng ta hiện tại liền rời đi. Nói xong, ba người hung tợn mà nhìn thoáng qua miêu trại đại môn, bọn họ xoay người chậm rãi hướng tới xuống núi phương hướng rời đi. Bùi Úc không ra tay tàn nhẫn. Hắn bổn ý không phải giết bọn hắn, chỉ là cấp mấy người một cái cảnh cáo mà thôi. Cho nên nhìn đến bọn họ rời đi, Bùi Úc làm Tang Chỉ liền đem thu lên. Tang Chỉ là thời khắc chú ý Bùi Úc ra tay, hắn vô vô bờ vai của hắn, đôi mắt sáng lấp lánh mà hưng phấn mở miệng, ngươi chiêu thức ấy có phải hay không lại lợi hại hơn, ta vừa rồi xem, giống như này đều có thể sửa phương hướng rồi. Bùi Úc suy tư một phen, hắn nghĩ nghĩ lắc đầu, không có, ta dị năng là kim loại, vô pháp khống chế bắn ra đi phương hướng. Tang Chỉ nga một tiếng gật gật đầu, hắn hưng phấn mà tiếp tục nói, bất quá ngươi này chính xác đều là bách phát bách trúng, cũng quá lưu. Từ Bùi Úc ra tay đuổi đi có ngoài cửa ba người, cùng với cùng Tang Chỉ nói chuyện, kỳ thật mới qua đi ngắn ngủn mười mấy giây. Canh gác miêu tộc tiểu hỏa nhanh chóng hạ cần trục hình tháp lâu chạy tới sau, hắn bỏ ở kẹt cửa hướng ra phía ngoài mặt xem, đã là không có một bóng người, lúc này hắn không khỏi nghi hoặc mà gãi gãi đầu, bọn họ thế nhưng đi rồi. Ân, ba người đi rồi, Hoắc Sơn cười nhìn tiểu tử. Đại gia tâm hữu linh tê mà cũng chưa để là Bùi Úc đuổi đi, có lẽ là nghĩ tới hắn sấm trại tử khẳng định là hưởng phí công phu, căn bản vào không được, cho nên liền rời đi đi. Lục Tử Vân gật đầu, sau đó cười hỏi, hôm nay có người muốn xông vào trại tử, ngươi yêu cầu hướng tộc trưởng hồi báo sao? Miêu tộc tiểu hỏa nghe vậy, vội vàng gật gật đầu hồi, muốn qua đi, sau đó liền hướng tới tộc trưởng ra chạy tới. Tộc trưởng biết được chuyện này sau, hắn dò hỏi tổ nãi nãi ý kiến sau. Sau đó ở cổng lớn gia tăng rồi hai vị tuần tra canh gác tiểu tử trông coi đại môn. Mà ban ngày chuyện này ở Hoắc Sơn bọn họ xem ra hẳn là liền tính là đi qua, liền tương đương với là cái tiểu nhạc đệm, tưởng sấm miêu trại ba người định là không có can đảm lượng ở lại đây. Chẳng qua tới rồi buổi tối thời điểm, màn đêm buông xuống, đại đa số tộc nhân đều lâm vào trong mộng tưởng, từ thủ vệ cần chụp hình tháp trên lầu lại truyền đến miêu tộc tiểu hỏa kinh hoàng giống to thanh. Mau tỉnh lại a, có tang thi tới. Chương 60. Miêu tộc tiểu hỏa kinh hoàng giống to thanh bừng tỉnh trong trại một bộ phận giấc ngủ thiển tộc nhân, đại gia phủ thêm quần áo đều vội vội vàng vàng hướng tới miêu trại đại môn phương hướng chạy tới. Tông thúc cùng phương gì cũng tỉnh, mặc vào giày ngay cả vội ra nhà ở mà giữa đường quá tang chỉ cùng lục tử đình ngủ khách phòng khi, này hai người xoa đôi mắt đi ra, lược hiện khốn đốn hỏi, tông thúc phương gì bên ngoài làm sao vậy? Như vậy xảo. Phương gì lo lắng mà nói có tang thi tới, chúng ta đều qua đi nhìn xem. Nghe được có tang thi. Này hai người nháy mắt liền thanh tỉnh, vội vàng mở miệng, chúng ta cùng đi. Mà lúc này Hoắc Sơn bọn họ đã mặc chỉnh tề từ khác gian nhà ở đi ra, Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình không kịp ở bộ áo khoác, đại gia liền đều cùng nhau hướng tới miêu trại đại môn tiến đến. Miêu trại ra ngoài hiện tang thi, này khiến cho cả tòa trại tử kinh hoàng, phảng phất đem bình tĩnh mặt nước cấp dẫn phí, hiện ra ra khắc căng chặt hơi thở. Tới rồi miêu trại cổng lớn vị trí, đông đảo tộc nhân đều tụ ở cùng nhau, mặt lộ vẻ khẩn trương lo lắng mà ở khe khẽ nói nhỏ. Không ngừng tiến hành nói chuyện với nhau. Thật đáng sợ a, nếu là tang thi vọt vào trong trại làm sao bây giờ? Dọa ta hiện tại trái tim đều còn bang bang nhảy, nay vẫn là lần đầu tiên nghe nói có tang thi lên đây. Vọng Nguyệt Sơn như vậy đổ tiếu, sao đến làm tang thi sở lên tới đâu? Ai biết được? Vọng Nguyệt Sơn người đều khó bỏ, tang thi thế nhưng lên đây, tức chết rồi. Đừng nói nữa, tộc trưởng lại đây, nghe tộc trưởng an bài. Tụ ở bên nhau trong đám người chủ động tránh ra một cái con đường, tuổi già già nua tộc trưởng cùng khuôn mặt tú mỹ miêu tộc nữ tính, cũng chính là hắn tổ mãi mãi cùng nhau đã đi tới. Tộc trưởng nhìn thần sắc kinh hoàng các tộc nhân, hắn ho khan một tiếng, trấn an nói, chúng ta miêu trại tuy rằng là lần đầu tiên đã chịu tang thi tập kích, nhưng đại gia nhất định phải bảo trì bình tĩnh không cần hoảng loạn. Huống hồ trại tử đại môn không phải giấy, tang thi không dễ dàng như vậy vọt vào tới. Theo tộc trưởng nói âm, trại tử môn bị đâm phát ra quang quang thanh âm, tang thi nghẹn ngào phẫn nộ giống lên một tiếng đồng dạng truyền tiến vào. Nghe được tiếng vang các tộc nhân lại lần nữa phát ra một tiếng kinh hô, sợ hãi hỏi, tộc trưởng chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tộc trưởng nghe vậy, hắn mặt lộ vẻ trầm tư, sau đó nhìn về phía đêm khuya canh gác tiểu tử hỏi, bên ngoài tổng cộng có mấy cái tang thi? Thấy rõ ràng chúng nó là từ đâu tới sao? Miêu tộc tiểu hỏa hít sâu một hơi, hắn vội vàng hồi, tộc trưởng, bên ngoài tổng cộng có hai cái tang thi, chúng nó là từ lên núi đi ngang qua tới, là đuổi theo một cái người sống, chạy tới chúng ta trại tử cửa. Người sống, thôn trưởng nhíu nhíu mi. Đúng vậy, là người sống, tiểu tử gật đầu nhanh chóng nói, tang thi ở truy hắn, hắn muốn chạy trốn mệnh, liền chạy tới bên này. Giọng nói rơi xuống đất, tiểu tử bổ sung nói, tộc trưởng, hai cái tang thi cùng một cái người sống, chính là ban ngày tưởng sấm chúng ta trại tử ba cái. Tộc trưởng minh bạch gật gật đầu, hiện tại người sống tình huống thế nào? Bị tang thi cắn sao? Hẳn là không bị cắn, tiểu tử gãi gãi đầu, tiếp tục nói, trại tử bên cạnh có mấy viên thụ, ta xem hắn bỏ lên trên thụ, sau đó hai cái tang thi liền bắt đầu đâm chúng ta trại tử môn. Tình huống hiện tại hiểu biết rõ ràng, tộc trưởng gật gật đầu, hắn thần sắc kiên định mà nói, cửa hai cái tang thi cần thiết muốn giải quyết, tới mấy cái dùng tốt tiểu hỏa, thượng cần chụp hình tháp lâu đem cửa tang thi cấp bắn chết. Tang thi liền tụ ở miêu trại trước đại môn ở tông cửa, cho nên chỉ có thể từ trong trại đem bọn họ cấp giải quyết, cũng chỉ có thể sử dụng. Mấy cái phụ trách tuần tra canh gác công tác tiểu hỏa lên tiếng gật gật đầu, ngay cả vội cầm đều bước lên cần chụp hình tháp lâu, bắt đầu vèo vèo vèo mà phóng. Chẳng qua tang thi là ở miêu trại trước đại môn tông cửa, miêu tộc đám tiểu tử góc độ rất khó chuẩn xác mà xạ kích ở tang thi trên người. Mà liên tính bắn thượng, đám tiểu tử đối tang thi lực sát thương rất nhỏ, căn bản giết không chết bọn họ. Một lát sau, cần chụp hình tháp trên lầu mấy cái tiểu tử không khỏi nôn nóng lên. Đông đảo các tộc nhân đồng dạng gấp đến độ đến không được, sôi nổi bắt đầu hỏi. Có thể sao? Đem tang thi đều cấp bắn chết sao? Ta dựa, tang thi sao như vậy khó sát ta? Ta sao cảm giác tang thi tông cửa sao đâm lớn hơn nữa thành A? Hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có thể đem bọn họ giết chết sao? Đám tiểu tử thủ đoạn đều xạ kích toan, trên trán cũng chảy ra từng trận mồ hôi lạnh. Bọn họ giơ tay xoa xoa cái trán, trên mặt thần sắc lộ ra vô lực, lắc đầu trả lời, không được à, bán bất tử tăng thi. Các tộc nhân vừa nghe đến lời này, mọi người đều càng luống cuống. Có người lo lắng sốt ruột mà nói, này làm sao bây giờ? Tăng thi vẫn luôn tông cửa, tổng hội phá khai đi. Một vị miêu tộc cô nương càng là mang theo khóc nức nở mở miệng, chúng ta trại tử có phải hay không muốn hủy hoại? Tống thúc mày cũng là gắt gao mà nhăn ở cùng nhau, hắn tự nhủ nhắc mãi, này nên sao chỉnh a? Hoắc Sơn đoàn người nhìn ở không ngừng nói chuyện với nhau tộc nhóm, có thể cảm nhận được lúc này không khí phân là phi thường căng chặt. Nhưng cùng lúc đó, đại gia liếc nhau, tổng cảm giác không đến mức đi, bên ngoài chỉ là có hai cái tang thi mà thôi. Tang chỉ không khỏi gãi gãi đầu, hắn nhỏ giọng nói, ta hiện tại là xác định. Đến từ tận thế sau, miêu trại các tộc nhân khẳng định là hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy tang thi. Lục Tử Vân gật gật đầu, các tộc nhân cũng chưa giải quyết tang thi kinh nghiệm. Nghe được hắn như vậy vừa nói, Lục Tử Đình thấp giọng hỏi, chúng ta đây còn muốn hay không giúp bọn hắn đem tang thi giải quyết rớt? Không cần, trước nhìn xem tộc nhân tính toán làm sao bây giờ, Lục Tử Vân lắc đầu, nếu là giải quyết không được, chúng ta ở hỗ trợ. Miêu trại là lần đầu tiên thấy tang thi, dù sao cũng phải chướng chướng kinh nghiệm giá trị. Hoắc Sơn đoàn người tạm thời liền không tính toán ra tay. Đám tiểu tử giết không được tang thi cái này làm cho tộc trưởng khó khăn, hắn nhìn về phía bên cạnh đoan trang tú mỹ nữ tính, tôn kính hỏi, tổ nãi nãi, chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Hỏa công đi, tổ nãi nãi nghĩ nghĩ nói, bắn ra hỏa tiễn đem tang thi cấp bậc lửa, làm chúng nó thân thể cảm thấy đau đớn, chúng nó hẳn là. Liền sẽ cùng trại tử đại môn rời đi một khoảng cách, sau đó chúng ta ở mở cửa, làm vài vị tiểu tử đi ra ngoài giết bọn họ. Tổ nãi nãi thanh âm rơi xuống, tộc trưởng vừa định gật đầu nói hảo. Lục Tử Vân mấy người liếc nhau, nghĩ thầm không tốt, bởi vì muốn dùng hỏa công làm tang thi không tới gần miều trại đại môn căn bản không hiện thực. Xin hỏi hai vị không biết có thể hay không nghe chúng ta nói vài câu, Hoắc Sơn có lễ mà cười một chút, hắn mở miệng nói. Tổ nãi nãi cùng tộc trưởng nhìn về phía hắn, ngay sau đó gật gật đầu, mở miệng nói, các ngươi là có cái gì hảo biện pháp sao? Hoắc Sơn trước lắc lắc đầu, sau đó ôn thanh trả lời, ta tưởng nói chính là, nếu là dùng bắn hỏa tiễn muốn cho tang thi cảm thấy đau đớn, là không phát thực hiện. Ở hai người nghi hoặc mà trong ánh mắt, Hoắc Sơn tiếp tục nói, bởi vì tang thi sẽ không cảm thấy đau đớn, cho nên liền tính chúng nó toàn thân đều cháy, đều còn sẽ tiếp tục tông cửa. Hơn nữa hiện tại thời tiết lược khô ráo, miêu trại trước đại môn phụ cận cỏ cây lại nhiều, nếu là làm tang thi này cháy, chỉ sợ sẽ phát sinh hỏa hoạn. Hoắc Sơn nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm truyền tiến tộc trưởng cùng tổ nãi nãi trong thai, hai người trên mặt đều không hẹn mà cùng mà hiện ra may mắn biểu tình. Trong trại là lần đầu tiên ngộ tang thi, miêu trại toàn thể trên dưới đều là hôm nay mới trực diện tang thi. Cho nên tộc trưởng cùng tổ nãi nãi trong lòng đối với tang thi cũng là khẩn trương thực, ở tự hỏi thời điểm, liền không suy xét toàn diện. Cái này nghe được Hoắc Sơn nói sau, hai người đều cảm kích mà cười cười. Tổ nãi nãi cảm thán mà mở miệng, may mắn có ngươi nhắc nhở, nếu bằng không trại tử sẽ không bị tang thi công phá, là trước cháy thiêu, ta đây tội lỗi liền lớn. Hoắc Sơn mím môi, tiếp tục nói, nếu trong trại cũng chưa diệt quá tang thi, hôm nay vừa vặn liền có thể quen thuộc một phen diệt tang thi phương pháp. Giọng nói rơi xuống đất, trong trại tộc nhân đều tới hứng thú, gắt gao mà nhìn Hoắc Sơn, tò mò hỏi, sát tang thi còn có gì phương pháp? Hoắc Sơn mở miệng, nếu tưởng đem tang thi giết chết, yêu cầu công kích trên người hắn cùng sở hữu ba cái trí mạng điểm, phân biệt là trái tim, yết hầu cùng giữa mày. Nói đến này, Hoắc Sơn nhìn thoáng qua miêu trại tường đây, hắn nói, tang thi ở trước đại môn, có thể cho mấy cái tiểu tử đi ra ngoài, trực tiếp đem tang thi giải quyết rớt. Trước mắt tang thi lực sát thương ước chừng có thể tương tự 1.5 cái người trưởng thành, chúng nó sức lực khá lớn, nhưng hành động so thong thả, khứu giác cùng thính giác tương đối kém kính, cũng dễ dàng bị hấp dẫn lực chú ý, cho nên giải quyết lên cũng không tính phiền toái. Có quan hệ tang thi chủ đề tiểu lớp học, Hoắc Sơn là nhập học, miêu trại sở hữu tộc nhân đều nghe thập phần nghiêm túc, hiển nhiên thế tất là muốn đem Hoắc Sơn nói mỗi câu nói đều cấp nhớ kỹ. Đại gia tiêu hóa lời này sau, có miêu tộc cô nương nghi hoặc vấn đề, nếu là bị tang thi cắn một ngụm hoặc là bắt, có phải hay không liền nhất định sẽ biến tang thi? Không quay lại cứu trở về tới đường sống sao? Có thể cứu chữa trở về đường sống, chỉ cần uống tang thi vi rút khẩu phục dịch là được. Nhưng đây là thuộc về bọn họ đoàn người bí mật, cùng với một đường hướng bắc xuất phát nguyên nhân, cho nên khẳng định không thể tùy ý lộ ra. Hoắc Sơn thần sắc bất biến gật đầu, đúng vậy, vô pháp cứu về rồi, chỉ cần bị cắn bị chảo, gặp được vết máu, liền sẽ bị cảm nhiễm. Mà bị cảm nhiễm sau, từ một người bình thường biến thành tang thi thời gian này trường, là không nhất định. Có chút người cảm nhiễm cực nhanh, vài phút liền biến tang thi. Có chút người cảm nhiễm chậm, mấy cái giờ đến mười mấy giờ, đều có khả năng. Nghe thế, có người bắt được thấy huyết cái này từ ngữ mấu chốt, hắn ánh mắt sáng lên hỏi, kia nếu là không gặp huyết đâu? Có phải hay không liền sẽ không thay đổi tang thi? Hoắc Sơn suy tư một phen, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, tang thi hàm răng cùng móng vuốt đều thực sắc bén, cho nên nếu là bị cắn cùng bắt, là nhất định hội kiến huyết bị thương dẫn tới biến dị, cho nên trước mắt là không tồn tại ngươi nói loại tình huống này. Vấn đề miêu tộc tiểu tử gật gật đầu, nhưng hắn không khỏi tò mò mà dò hỏi tới cùng tiếp tục mở miệng nói. Giả thiết tang thi là ở vào hôn mê trạng thái, dùng nó móng vuốt nhẹ nhàng mà ở trên da thịt chạm vào một chút, chỉ xuất hiện dấu vết nhưng vô máu tươi đâu. Giống như là bị tiểu miêu cào một chút. Hoắc Sơn nghe vậy, hắn cười cười, ta chưa bao giờ làm loại này thử nghiệm, cho nên ngươi giả thiết, ta vô pháp trả lời. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, chúng ta vô pháp làm tang thi hôn mê, chúng nó giống như là vĩnh động cơ, không tồn tại hôn mê trạng thái. Cho nên nếu nghĩ đến biết, ngươi vấn đề đáp án, cũng chỉ có thể sử dụng một khối tang thi thi thể tới làm thử nghiệm. Hoắc Sơn nghiêng đầu nhìn về phía miêu trại đại môn, tang thi quang quang mà va chạm còn tại tiếp tục. Nhưng liền tính tang thi thi thể có, ai lại nguyện ý trở thành ngươi nói làm tang thi móng vuốt ở trên da thịt chạm vào một chút, chỉ xuất hiện dấu vết nhưng sẽ không có máu tươi tham gia thực nghiệm người sống nào. Chương 61. Hoắc Sơn trả lời xong vấn đề, hắn nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm rơi xuống đất. Ở đây các tộc nhân đều đối tang thi có một cái bước đầu hiểu biết, đại gia trong lòng đối diện ngoại tang thi sợ hãi cũng đi theo tiêu tán điểm. Tộc trưởng nhìn về phía mấy cái miêu tộc tiểu tử nói, hiện tại đại gia có hay không tin tưởng giữ cửa ngoại tang thi giải quyết rớt? Đám tiểu tử trung khí 10 phần hô, có. Tộc trưởng vừa lòng mà cười gật gật đầu, sau đó hắn an bài đám tiểu tử làm tốt phòng hộ, để ngừa bị tang thi chảo thương. Tiếp theo mấy cái người trẻ tuổi liền chuẩn bị lật qua tường vây đi sát tang thi. Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân bọn họ nhìn đến sau, cười mở miệng, chúng ta cũng cùng nhau qua đi. Tang thi dùng để cấp miêu tộc đám tiểu tử chướng kinh nghiệm giá trị, bọn họ tuy rằng sẽ không hỗ trợ, nhưng đi theo đi ra ngoài, trong lòng cũng yên tâm chút, để ngừa đám tiểu tử xuất hiện ngoài ý muốn. Miêu trại tường vây không tính quá cao, giá cái đại gia liền đều phiên qua đi, mà mấy người động tinh tiểu, ở tông cửa tang thi cũng chưa phát hiện. Đám tiểu tử vòng ở tang thi phía sau, mấy người bày biện ra vây công tư thái, sau đó huy trong tay vũ khí liền tập kích qua đi. Tang thi cổ họng phát ra hô hô gầm rú, hướng về phía đám tiểu tử đánh tới. Lần đầu tiên sát tang thi, miêu tộc tiểu hỏa nhóm trong lòng tuy khẩn trương, nhưng mỗi người ra tay thời điểm đảo không hàng hồ, ở hơn nữa người nhiều lực lượng đại. Cho nên hai cái tang thi phản công không gây thương tổn bọn họ, không muốn một hồi này hai cái tang thi liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đám tiểu tử cao hứng mà phát ra từng trận tiếng hoan hô, sau đó hướng về phía miêu trại đại môn hô, tộc trưởng, tang thi đã chết. Có thể mở cửa. Nghe thế câu nói, các tộc nhân treo lên trái tim nhỏ cuối cùng là trở xuống tâm ba trong ổ, đại gia vội vàng đem trại tử nhóm cấp mở ra, cao hứng mà đi ra ngoài. Tộc trưởng nhìn này mấy cái giết tang thi tuổi trẻ tiểu tử, cười nói, vất vả các ngươi. Miêu tộc tiểu hỏa nhóm nhếch miệng cười cười, chăm miệng một lời mà lớn tiếng trả lời, không vất vả. Bảo hộ trại tử là chúng ta trách nhiệm. Tộc trưởng nhìn miêu tộc đám tiểu tử tinh khí thần mười phân bộ dáng, hắn vừa lòng mà cười gật đầu, sau đó hướng tới nằm trên mặt đất hai cái. Hai cái bộ mặt dữ tợn mà tang thi xem qua đi. Đối với tang thi, đã có tộc nhân tò mò mà đi lên trước vây xem, bất quá trong lòng mọi người tóm lại là sợ hãi thực, cho nên cũng chưa dám rửa thân cận quá. Các tộc nhân bắt đầu nhỏ giọng mà thảo luận. Tang thi thoạt nhìn mặt mũi hung tợn, thật đáng sợ a. Quá tạo nghiệt, hảo hảo một người cảm nhiễm thành tang thi, liền sẽ biến thành này quỷ bộ dáng. Nghe nói trại tử bên ngoài đều là tang thi, bên ngoài người sống nên như thế nào sinh tồn a? Vẫn là chúng ta trại tử hảo. Nếu là làm ta đi ra ngoài cầu sinh, ta khẳng định sống không nổi. Bất quá nói đến người sống, trên cây có phải hay không còn có một người? Có vị A bà nói âm rơi xuống đất, đại gia đồng thời mà ngẩng đầu, nhìn lướt qua bốn phía, liền nhìn đến ở cách đó không xa một viên trên cây bỏ một người. Hôm nay ban ngày còn muốn xâm trại tử trung niên nam nhân lúc này chật vật mà ôm nhánh cây không buông tay, đối với chính mình thiếu chút nữa đã bị tang thi cấp ăn mà cảm thấy nghĩ mà sợ. Mà này đều một hồi lâu. Hắn thần sắc kinh hồn táng đảm mà hiện tại đều còn không có hoán lại đây. Có người hướng hắn vẫy tay, hô, tang thi đã chết. Ngươi còn không chạy nhanh xuống dưới. Trung niên nam nhân sắc mặt tái nhợt mà từ thô tráng trên đại thụ bò đi xuống, chẳng qua hắn trạng thái thoạt nhìn thật sự không tốt, từ trên cây còn không có rơi xuống đất, hắn liền sắc mặt hoảng hốt mà nhẹ buông tay, té xuống. Có vị tộc nhân thấy thế, đem hắn nâng dậy tới dựa vào đại thụ nghỉ tạm, sau đó hỏi, ngươi hiện tại thế nào? Có hay không sự? Trung niên nam nhân chỉ độn mà lắc đầu, sau đó mãn nửa nhịp mà phất phất tay. Vây xem tộc nhân chung có người thấy hắn dáng vẻ này, nhăn lại nhỏ giọng mi nói, hắn sửa không phải là từ trên cây rơi xuống quăng ngã hư đầu góc đi. Bên cạnh có người tiếp lời nói, có khả năng, bất quá ta xem cũng không nên à, thủ lại không rất cao, quăng ngã một chút là có thể đem đầu góc cấp quăng ngã hỏng rồi. Đại gia mồm năm miệng mười mà thảo luận, hiện trường cãi cỏ ồn ào mà như là ở khai đại hội, tộc trưởng ho khan một tiếng, nói, đại gia an tĩnh lại, trước đừng nói nữa, ta có lời muốn hỏi hắn. Ồn ào đám người trở nên an tĩnh không tiếng động, tộc trưởng cong lưng, mở miệng hỏi, này hai cái tang thi là từ dưới chân núi truy ngươi lên núi sao? Vấn đề này vẫn luôn ở bối rối tộc trưởng, theo lý thuyết thập phần trên vinh vọng Nguyệt Sơn tang thi là bò không lên, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Giả như tang thi là thật từ dưới chân núi đi lên, vậy thuyết minh miêu trại hiện tại liền không lắm an toàn, lên núi lộ cũng yêu cầu phong thượng. Trung niên nam nhân sắc mặt trắng bệnh mà lắc đầu, hắn không giấu giếm mà đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói ra. Nguyên lai này ba người ban ngày không thành công xông vào trại từ sau, bọn họ giả ý xuống núi, nhưng kỳ thật căn bản không hạ, chỉ là ở bên cạnh lên núi lộ tìm một chỗ vị trí đợi. Vốn là muốn đợi cho trời tối sau, thừa dịp bóng đêm lén lút ẩn vào trong trại. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, trong đó có đồng bạn, hắn ở dưới chân núi thời điểm bị tang thi cấp chảo bị thương. Bởi vì miệng vết thương không lớn, hắn cho rằng không có việc gì liền chưa nói, cho nên mặt khác hai người không biết hắn bị thương sự. Tới rồi buổi tối hắn lại đột nhiên biến dị, nào hướng mặt khác một vị đồng bạn. Hoảng loạn bên trong, trung niên nam nhân hướng tới miêu trại vị trí chạy qua đi, sau đó bỏ lên trên đại thụ tìm kiếm sinh cơ. Trung niên nam nhân trạng thái không tốt, một phen lời nói tự thuật chính là hỗn loạn không rõ, bất quá đại gia tóm lại là nghe minh bạch. Mà tộc trưởng biết được tang thi không phải từ dưới chân núi chạy đi lên, hắn trong lòng cũng yên tâm. Đang nhìn trung niên nam nhân sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, hắn trong lòng tóm lại là không đành lòng, nói, ngươi cùng chúng ta cùng nhau tiến trại đi. Trung niên nam nhân nghe vậy, hắn trắng bệch khuôn mặt thượng phát ra ra kinh hỉ thần sắc, hắn vươn tay kích động mà muốn đi bắt tộc trưởng. Bất quá coi như hắn cánh tay muốn đụng tới hắn khi, Lục Tử Vân duỗi tay quyết đoán mà đem tộc trưởng kéo lại đây, cùng trung niên nam nhân bảo trì nhất định khoảng cách. Ngay sau đó, hắn nhíu nhíu mày, mở miệng nói, mọi người đều lui về phía sau, rời xa hắn. Hắn hẳn là bị thương. Lục Tử Vân lạnh lùng nói âm rơi xuống đất, mọi người thần sắc cả kinh, vội vàng đồng thời lui về phía sau, cùng dựa vào thân cây trung niên nam kéo ra một mảng lớn khoảng cách, không dám ở tiến lên. Trung niên nam nhân nghe vậy, hắn phẫn nộ mà điên cuồng giống to, ngươi nói bậy. Ta thân thể hảo hảo mà không bị thương. Lục Tử Vân mím môi, hắn thấp giọng nói, ngươi xem hạ ngươi tả cánh tay. Bóng đêm ám trầm, trung niên nam nhân nhân thân thượng chịu thương rất khó phát hiện, chẳng qua từ hắn ngã xuống thụ sau, hắn tinh thần trạng thái thật sự quá mức kỳ quái, cho nên Lục Tử Vân liền thời khắc chú ý hắn. Thẳng đến hắn hướng về phía tộc trưởng vươn tay, Lục Tử Vân thấy được hắn tay háo thượng chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Nghĩ đến trung niên nam nhân thế nhưng bị thương, Lục Tử Vân thần sắc khẽ biến, không chút do dự đem tộc trưởng túm lại đây. Ngươi đem tay háo cuốn đi lên, có thể nhìn đến miệng vết thương, ngươi đã bị tang thi thương tới rồi. Lục Tử Vân rũ xuống đôi mắt, thấp giọng mở miệng. Trung niên nam nhân biểu tình như cũ điên cuồng, hắn không thể tin tưởng mà lắc đầu, ôm đầu giống to, ta không bị thương. Ta không bị thương. Mà theo hắn càng thêm kích động, tiếp theo hắn phảng phất như là bị rút cạn toàn bộ sức lực, thân thể nghiêng lệch ngã trên mặt đất thủy không ngừng run rẩy. Không muốn bao lâu, hắn giọng nói gian liền phát ra thuộc về tang thi hô hô gầm rú. Ngắn ngủn vài giây qua đi, bị chảo thương trung niên nam nhân cảm nhiễm biến dị trở thành tang thi, hắn lung lay mà đứng lên, nhào hướng đám người. Vây xem các tộc nhân sắc mặt đại biến, sôi nổi bắt đầu chạy trốn. Bởi vì Lục Tử Vân nhắc nhở quá, cho nên đại gia cùng biến dị trung niên nam nhân đã kéo ra khoảng cách, các tộc nhân tránh thoát sau, liền không ai bị thương. Ngay sau đó, tang thi liền hướng tới Lục Tử Vân bọn họ nhào tới, hắn thần sắc bất biến mà một chân đem nó cấp đá văng. Hoắc Sơn rút ra dao phẫu thuật nhanh chóng tiến lên, động tác sạch sẽ nhanh nhẹn một kích chí mạng mà chát hướng nó cổ. Đường đem giải phẫu đao từ yết hầu vị trí rút ra khi, tang thi dãy rủa vài cái hoàn toàn không có động tĩnh. Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân hai người phối hợp ăn ý, không muốn bao lâu thời gian liền đem tang thi cấp giải quyết rớt. Thấy thứ tình cảnh, chạy trốn đông đảo các tộc nhân không chạy, sôi nổi bội phục mà nhìn bọn họ, không khỏi nghĩ thầm không hổ là ngoại giới người, sát tang thi chính là lợi hại. Đồng thời tộc trưởng xem bọn họ ánh mắt cũng là thay đổi, không nghĩ tới này vài vị tuổi trẻ tiểu hỏa thân thủ như vậy nhanh nhẹn. Cho nên trong lòng không khỏi đáng tiếc tưởng, nếu là này đó đám tiểu tử đều nguyện ý lưu tại trong trại nên có bao nhiêu hào hoa. Nghĩ vậy, tộc trưởng tiến lên, hắn cười mở miệng nói, cảm tạ vài vị giúp chúng ta giải quyết tang thi, nếu không phải các ngươi ở, ai đều phát hiện không được hắn là đã muốn biến đến gì, kia hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Nói xong, tộc trưởng ho nhẹ thấu một tiếng, hắn mặt lộ vẻ chờ mong mà tiếp tục hỏi, ta biết vài vị ở trong trại thời gian lưu không dài, bất quá vẫn là muốn hỏi hạ, vài vị có không sửa chủ ý ở trong trại nhiều đãi một đoạn thời gian. Nay vài vị người trẻ tuổi hiểu nhiều lắm, sát tang thi còn lợi hại, quả thực cho tộc nhân 100% cảm giác an toàn. Cho nên các tộc nhân nghe được tộc trưởng lời nói sau, đại gia sôi nổi gật đầu phụ hòa nói. Đúng vậy, chúng ta trại tử hảo sơn hảo thủy, phong cảnh tú mỹ, vài vị liền không tính toán nhiều đãi mấy ngày sao? Trong trại tự cấp tự túc, ăn uống không lo, khẳng định so bên ngoài thoải mái, muốn ta nói, vài vị liền đều lưu lại đi. Chúng ta miêu trại ở tận thế tuyệt đối là cái hảo địa phương. Các ngươi nhất định phải lo lắng nhiều suy xét ta. Các tộc nhân nhiệt tình giữ lại, Hoắc Sơn bọn họ nghe cười lắc đầu, cảm ơn các vị hảo ý, bất quá nhân có quan trọng sự trong người, ở trong trại xác thật vô pháp ở lâu, chờ đến chúng ta tham gia xong đường luân cùng tiểu nhã hôn lễ liền yêu cầu rời đi. Đối với Hoắc Sơn lời nói, nửa đoạn trước các tộc nhân nghe đành phải bất đắc dĩ gật đầu, rốt cuộc nhân ra có quan trọng sự muốn làm, tổng không thể tốn bọn họ không cho đi. Nhưng đối với nửa đoạn sau, mọi người đều kinh ngạc. Trăm triệu không nghĩ tới, trong trại cô nương tiểu nhã thế nhưng muốn kết hôn. Nháy mắt, trong trại những người trẻ tuổi kia đều bắt đầu sưu tầm tiểu nhã thân ảnh, sau đó liền nhìn đến nàng cùng Lý Thẩm Dúc vào cùng nhau, bên cạnh còn đứng một vị cao cái người trẻ tuổi. Tiếp thu tới rồi nhiều người như vậy nhìn chăm chú, tiểu nhã cùng Đường Luân đều không khỏi xấu hổ lên. Lý Thẩm sang sảng mà cười cười, nói, nhà ta tiểu nhã cùng Đường Luân hậu thiên kết hôn. Đối với ta vị này con rể ta chính là vừa lòng thực. Tộc trưởng nhìn tươi cười đầy mặt Lý Thẩm, hắn cười nói, trong trại tiểu nhã muốn cùng Đường Luân kết hôn tin vui, ta vốn dĩ chuẩn bị minh. Thiên thông chi đại gia. Bất quá hiện tại mọi người đều đã biết, hậu thiên này đối người trẻ tuổi hôn lễ, chúng ta toàn trại đều phải cùng nhau chúc mừng a. Giọng nói rơi xuống đất, tộc trưởng trung khí 10 phần mà tiếp tục nói, tận thế tiến đến sau, trong trại đều không có náo nhiệt qua, đem người đều phải cấp buồn hỏng rồi. Cho nên thừa dịp cơ hội này, Tiểu Nhã cùng Đường Luân hôn lễ nhất định phải vô cùng náo nhiệt làm. Các tộc nhân nghe vậy, toàn trường phát ra nhiệt liệt hoan hô, đại gia bao quanh vây quanh này đối người trẻ tuổi, đối bọn họ đưa lên nhất chân thành tha thiết tân hôn chúc phúc. Chương 62. Hôm sau, toàn miêu trại tộc nhân đều bắt đầu vì Đường Luân cùng Tiểu Nhã tân hôn làm chuẩn bị công tác, mọi người nhóm liền cùng nhau tụ tập ở trong trại trên quảng trường nhỏ bắt đầu bố trí nơi sân. Miêu trại tập tục cho phép, các tộc nhân dùng cơm ăn cơm sẽ không dùng bàn tròn, mọi người đều là quay chung quanh ở một trương thật dài trên bàn dùng cơm. Mà nhân trong tộc nhân số nhiều, vì phòng ngừa cái bàn ngồi không dưới, cho nên đại gia liền đem từng trương trường bàn gỗ cấp đua ở bên nhau. Trong tộc các tộc nhân ở bận việc, Hoắc Sơn bọn họ cũng cùng nhau ở hỗ trợ. Tang Tang ôm lông xù xù đậu đậu ngồi ở thạch đài giai thượng, trước mắt to nhìn ở làm việc các ca ca, mãi thanh mãi khí mà cho bọn hắn cố lên cổ vũ. Bất quá đúng lúc này, trong tay phủng một hộp hoa tươi bánh Tiểu Béo Hải đã đi tới. Hắn miệng phình phình mà ở nhai hương tô hoa tươi bánh, bên miệng còn có một chút hoa bánh tiết, hiển nhiên ăn thực vui vẻ. Tiểu Béo Hải đứng ở Tang Tang trước mặt, từ hộp lấy ra một khối, đưa cho nàng mở miệng nói, ta mẹ mới làm hoa tươi bánh, cho ngươi một khối nếm thử, ngươi này khối là hoa hồng vị. Tang Tang tò mò nhìn ngoại gia nướng kim hoàng hoa tươi bánh, nàng duỗi tay tiếp nhận, nghe nghe bánh thơm ngào ngạt hương vị, nhấp nhấp miệng nói, cảm ơn ngươi. Không khách khí, ngươi mau thừa dịp nhiệt ăn. Tiểu Béo Hải đem trong miệng hoa tươi bánh nuốt vào bụng, hắn từ hộp tiếp tục lấy ra một khối, ngao ôm một tiếng ăn lên. Tang Tang điểm điểm đầu nhỏ, tay nhỏ phùng hoa tươi bánh, mở miệng, cắn một ngụm. Ngoại gia kim hoàng xốp giòn hoa tươi bánh, ăn thượng một ngụm đều sẽ rất cha, sau đó lộ ra bên trong no đủ mùi thơm nội nhân. Hồng nhạt hoa hồng cánh thanh hương phát mũi, mang theo hơi hơi ngọt ý, ăn vào trong miệng, tư vị thơm ngọt lại mỹ diệu còn sẽ không cảm thấy nị. Hảo hảo ăn nha, Tang Tang nếm đến hoa tươi bánh ngon miệng tư vị sau, nàng ánh mắt sáng lên, cao hứng mà nói. Tiểu Béo Hài đầy mặt tự hào, ta mụ mụ làm hoa tươi bánh tay nghề nhưng lợi hại, trong trại liền không ai không thích ăn nàng làm. Trong miệng nói xong, Tiểu Béo Hài lại lần nữa ăn một khối, trong miệng hắn ngậm hoa tươi bánh, nhìn thoáng qua ở làm việc mà các đại nhân, mơ hồ không rõ mà nói. Này có cái gì đẹp, đi, ta dẫn ngươi đi xem tân nương tử. Tang Tang ân đâu một tiếng, hai tròng mắt sáng lấp lánh gật gật đầu, đi theo Tiểu Béo Hải bên người hướng tới Lý Thẩm gia đi đến. Tiểu Béo Hải tuổi tác tuy không lớn, nhưng đúng là cái biết ăn nói tiểu làm nhảm, dọc theo đường đi cái miệng nhỏ bá bá mà tẫn nói trong trại phát sinh quá sự, mặt sau còn nói nổi lên miêu trại làm hôn lễ mà lưu trình. Tang Tang nghe được mùi ngon, nàng chớp chớp thanh nhuận đôi mắt, dựng thẳng lên trắng non ngón tay cái, bội phục nói, ngươi hiểu được cũng thật nhiều. Diện mạo tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương khen người thời điểm, hai tròng mắt tinh lượng biểu tình nghiêm túc, thoạt nhìn siêu cấp chân thành. Tiểu Béo Hài xem xét nàng liếc mắt một cái, trẻ con phì gương mặt đỏ một mảnh, hắn thanh âm nhỏ vài phần, mở miệng hỏi, ngày mai Tiểu Nhã tỷ kết hôn, vậy các ngươi là tham gia thành hôn lễ sau, hậu thiên liền rời đi trại từ sao? Tang Tang nghĩ nghĩ, nàng điểm điểm đầu nhỏ, thanh thúy mà trả lời, đúng vậy, các ca ca nói, chúng ta hậu thiên đi. Tiểu Béo Hài nga một tiếng, trên mặt hắn biểu tình có điểm không tha. Rốt cuộc ở trong trại, thật nhiều người đều ghét bỏ hắn nói nhiều, chỉ có Tang Tang không chỉ có sẽ không, còn sẽ đặc nghiêm túc mà nghe hắn nói lời nói. Nghĩ vậy, Tiểu Béo Hài thở dài, sau đó hắn nhìn về phía Tang Tang, vô vô tiểu độ ngực mở miệng nói, ngươi muốn thích ăn hoa tươi bánh, chờ các ngươi đi thời điểm, ta làm ta mẹ ở làm mấy hộp cho các ngươi dẫn đường thượng ăn. Tang Tang mi mắt cong cong mà cười cười, ngọt tư tư lún đồng tiền từ trên má hiện ra tới, vui vẻ mà trả lời, hảo, cảm ơn Tiểu Cường ca ca. Tiểu Béo Hài hào khí mà xua xua tay, sau đó lanh Tang Tang đặng thượng Lý Thẩm gia cần chụp hình tháp lâu. Lúc này Lý Thẩm gia nhà chính là thập phần náo nhiệt, trong trại thím cùng tuổi trẻ các cô nương xôn xao tới một đại bác, đem nhà chính tệ đến tràn đầy, đều vừa nói vừa cười ở thảo luận ngày mai hôn lễ. Mà thím cùng các cô nương nhìn thấy Tiểu Béo Hài cùng Tang Tang vào phòng, đại gia ánh mắt sáng lên, cười hỏi, Tiểu Cường ngươi mang theo Tiểu Muội Muội lại đây, có phải hay không tới xem tân nương tử? Tiểu Béo Hài nhỏ mà lanh, cơ linh thực. Trong phòng người đều đoán được này tiểu quỷ ý đồ đến. Đương nhiên, Tiểu Béo Hài ngẩng đầu ưỡn ngực gật đầu, ta muốn nhìn Tiểu Nhã tỷ đến có bao nhiêu xinh đẹp. Nói xong, hắn nhanh như chớp mà chạy tới buồng trong. Hắn chạy không ảnh, nhà chính thím cùng các cô nương nhìn về phía xinh đẹp nhưng thảo người yêu thích Tang Tang. Có vị thím cười cảm khái, này tiểu cô nương mặt mày xinh quá tuấn, nếu là chúng ta trong trại tộc nhân nên có bao nhiêu hảo. Đứng ở bên cạnh một vị khuôn mặt tròn tròn tuổi trẻ cô nương nghe vậy, nàng nhìn tiểu gia hỏa, ánh mắt sáng lên nói, mẹ, trong nhà không còn có một bộ cấp chất nữ làm truyền thống phục sức, nàng hiện tại còn ở tạ lót, đến muốn 2-3 năm mới có thể mặc vào. Mà ngày mai Tiểu Nhã kết hôn, chúng ta trong trại tộc nhân đều sẽ xuyên dân tộc quần áo. Cho nên thừa dịp cơ hội, đem quần áo cấp vị này muội muội xuyên một ngày, ngươi có chịu không? Giọng nói rơi xuống đất, vị này thím tới hứng thú, cười nói, ý kiến hay. Ngươi chân càng mau, hiện tại liền về nhà đem quần áo lấy lại đây. Viên mặt cô nương cười lên tiếng, dối tay nhẹ xoa nhẹ một phen Tang Tang đổ tế nhuyễn mềm tóc ti, sau đó vội vàng xoay người liền chạy xa. Mà đúng lúc này, nay nàng vài vị thím không khỏi cười ra tiếng nói, mấy cái tuổi trẻ tiểu tử đều lớn lên cao lớn lại xoáy khí, chúng ta cũng cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị một bộ dân tộc quần áo, ngày mai hôn lễ xuyên, các ngươi cảm giác thế nào? Thím nhóm nói xong, nhà chính bên trong tuổi trẻ các cô nương ngồi không yên, sôi nổi gật đầu, tiếng nói thanh thúy mà mở miệng nói. Ta đồng ý. Bọn họ mặc vào khẳng định đặc đẹp. Ca ca ta có một bộ quần áo mới, ta có thể lấy lại đây. Ta dám khẳng định, bọn họ xuyên khẳng định so với ta ca xuyên xoáy khí nhiều. Bọn họ không chỉ có lớn lên đẹp, dáng người còn hảo, thoạt nhìn như là giá áo tử, mặc vào sau khẳng định đặc xoáy. Miêu trại các cô nương thiếu nữ tâm tràn lan, phảng phất tìm được rồi khi còn nhỏ giả dạng hoa hoa cảm giác, đại gia cao hứng mà bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận, mỗi người đều kích động mà đến không được. Không muốn một hồi, nhà chính liền không không ít, hưng phấn mà miêu tộc các cô nương đều chạy về ra, bắt đầu vì Hoắc Sơn bọn họ tìm quần áo lạp. Tới rồi chạng vạng, ở trên quảng trường nhỏ Lục Tử Vân mấy người bận việc xong. Đại gia trở lại Tống Thúc gia, liền nhìn đến Tang Tang thay đổi một bộ quần áo, mặc vào một bộ thanh màu lam thêu có xinh đẹp hoa văn miêu tộc trang phục. Tiểu gia hỏa làn da vốn là bạch, mặc vào thanh màu lam quần áo liền càng thêm hiện bạch. Hơn nữa hiện tại nàng còn ngoan ngoãn mà ngồi ở một trương tiểu ghế đầu thượng, Từ Phương Dì tự cấp nàng sơ miêu tộc tiểu bằng hữu sẽ chói kiểu tóc, thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Mấy cái các ca ca thần sắc kinh hỉ, sôi nổi cười mở miệng hỏi, "Phương Dì, Tang Tang trên người quần áo từ đâu ra?" Thật là đẹp mắt. Lưu thím nữ nhi đưa tới, nói cho Tang Tang ngày mai tham gia hôn lễ xuyên. Ta hiện tại trước tiên cấp Tang Tang thay, làm nàng thử một lần. Phương Dì tươi cười đầy mặt mở miệng, trong tay động tác không đình, nhanh nhẹn mà cấp Tang Tang sơ hảo bím tóc. Thân xuyên miêu tộc phục sức, sơ tân kiểu tóc Tang Tang, khả khả ai ai quả thực chính là sinh trưởng ở địa phương miêu tộc tiểu cô nương. Lục Tử Đình ánh mắt sáng lên, hắn khoa trương mà khen nói, Tang Tang, người đáng yêu đến ca ca đều phải đi không nổi lạp. Tang Chỉ nhìn thoáng qua Lục Tử Đình, hắn không cam lòng yếu thế, vội vàng đối muội muội nói, Tang Tang, người đáng yêu đến ca ca trái tim đều phải hóa lạp. Tang Tang nghe hai cái ca ca cầu vồng thí, nàng trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, có điểm thẹn thùng mà nhấp môi cười cười, lộ ra ngọt ngào lún đồng tiền. Đứng ở một bên Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn hai người nhìn thẹn thùng tiểu gia hỏa, cong lưng duỗi tay nhẹ nhéo nhéo nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, cười mở miệng, ngày mai hôn lễ hiện trường, tân nương tử xinh đẹp nhất, Tang Tang chính là đáng yêu nhất. Tang Tang nhấp nhấp miệng, mi mắt cong cong mà cười cười, nàng ngại thanh mại khí mà trả lời, Đường Luân ca ca làm tân lang hắn nhất xoáy khí, kia các ca ca chính là đệ nhị xoáy khí. Tiểu gia hỏa ngãi hồ hồ nói âm rơi xuống đất, ở đây mấy người đều bị đậu mà phụt một chút cười ra tiếng. Tông Thúc nhìn mấy cái tươi cười đầy mặt người trẻ tuổi, nói, có vài vị thím cũng cho các ngươi mỗi người chuẩn bị một bộ miêu tộc trang phục, tha các ngươi trong phòng, mau đi xem một chút. Phương Dĩ cười gật đầu, thúc giục nói, chạy nhanh vào nhà đi thử một lần. Vừa lòng kia bộ, liền lưu lại ngày mai xuyên. Hoắc Sơn bọn họ mặc quần áo kích cỡ, trong trại thím nhóm cũng không biết, liền ước chừng hình thể cho bọn hắn chuẩn bị người trong nhà quần áo. Cho nên chuẩn bị không ít mấy bộ quần áo, khiến cho bọn họ chọn tới xuyên. Lục Tử Đình nghe vậy, hắn ánh mắt sáng lên, hương phấn nói, chúng ta cũng có A. Đương nhiên, đều là trong trại thím lấy lại đây, Phương Dĩ cười nói. Nghe thế, mấy người ngồi không yên, đều cao hứng mà vào nhà đi thí quần áo. Tới rồi ngày hôm sau. Bởi vì tiểu nhã cùng Đường Luân hôn lễ, miêu trại là hoàn toàn địa nhiệt nháo đi lên. Dựa theo tập tục, Đường Luân là muốn đi Lý Thẩm gia đón dâu, cho nên liền từ Tống Thúc gia xuất phát. Mà ở lúc này, Phương Dĩ đã giúp Đường Luân giả dạng hảo, hắn tân lang hóa trang là một kiện cân vạt áo trên, vải dệt thượng thêu có tinh mỹ hoa văn, thoạt nhìn đặc biệt đẹp. Phía dưới xuyên chính là một cái chân to quần dài, này một bộ đều là miêu tộc thanh niên kết hôn khi sở sẽ xuyên trang phục lộng lẫy. Tang Tang hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nhìn Đường Luân. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vui vẻ mà cười, nàng thanh thúy mà nói, Đường Luân ca ca, ngươi hôm nay cũng quá xoáy lạp. Đường Luân cười xoa xoa Tang Tang đầu nhỏ, có điểm thẹn thùng mà trả lời, cảm ơn Tang Tang. Lục Tử Đình mấy người nhìn hôm nay tân lang, duỗi tay đấm một vòng hắn ngực, cười chúc phúc, tân hôn vui sướng, cùng tiểu nhã nhất định phải hạnh phúc. Đường Luân gật gật đầu, hắn dùng sức mà ôm ôm bọn họ, hốc mắt thường đỏ, nghẹn ngào nói lời cảm tạ. Hắn trong lòng thực cảm kích Hoắc Sơn mấy người. Là bọn họ từ xưởng dược trong phòng vệ sinh đem hắn cứu ra tới, cũng là bọn họ nguyện ý dẫn hắn lên đường, làm hắn gia nhập đoàn đội. nếu bằng không chỉ bằng hắn một người, hắn định là đã chết ở tận thế. Chỉ là Đường Luân từ trước đến nay ăn nói vụ về, môi không nhanh nhẹn, cho nên cho dù hắn trong lòng có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể hồng hốc mắt không ngừng nói lời cảm tạ. Lục Tử Vân nhìn khỏe mắt hồng toàn bộ Đường Luân, duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, ôn thanh nói, ngươi hôm nay chính là tân lang, hơn nữa đợi lát nữa liền phải đi đón dâu, không thể ở khóc, mau đem nước mắt lau lau. Đường Luân hít hít cái mũi, nghẹn ngào gật gật đầu. Lục Tử Đình nhìn hắn một cái, nghiêm trang mà nói, vốn dĩ hôm nay là ngươi nhất soái, nhưng ngươi khóc một hồi, hiện tại toàn trường soái nhất nam nhân chính là ta. Nói bậy, rõ ràng là ta toàn trường nhất soái, Tang Chỉ không phục, trong miệng reo lên. Trong miệng hắn kêu xong, sau đó muốn bắt đầu tìm kiếm nhận đồng, cho nên liền nhìn về phía Tang Tang hỏi, muội muội, hiện tại có phải hay không ca ca nhất soái? Tang Tang trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra suy tư mà thần sắc, nàng cắn cắn ngón tay, cuối cùng ngưỡng đầu nhỏ nhìn về phía Đường Luân, nghiêm túc nói, mới không phải đâu. Đường Luân ca ca liền tính khóc nhẹ, hắn cũng là soái nhất tân lang lạp. Chương 63. Tang Tang mềm mụt thanh âm truyền tiến mấy người trong thai, mọi người đều vui vẻ, hồng hốc mắt Đường Luân xoa xoa nước mắt, cười nói, Tang Tang tổng khen ta soái, ta đều ngượng ngùng. Lục Tử Đình ôm cổ hắn, nhướng mày nói, này có cái gì ngượng ngùng, hôm nay ngươi kết hôn, chúng ta mấy cái là ngươi bạn lang, ngươi chính là soái nhất tân lang. Tông Thúc cùng Phương Dì hai vợ chồng ra nhìn chơi đùa ở bên nhau mấy cái người trẻ tuổi, bọn họ cũng cười không khép miệng được. Sau đó Phương Dì cấp Tống Thúc sửa sửa cổ áo, cười mở miệng, đón dâu yêu cầu trưởng bối đi theo, lao Tống mang các ngươi cùng nhau qua đi. Nói xong, nàng đẩy một phen Tống Thúc, trêu ghẹo mà thúc giục, mau đi đi, nhưng đừng chậm trễ thời gian, huống hồ hiện tại tân lang khẳng định cũng chờ không kịp lạp. Tống Thúc cười lớn gật gật đầu, sau đó lanh tân lang cùng bạn lang đều hướng tới Lý Thẩm gia cần chụp hình tháp lâu đi đến. Đi ở trên đường thời điểm, ven đường đều là vây xem miêu trại tộc nhân. Mọi người đều hỉ khí dương dương mà miễn bản có bao nhiêu náo nhiệt. Sau đó chờ mau đến địa phương, gặp được cản thân thím nhóm. Này đó thím nhóm trong tay đều cầm một cây thật dài mà cây gậy trúc, đem cây gậy trúc ngăn ở tân lang cùng bạn lang trước mặt, sau đó cười sướng một đoạn làn điệu vui sướng miêu tộc sơn ca. Chỉ có tân lang cùng bạn lang đem sơn ca tiếp theo đoạn cấp sướng ra tới, mới có thể làm cho bọn họ qua đi. Đường Luân đoàn người nơi nào sẽ sướng sơn ca, cái này làm cho bọn họ khó khăn. Vây quanh ở một bên xem náo nhiệt các tộc nhân nhìn tân lang cùng bạn lang nhóm đầy mặt khó xử bộ dáng, mọi người đều nhạc a, đồng thời mà cười lên tiếng. Vẫn là có mấy cái tuổi trẻ miêu tộc cô nương nhìn không được, cấp mấy người làm ngoại viện. Các cô nương thanh âm huyền chuyển êm thai mà sướng một câu, tân lang cùng bạn lang nhóm đi theo học một câu, cản thân thím nhóm mới thả bọn họ rời đi. Thành công thoát thân hoác sân mấy người, thả lỏng mà thở nhẹ một hơi, cười nói, sơn ca dễ nghe là dễ nghe, khá vậy quá khó sướng. Tang Chỉ gật đầu, đầy mặt tán thưởng, không thể không nói, chúng ta miêu tộc đồng bào kỹ năng điểm quả thực đều điểm đầy, bọn họ cũng quá sẽ sướng. Nói xong, Tang Chỉ cười vỗ vỗ Đường Luân bả vai, nhướng mày cười nói, cưới miêu tộc cô nương sau, ngươi về sau nhưng nhất định phải đem sướng sơn ca cấp học được, nếu bằng không trong trại có sơn ca thi đấu nói, ngươi cũng vô pháp thắng lạc. Đường Luân đỏ mặt dùng sức gật gật đầu, hắn thần sắc kiên định mà mở miệng, ta khẳng định sẽ nỗ lực học giỏi sướng sơn ca, sẽ không cấp tiểu nhã mất mặt. Nghe được Đường Luân đáp lời, mọi người đều cười hết sức vui mừng, sau đó ôm lấy hắn cùng mấy cái bạn lang đặng thượng cần chụp hình tháp lâu, bắt đầu tiếp tân nương từ lâu. Lý Thẩm bồi tiểu nhã ở trong phòng, mà nàng hôm nay giả dạng mà phá lệ mỹ lệ đẹp. Chỉ thấy tiểu nhã thân xuyên miêu tộc hôn váy, trên cổ mang hoa lệ bạc sức, ngồi ở mép giường hơi hơi cúi đầu. Dùng thơ từ hình dung, chính là kia một túi đầu ôn nhu, giống một đóa thủy liên hoa không thắng gió lạnh thẹn thùng, cực kỳ xinh đẹp. Đường Luân trong lúc nhất thời xem sừng sốt, tiểu nhã trắng non tu mỹ khuôn mặt đỏ hồng, hờn dỗi mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn. Nháy mắt trong phòng các tộc nhân đều bắt đầu cười ồn ào, mọi người đều nháo thành một đoàn. Đường Luân tiếp xong thân sau, mau đến giữa trưa, hắn nắm thê tử tiểu nhã, đại gia liền đều hướng tới tiểu quảng trường đi đến. Lúc này ở trên quảng trường nhỏ, hỗ trợ làm tiệc cưới các tộc nhân đều chuẩn bị tốt miêu tộc các loại sắc hương vị đều đầy đủ đặc sắc thức ăn, mùi hương phát mũi lại mê người. Tóc trắng xóa tộc trưởng đứng ở trên quảng trường tiểu lễ trên đài. Hắn tươi cười đầy mặt mà nhìn trước mắt các tộc nhân vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, là đánh tâm nhãn cao hứng. Rốt cuộc cho đến tận thế sau, miêu trại vẫn là lần đầu như vậy náo nhiệt. Tộc trưởng cười giơ giơ tay, tiếp đón này đối tân nhân lên đài, cao hứng mà đối bọn họ nói một chuỗi dài chúc phúc tử. Tiếp theo đến phiên Lý Thẩm cùng Tống Thúc lên đài, cười phát biểu chúc phúc. Trong trại vài vị trưởng bối đều phát xong nôn, các tộc nhân đều vô cùng náo nhiệt mà bắt đầu ngồi xuống ăn cơm lạp. Hơn nữa hiện tại tuy nói là tận thế, nhưng tiệc cưới thượng ăn đồ ăn tiêu chuẩn lại là một chút đều không kém. rốt cuộc tự cấp tự túc miêu trại nhưng không thiếu lương thực, cho nên hỗ trợ nấu cơm tộc nhân đều hoàn mỹ phát huy ra chính mình chủ nghệ trình độ. Tang Tang ngồi ở trên ghế, cơ cơ chân ngắn nhỏ, chớp thanh triệt thủy nhuận hai trong mắt, nhìn trước mặt miêu tộc mỹ thực. Sau đó nàng khởi ngón tay nhỏ hướng một đạo năm màu gạo nếp cơm, ngại thanh mại khí mà phát ra cảm thán, ca ca, nơi này đồ ăn đều thật xinh đẹp nha. Ngồi ở nàng bên cạnh Bùi Úc nghe vậy, con ngồi, nhẹ giọng hỏi, muốn hay không nếm thử? Muốn ngao, Tang Tang hai tròng mắt sáng lấp lánh địa điểm điểm đầu nhỏ, thanh thúy trả lời. Bùi Úc gật đầu, sau đó cầm lấy cái muỗng múc một muỗng gạo nếp cơm bỏ vào nàng chén nhỏ. Năm màu gạo nếp cơm nghe lên cực kỳ thơm ngọt, mặt trên còn điểm xuyết nho khô cùng táo đỏ, phi thường xinh đẹp đẹp. Tang Tang dùng muỗng nhỏ từ đào lên, tú khí cái mũi nhỏ giật giật, nàng ngửi ngửi gạo nếp cơm thơm ngọt ngọt hương vị, sau đó mở miệng ngao ô một chút, đem gạo nếp cơm ăn vào trong miệng. Năm màu gạo nếp cơm tư vị thơm ngọt lại mềm mại, mặt trên còn rót thanh hương hoa quế mật, cho nên ăn vào trong miệng sau, có thể nhấm nháp đến nhạt nhẽo thơm ngọt hoa quế hương. Không thể không nói, gạo nếp cơm khẩu vị phong phú, mà ăn lên còn sẽ không cảm thấy ngọt nghị, quả thực chính là một đạo già trẻ toàn nghi mỹ thực. Tang Tang trắng nón mà khuôn mặt phình phình, nàng đem trong miệng thơm ngọt gạo nếp cơm nuốt vào bụng, hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nói, Bùi Úc ca ca, gạo nếp cơm siêu ngọt siêu ăn ngon. Bùi Úc cười gật đầu, sau đó cấp tiểu gia hỏa lại gấp một khối da giòn thịt cá. Này đạo da giòn cá cũng là miêu tộc đặc sắc đồ ăn, toàn xương kêu tao cay da giòn cá, ăn lên mang điểm hơi hơi cay ý, vị càng là tiên hương ngon miệng, thập phần ăn với cơm. Mà Bùi Úc đã sớm phát hiện, Tang Tang rất có thể ăn cay, cho nên hơi cay da giòn cá khẳng định hợp nàng khẩu vị. Không ra hắn sở liệu, tiểu gia hỏa ăn thực vui vẻ. Trong trại người tụ ở trên quảng trường nhỏ đại gia cùng nhau ăn ăn uống uống, hiện trường miễn bản có bao nhiêu vui sướng náo nhiệt. Tộc trưởng cười bưng lên tiểu chén rượu nhấp khẩu rượu, sau đó hắn trung khí mười phần mà hô, hôm nay buổi tối chúng ta trại tử làm lửa trại tiệc tối. Mọi người đều hảo hảo mà thả lỏng thả lỏng. Nghe được tộc trưởng mà kêu gọi sau, trên quảng trường nhỏ phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Sau đó Lục Tử Đình chọc chọc Tang Trì bả vai, hắn ánh mắt sáng lên nói, ta nhớ rõ ngươi có phải hay không còn thu pháo hoa còn có tiên nữ bổng. Buổi tối chúng ta có thể lấy ra tới phóng. Pháo hoa cùng tiên nữ bổng đều vẫn là ở đại siêu thị bắt được, Tang Trì nhìn thấy sau, liền thuận tay đều thu vào trong không gian. Tang Trì nghe vậy, hắn hai tròng mắt sáng lấp lánh gật đầu, hảo. Chúng ta buổi tối phóng. Chẳng qua đương nói đến này, Tang Trì gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ chần chờ mà tiếp tục nói, nhưng chúng ta nếu là đột nhiên đem pháo hoa lấy ra tới, sẽ bị hoài nghi đi. Chúng ta liền nói là xuống núi ở Song Ngư Trấn Thượng tìm được, Lục Tử Đình nghĩ nghĩ, nhướng mày cười hồi, pháo hoa tiên nữ bổng nơi phát ra liền nói như vậy, khẳng định sẽ có người tin tưởng. Tới rồi buổi tối, bóng đêm bao phủ miêu trại, hạ nguyệt trên cao, điểm điểm đầy sao lập lòe, vọng nguyệt sơn phảng phất yên lặng xuống dưới, mà náo nhiệt một ngày miêu trại như cũ sung sướng không ngừng. Chỉ thấy trên quảng trường nhỏ đại gia dùng cơm ăn cơm bàn ăn đã chuyển qua một bên, hiện tại quảng trường trung ương chính là dùng đầu gỗ chi lên lửa trại. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa phảng phất có thể xua tan hết thể hắc ám, ấm áp lại sáng ngời. Trong trại các tộc nhân tay cầm tay mà vòng quanh lửa trại vừa múa vừa hát, nhất phái hoan thanh tiếu ngữ, không khí vui sướng lại nhiệt liệt. Tang Tang chớp ngập nước mắt to nhìn vây quanh lửa trại ở bên nhau ca hát khiêu vũ miêu tộc ca ca tỉ tỉ, khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc hưng phấn. Hoắc Sơn mấy người nhìn Tang Tang tiểu bộ dáng, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cười nói, Tang Tang, đi, chúng ta cũng đi nhảy. Tang Tang đầu nhỏ ghé vào Hoắc Sơn ngạnh lãng trên vai, nàng mi mắt cong cong mà cười cười, thanh nhuận mà hai tròng mắt trung dạng vui vẻ mà ý cười, nàng dùng sức địa điểm điểm đầu nhỏ, đáp, ân, hảo. Hoắc Sơn mỉm cười gật đầu, ôm Tang Tang gia nhập ca hát khiêu vũ trong đám người, một bên Lục Tử Vân cùng Bùi Úc hai người cũng bị kéo đi vào. Mà Lục Tử Đình cùng Tang Trì nhớ mong phóng pháo hoa, cho nên này hai người chơi sau khi, liền nhân cơ hội lưu. Hiện tại trong trại các tộc nhân đều tụ ở tiểu quảng trường khai lửa trại tiệc tối. Cho nên Lục Tử Đỉnh cùng Tang Trì tìm một chỗ không ai an tĩnh mà chỗ trống, từ trong không gian móc ra rất nhiều tiên nữ đồng. Lục Tử Đỉnh lấy bật lửa bậc lửa một cây tiên nữ đồng, tư mà một tiếng, ánh vàng rực rỡ sáng lạn ánh lửa xông ra. Hắn vây vây tiên nữ đồng, sáng lấp lánh địa hỏa hoa ở trong bóng đêm giống như lưu động một đuôi tiểu cá vàng, mỹ lệ đến huyến lệ. Lục Tử Đỉnh ngẩng đầu, nhìn đầy sao lập lòe mà ban đêm, hắn cảm khái mà nói, đêm nay bóng đêm thật đẹp, hảo thích hợp phóng pháo hoa, ngươi nói hiện tại có thể phóng sao? Có thể hay không đưa tới Tang Thi? Ngươi là nói pháo hoa pháo mừng, Tang Trì nhìn hắn sườn mặt, hỏi. Lục Tử Đình cười gật đầu, đúng vậy, hôm nay Đường Luân kết hôn, muốn dùng pháo hoa chúc mừng một chút. Tang Trì nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đi hỏi hạ Hoắc Sơn bọn họ. Hiện tại là tận thế tình huống đặc thù, lo lắng phóng pháo hoa đừng đưa tới Tang Thi, cho nên liền đi dò hỏi mặt khác vài vị tiểu đồng bọn ý kiến. Lục Tử Đình gật đầu, sau đó hai người ôm tràn đầy mà pháo hoa hướng tới tiểu quảng trường đi đến. Trên quảng trường vài vị miêu tộc cô nương nhìn hai người trong lòng ngực đồ vật, đều là ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà hỏi, này đó pháo hoa các ngươi là từ đâu tới? Chúng ta có thể phóng sao? Đương nhiên là có thể, mang lại đây chính là cho các ngươi chơi. Lục Tử Đình lưu lại một tiểu đem tiên nữ bổng cấp Tang Tang phóng, sau đó đem cái khác đều cấp các cô nương đưa qua đi. Sau đó hắn ho nhẹ một tiếng, hàm hồ nói, pháo hoa là từ Song Ngư trấn thượng tìm được. Mà lúc này, miêu tộc các cô nương tất cả đều bị bó lớn mà pháo hoa hấp dẫn lực chú ý, đại gia vui cười ở bên nhau, đảo cũng chưa chú ý nghe Lục Tử Đình nói. Mấy cái cô nương tươi cười sán lạn mà đối bọn họ nói lời cảm tạ, sau đó xoay người nhanh như chớp mà chạy đến trên quảng trường nhỏ trên đất trống, vô cùng cao hứng mà bắt đầu phóng pháo hoa. Hoắc Sơn mấy người mang theo Tang Tang vây quanh lửa trại chơi một hồi, liền lui ra tới, tính toán nghỉ một lát, sau đó liền nhìn đến Lục Tử Đình cùng Tang Trì cầm tiên nữ bổng đã đi tới. Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân nhìn thấy tiên nữ bổng, không khỏi giật mình một chút, cười nói, không nghĩ tới liền cái này đều có. Tang Trì cong môi cười ra lún đồng tiền, nhướng mày trả lời, ta thuận tay thu vào đi. Nói xong, hắn điểm hai cái ánh vàng rực rỡ tiên nữ bổng đưa cho Tang Tang. Tang Tang mà tay nhỏ vây vây tiên nữ bổng, nàng sáng lấp lánh mà hai tròng mắt nhìn sáng lạn mỹ lệ mà pháo hoa, vui vẻ mà cười lên tiếng, tiếng cười như là tiểu lục lạc thanh thúy dễ nghe. Nhìn Tang Tang chơi, mấy cái ca ca đồng dạng kìm nén không được mà huy nổi lên tiên nữ bổng. Ấm màu cam sáng ngời hoa hỏa chiếu rọi ở bọn họ trên mặt thần sắc là ôn nhu thanh thản. Tại đây một khắc, bọn họ nội tâm cũng cảm thấy khác an bình thư hoãn. Lục Tử Đình trong tay điệu tiên nữ bổng dập tắt, hắn cười nói, có thể hướng lên trời thượng phóng pháo hoa pháo mừng sao? Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân nghe vậy, bọn họ cẩn thận mà suy tư một chút, trả lời, Vọng Nguyệt vùng núi phương hẻo lánh ít dâu chân người, chân núi Song Ngư trấn cũng không nhiều ít tăng thi. Cho nên liền tính thả, cũng sẽ không hấp dẫn đến tăng thi. Nói đến này, bọn họ gật gật đầu, cười tiếp tục nói, bất quá, mặc kệ có thể hay không phóng, đều phải trước hết mời hỏi tộc trưởng có đồng ý hay không. Giọng nói rơi xuống đất, Hoắc Sơn ở vui chơi mà trong đám người vơ vét tộc trưởng thân ảnh, sau đó hắn mỉm cười nói, ta qua đi hỏi một chút. Tộc trưởng đang cùng trong trại vài vị lão nhân cùng nhau ngắm trăng uống tiểu rượu, nghe xong Hoắc Sơn nói sau, hắn cười lớn hồi, đã lâu cũng chưa nhìn đến pháo hoa. Có thể phóng. Làm chúng ta đều thưởng thưởng pháo hoa. Trung khí mười phần mà nói xong, tộc trưởng bưng lên tiểu chén rượu lại mỹ tư tư mà nhấp một ngụm, miễn bản có bao nhiêu thích ý. Hoắc Sơn cười gật gật đầu. Sau đó hắn nhìn thoáng qua bị đám người quay chung quanh mà tân hôn vợ chồng son, đi qua đi sau, cười đối Đường Luân nói. Đợi lát nữa chúng ta muốn phóng pháo hoa, ngươi tìm cái hảo vị trí bồi thê tử xem xét. Đường Luân sau khi nghe được, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cười dùng sức gật gật đầu. Hoắc Sơn gật đầu, xoay người rời đi. Mấy người đem phóng pháo hoa địa điểm xác định ở miêu trại trước đại môn trên đất trống, các ca ca mang theo Tang Tang đi ra ngoài. Sau đó Tang Chỉ đem vương vức mà pháo hoa pháo mừng từ không gian lấy ra tới, hắn cười quay đầu đối muội muội nói, Tang Tang, đợi lát nữa che lại lỗ thai, chúng ta muốn xem pháo hoa. Tang Tang hưng phấn mà ân đâu một tiếng, vui vẻ mà cười gật gật đầu. Tang Chỉ cờ lực mở pháo hoa, sau đó hắn lập tức chạy đến một bên. Chỉ nghe được phanh phanh phanh mà vài tiếng, một người tiếp một người mà pháo hoa ở trong bóng đêm tạc khởi, sáng lạn mỹ lệ pháo hoa phảng phất đều có thể thắp sáng khắp bóng đêm. Ở trong trại Đường Luân ôm tiểu nhã ngửa đầu nhìn mỹ lệ pháo hoa, trên mặt hiện ra hạnh phúc ý cười, nhìn thấy một màn này mà đông đảo các tộc nhân cũng đều phát ra cao hứng mà tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Miêu trại ngoài cửa lớn, các ca ca cùng Tang Tang đứng chung một chỗ xem pháo hoa. Chỉ thấy nàng ngưỡng đầu nhỏ, nhìn trên bầu trời sáng lạn đến cực điểm pháo hoa, nàng thanh triệt mà hai tròng mắt chung đều phảng phất ảnh ngược ra pháo hoa sắc thái. Phanh phanh phanh, vô số mà sáng lạn pháo hoa lại lần nữa nổ tung đầy sao lập lòe ban đêm. Muôn hồng nghìn tía địa điểm thắp sáng quang như ngôi sao rơi xuống. Tham gia xong Đường Luân cùng tiểu nhã hôn lễ, ngày hôm sau sáng sớm ăn xong phương gì làm mỹ vị bữa sáng, đoàn người liền chuẩn bị khởi hành xuất phát, tiếp tục một đường hướng bắc. Tông thúc cùng phương gì không bỏ được đưa bọn họ ra trại tử cửa, đi ở trên đường thời điểm, đưa cho bọn họ một cái nặng trĩu bọc nhỏ. Phương gì cười nói, bên trong là bạch bánh dày, các ngươi muốn ăn thời điểm, dùng hỏa nướng một chút ăn. Còn có mấy tiết hương thịt, đều dẫn đường thượng ăn. Hoắc Sơn mấy người trong không gian không thiếu ăn, cho nên liền nghĩ ra khẩu cự tuyệt, Tống Thúc nhìn ra bọn họ không nghĩ thu, ra vẻ nghiêm túc mặt nói, đồ vật không nhiều lắm, chính là chúng ta một chút tâm ý, các ngươi cần thiết thu, nếu bằng không ta và các ngươi phương gì đã có thể không cao hứng. Mọi người xem Tống Thúc nghiêm túc bộ dáng, không tốt ở thoái thác sợ hai vợ chồng già không cao hứng, đành phải cung kính không bằng tuân mệnh mà cảm tạ thu xuống dưới. Nhìn mấy cái tiểu tử tiếp nhận đồ vật, Tống Thúc cùng Phương Dì mới vừa lòng mà cười cười. Tới rồi trại tử cửa, Đường Luân cùng Tiểu Nhã đã đang chờ bọn họ, cố ý tới đưa đoàn người. Đường Luân nhìn Hoắc Sơn mấy người, hắn mím môi, trên mặt mà thần sắc lộ ra không tha, thấp giọng nói, mọi người đều thuận buồm xuôi gió. Bọn họ khẽ ừ một tiếng, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, cười nói, bảo trọng, chờ chúng ta vội xong sự tình sau, còn sẽ hồi miêu trại, đến lúc đó đại gia ở tụ ở bên nhau. Đường Luân dùng sức gật gật đầu, nói, hảo, ta ở miêu trại chờ các ngươi. Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình cười ra một hàm răng trắng, trêu chọc nói, cần thiết, hơn nữa khi đó ngươi đã có thể muốn dạy chúng ta sướng sơn ca. Hai người thoải mái mà lời nói, thổi tan ly biệt thương cảm, Đường Luân thanh tú mặt đất dung thượng hiện ra tươi cười. Sau đó hắn cong lưng, duỗi tay nhẹ nhàng mà xoa xoa Tang Tang bím tóc nhỏ, ôn nhu mở miệng, Tang Tang, chúng ta về sau ở thấy Nga. Tang Tang ngẩng đầu lên, trong suốt mà mặt mày nhìn Đường Luân, nàng thanh âm mềm mượt mà ừ một tiếng, không tha mà nói, Đường Luân ca ca, Tang Tang sẽ tưởng ngươi. Đường Luân ngón tay thon dài khẽ khẽ nàng giữa trán toái phát, thanh âm thấp không thể nghe thấy, ta cũng sẽ tưởng Tang Tang, cho nên ngươi về sau nhất định phải cùng ca. Anh em ở tới miêu trại. Ta sẽ, Tang Tang gật gật đầu, tay nhỏ nắm tay dùng sức mà vẫy vẫy, khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc kiên định, ta về sau nhất định còn sẽ đến miêu trại xem các ngươi. Đường Luân nghe vậy, hai tròng mắt trung hiện ra vui vẻ mà ý cười. Cáo xong đường sau, mấy cái ca ca mang theo Tang Tang chuẩn bị xuống núi. Bất quá đường mới vừa đi đến xuống núi khẩu khi, từ trong trại truyền đến một tiếng vội vàng mà lớn tiếng kêu gọi, Tang Tang, ngươi chờ một chút. Từ từ ta. Trước đừng đi. Mấy người nghi hoặc quay đầu lại, thấy nguyên lai là khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu béo hải từ nơi xa chạy tới. Tang Tang nhìn đến là hắn, nàng ánh mắt sáng lên, buông ra ca ca tay, bước chân ngắn nhỏ đặng đặng đặng mà hướng tới tiểu béo hải chạy tới. Nàng kinh hỉ mà mở miệng, tiểu cường ca ca, ngươi cũng đến tiễn ta cùng các ca ca lạc. Đúng vậy, ngươi đều phải đi rồi, đương nhiên muốn đưa đưa ngươi, tiểu béo hải xoa xoa mồ hôi trên trán, thở phì phò nói, hơn nữa ta còn có cái gì chưa cho ngươi đâu, nhạ, cái này cho ngươi. Trong miệng nói chuyện, tiểu béo hải đem trong tay xách theo một cái túi đưa cho Tang Tang, đáp ứng đưa cho ngươi hoa tươi bánh, ngươi lấy hảo. Tang Tang chớp chớp mắt, thật dài mà lông mi run rẩy, nàng vươn tay nhỏ tiếp nhận đưa qua túi, nhẹ giọng nói, cảm ơn tiểu cường ca ca. Không khách khí, tiểu béo hải xua xua tay trả lời. Ngay sau đó, hắn do dự vài giây, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hỏi, ngươi còn sẽ đến miêu trại sao? Sẽ đến, cùng các ca ca vội xong sự tình sau, liền còn sẽ đến nơi này, Tang Tang thủy nhuận mà mắt to cong thành xinh đẹp tiểu ngượt nha, nàng mãi thanh mại khí hồi. Tiểu béo hài gật gật đầu, tiếp theo tò mò mà tiếp tục hỏi, vậy các ngươi khi nào mới có thể vội xong? Không biết đâu, Tang Tang nhấp nhấp miệng, lắc đầu nói, các ca ca không xác định thời gian. Nàng giọng nói rơi xuống đất, nháy mắt tiểu béo hài thất vọng mà rũ xuống đầu. Tang Tang chớp đôi mắt, vươn tay nhỏ, động tác nhẹ nhàng mà sờ sờ đầu, trấn an nói, tiểu cương ca, ngươi yên tâm, ta là nhất định còn sẽ hồi nơi này xem ngươi. Tiểu béo hài ừ một tiếng, trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng một lần nữa hiện ra tươi cười, chúng ta đây nói tốt, ngươi nhưng không chuẩn nói chuyện không tính toán gì hết. Ân ân, nói tốt, Tang Tang mi mắt cong cong mà cười cười, bên môi lún đồng tiền ngọt thanh lại đáng yêu. Tiểu béo hài nghe vậy, hắn gật đầu, cao hứng mà nói, Tang Tang tai kiến, ta sẽ ở trong trại chờ ngươi. Hai cái tiểu bằng hữu kết thúc cáo biệt, đại gia đi xuống Vọng Nguyệt Sơn. Ở chân núi trên đất trống, Tang Chỉ lấy ra xe việt dã, lên xe sau, khai ra song ngư trấn, tiếp tục một đường hướng bắc. Tang Tang, ngươi cùng tiểu mới vừa đệ đệ, khi nào chơi đến tốt như vậy? Hắn cố ý chạy cửa đưa ngươi, lại còn có tặng ăn ngon. Tang Chỉ nhìn muội muội, sau đó mở ra túi, nhìn bên trong mạo hương khí hoa tươi bánh, ngự khí hơi toan mà nói. Ở Tang Chỉ trong lòng, siêu cấp đáng yêu muội muội vẫn luôn đều thực được hoan nghênh. Nhưng muội muội nếu là quá được hoan nghênh, hắn cái này làm ca ca mà cũng liền sẽ ghen lạp. Hắn toan, Lục Tử Đình dùng ta đã nhìn thấu hết thể ánh mắt nhìn Tang Chỉ, hắn cười mở miệng. Sau đó Lục Tử Đình duỗi tay đem túi vớt lại đây, móc ra bên trong hộp, mở ra sau, liền nhìn đến trang chính là bề ngoài nướng kim hoàng, hương khí phát mũi hoa tươi bánh. Một hộp hoa tươi bánh đại gia sấn nhiệt phân ăn, Lục Tử Đình miệng giật giật đem hoa tươi bánh nuốt vào trong bụng, ăn ngon đến hắn híp híp mắt, cảm khái mà nói. Tiểu mới vừa đệ đệ thật tốt, thế nhưng tặng ăn ngon như vậy bánh. Tang Tang trắng nón mà gương mặt cổ, nàng cái miệng nhỏ cắn thơm ngọt hoa tươi tổ bánh, ừ nhẹ một tiếng, gật gật đầu, tiếng nói mềm mượt mà nói, đúng vậy, tiểu mới vừa ca ca người siêu hảo. Tang Chỉ nghe nhà mình muội muội khen nhà người khác nam hài tử, nháy mắt trong miệng hắn mỹ vị hoa tươi bánh liền không thơm. Từ Vọng Nguyệt Sơn hướng bắc đi trước, này dọc theo đường đi chỗ đã thấy như cũ liên miên không dứt mà núi non, bởi vì nơi này giới chính là ở vùng núi. Chờ khai 4-5 cái giờ mau đến giữa trưa, Hoắc Sân nhìn phụ cận mà lộ tuyến, tìm một chỗ tới gần dòng suối nhỏ mà địa phương, đem xe dừng lại, chuẩn bị nghỉ một chút ăn cơm trưa. Hắn tìm này chỗ vị trí thực không tồi, phía trước là dòng suối nhỏ, mặt sau là tiểu rừng rậm, trung gian chính là một mảnh tầm nhìn rộng lớn mặt cỏ. Nếu là người tới hoặc là tang thi sau, liền có thể trước tiên phát hiện, tương đối an toàn. Hơn nữa nếu không phải tận thế, này chỗ địa phương cũng là tuyệt hảo mà ăn cơm dã ngoại cắm trại điểm. Đại gia xuống xe sau, Lục Tử Đình nhìn này phiến tú lệ mà phong cảnh, hắn vừa lòng gật gật đầu, nói, ở chỗ này ăn cơm trưa, ta nấu cơm tay nghề đều có thể ở đề cao điểm. Đoàn người giữa, Lục Tử Đình chủ nghệ là tốt nhất, ở trên đường một ngày tam cơm cơ bản liền từ hắn đầu uy. Cho nên nghe được hắn nói được sau, mấy người cười mở miệng, chúng ta đây hôm nay là có lộc ăn. Lục Tử Đình khoe khoang mà nhún mày, sau đó tìm Tang Chỉ muốn nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu động thủ nấu cơm. Hắn xào chua cay khoai tây ti, sau đó còn hầm thơm ngào ngạt cà chua thịt bò nạm. Lục Tử Đình tay nghề hảo, này lưỡng đạo đồ ăn mọi người đều thích ăn, ngay cả Tang Tang đều ăn một chén cơm thẻ. Đại gia ăn uống no đủ sau, đem nơi sân rửa sạch sạch sẽ, sau đó Lục Tử Đình nghĩ tới Tống Thúc cùng Phương Dì đưa bạch bánh dày, hắn nói, chúng ta trước đường đi, đem bánh dày nướng chín, mang theo trên đường ăn, sau đó rời đi này. Trong miệng nói chuyện, Lục Tử Đình ngón tay hướng rừng cây nhỏ, vừa vặn phía trước chính là rừng cây, bên trong khẳng định có không ít nhánh cây khô đầu gỗ, chúng ta nhặt một chút lại đây, liền thuận tay đem bánh dày cấp nướng. Nướng bánh dày không dùng được bao lâu thời gian, hơn nữa mới vừa cơm nước xong. Đại gia tại đây nghỉ một lát rời đi cũng càng tốt. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sân gật gật đầu, nói, hảo, vậy các ngươi chờ một lát, ta hai người qua đi nhặt nhánh cây. Bọn họ rời đi sau, Tang Chỉ liền từ trong không gian móc ra tới một cái thật lớn ăn cơm dã ngoại lót phô ở trên cỏ. Hắn mang Tang Tang cởi giày ngồi trên đi, duỗi người, cười nói, hiện tại thật là có ăn cơm dã ngoại cảm giác. Lục Tử Đình gật gật đầu, cười trả lời, hơn nữa hôm nay ánh mặt trời cũng thực hảo. Ngồi ở cái đệm thượng phơi phơi nắng cũng thật không tồi. Tang Tang nghe các ca ca nói chuyện, nàng chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy giữa trưa ấm áp dễ chịu ánh mặt trời ở trên người khi, làm nàng buồn ngủ quá úc. Tiểu gia hỏa mơ màng sắp ngủ nhắm mắt, thân mình một oai, nằm ở cái đệm thượng. Bùi Úc rũ mắt nhìn dây ngủ Tang Tang, hắn cong môi cười cười, đứng dậy đi hướng xe Việt dã, từ sau điều khiển vị lấy ra nàng ngày thường gối tiểu gối đầu, sau đó hắn đem tiểu gối đầu thật cẩn thận mà lót ở nàng sau đầu. Một lát sau, nhặt nhánh cây Lục Tử Vân cùng Hoắc Sân đã trở lại, bọn họ nhìn đến Tang Tang Thái Dương ngủ sau, theo bản năng mà phóng nhẹ động tác. Hoắc Sân cùng Lục Tử Vân đem nhánh cây đặt ở Lục Tử Đình trước mặt, tiếp theo hai người cũng cởi ra giày, ngồi xếp bằng ngồi ở Tang Tang bên cạnh, vừa vặn có thể giúp nàng chắn một chắn nóng rực chói mắt ánh mặt trời. Lục Tử Đình đùa nghịch nhánh cây, ở mặt trên chi nổi lên một cái nho nhỏ lưới sắt, đem hỏa bậc lửa sau đó đem vương bức mà bạch bánh dày đặt ở lưới sắt mặt trên. Nhánh cây bùm bùm mà nhẹ nhàng thiêu, quay gạo nếp chế thành bánh dày. Không muốn một hồi tuyết trắng bánh dày liền chậm rãi bành trướng lên, bề ngoài trở nên kim hoàng, nướng chế thành ngoại tô nội mềm bộ dáng. Cắn thượng một ngụm, đầy miệng đều là ngọt thanh gạo nếp hương khí. Vừa mới cơm nước xong, bọn họ đều không đói bụng, nhưng này bánh dày quá thơm, cho nên nướng hảo sau, mọi người đều sấn nhiệt nếm mấy khẩu. Chờ ta đem dư lại mà bánh dày nướng xong, Tang Tang không sai biệt lắm liền sẽ tỉnh, chúng ta là có thể xuất phát. Lục Tử Đình nhai mềm mại mà ba, hắn nói. Mấy người cười gật gật đầu, nhưng vào lúc này, từ nơi xa truyền đến ô tô tiếng gầm rú làm cho bọn họ trên mặt thu liễm ý cười. Bọn họ liếc nhau, đại gia mặc vào giày, đứng ở ăn cơm dã ngoại lót bên, đề phòng mà nhìn ô tô mở ra phương hướng. Không quá một hồi, chỉ thấy một chiếc quái vật khổng lồ lái qua đây. Đoàn người khai xe Việt dã hình thể đã không tính nhỏ, nhưng này chiếc xe thể tích còn muốn lớn hơn rất nhiều. Xe ngoại hình càng là thập phần lưu sướng khí phách, nhìn lên phi thường không dễ chọc. Hoắc Sơn híp híp mắt, hắn nói, đây là một chiếc quân dụng xe Việt dã, phòng hộ tính năng rất cao, không biết tới chính là người nào, chúng ta trước tính xem này biến. Bên ngoài như là manh thú mà xe Việt dã ngừng ở cùng Hoắc Sơn bọn họ có một khoảng cách địa phương, mà hai bên giao nhau cách mà khoảng cách thập phần xảo diệu, sẽ không rất gần làm đối phương cảm thấy không khỏe, cũng sẽ không rất xa nhìn không tới đối phương hành động. Mà hành vi này, cũng từ mặt bên thuyết minh bọn họ không có ác ý, đại gia liền nước giếng không phạm nước sông. Bởi vậy Hoắc Sơn mấy người bọn họ trong mắt để phòng hơi chút bình phục chút, sau đó bọn họ bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua uy mãnh khí phách mà quân dụng xe Việt dã, trong lòng suy đoán trong xe rốt cuộc là người nào. Chờ đến xe Việt dã tắt lửa sau, có hai người xuống xe, mà tiếp theo bọn họ hành động, làm Tang Chỉ mấy người chấn động. Chương 65. Tòng quân dùng xe Việt dã trên dưới tới hai cái nam nhân, mang theo kính râm thân xuyên màu đen tây trang, hình thể kiện thạc cao lớn, cánh tay cơ bắp hình dáng như ẩn như hiện. Bọn họ nhìn huấn luyện có tố lại thập phần không dễ trọng, một giây đều có thể cầm súng bạo đầu bộ dáng, quả thực chính là điện ảnh lánh khốc tây trang tên côn đồ chiếu vào hiện thực. Tang Chỉ mặt lộ vẻ kinh ngạc, khiếp sợ nói, bọn họ rốt cuộc là người nào? Thoạt nhìn hảo nguy hiểm. Này hai người như là bảo tiêu, Lục Tử Vân thấp giọng mở miệng, trong xe khẳng định còn có người. Tang Chỉ gật gật đầu, sau đó hắn nhỏ giọng mà tiếp tục nói, bọn họ mở ra cốp xe, không biết muốn làm gì. Đoàn người đi rồi này một đường, gặp được phần lớn đều là người thường, mà từ xe Việt dã xuống dưới này mấy người, liền kém đem thật không tốt chọc mấy chữ này khắc ở trán thượng. Đặc biệt bọn họ khổng võ hữu lực uy mãnh cường hãn bộ dáng, thoạt nhìn quả thực đều như là thảo nguyên hung thú, quả thực đều có thể ở tận thế hoành hành. Cho nên Tang Chỉ mấy người trong lòng cũng tò mò bọn họ thân phận, bất động thanh sắc mà quan vọng. Liên ở bọn họ nghi hoặc hai cái tây trang nam khai cốp xe sẽ làm lúc nào, kế tiếp một màn, xem bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy một vị tây trang nam thô tráng hữu lực mà cánh tay vói vào cốp xe, lại từ bên trong móc ra một cái lam bạch hoa văn đại che năng phiến, mở ra sau động tác thuần thục mà cắm ở trên mặt đất. Tiếp theo chính là nguyên bộ tinh mỹ màu trắng gấp bàn cùng thoải mái mà gấp ghế, sau đó ở trên ghế trải lên một tầng mềm mại màu trắng đệm mềm, xem một cái liền biết giá trị xa xỉ. Vội xong rồi này đó, tây trang nam trong tay động tác không đình, chỉ thấy hắn lại từ từ cốp xe lấy ra một khối thêu có tinh mỹ hoa văn điệu thấp xa hoa khăn trải bàn, phô ở trên bàn. Lục Tử Đình đối một ít hàng xa xỉ rất có nghiên cứu, cũng xem qua mấy buổi đấu giá hội, cho nên đương hắn nhìn thấy này khối khăn trải bàn sau, hắn khiếp sợ đến mở to hai mắt nhìn, ngọa tao một tiếng, kinh ngạc cảm thán nói, này rốt cuộc là cái gì ra thế à? Này khối khăn trải bàn ta nhớ không lầm nói, giá trị 50 vạn. Ngưu bức, đây là kẻ có tiền thế giới sao? Tang Chỉ nghe vậy đồng dạng giật mình không thôi, một khối khăn trải bàn liền 50 vạn. Tây Trang Nam phô xong giá trị 50 vạn khăn trải bàn sau, mặt khác một vị Tây Trang Nam từ cốp xe xách ra tới một cái bề ngoài tinh mỹ cái dương, từ bên trong lấy ra một cái toàn thân trắng tinh pháp lang màu xinh đẹp bình hoa. Tiếp theo Tây Trang Nam đi hướng phụ cận mà bùi hoa, cong lưng chết bao nhiêu kiểu diễm ướt át đóa hoa cắm vào bình hoa chung, bại ở trên bàn. Không muốn một hồi, hai cái thoạt nhìn như là tên côn đồ Tây Trang Nam tâm linh thủ xảo mà chế tạo ra một mảnh thoải mái mà tiểu thiên địa, quả thực giống như là ở nghỉ phép du lịch. Bọn họ cũng quá có nghi thức cảm, Tang Chỉ kinh ngạc cảm thán. Lục Tử Đình tán đồng gật đầu, không chỉ có nghi thức cảm, còn đặc hào khí. Nhìn thấy trận này cảnh, đại gia đối người trong xe liền càng thêm tò mò. Mà đúng lúc này, chế tạo xong thoải mái tiểu thiên địa Tây Trang Nam, động tác nhẹ nhàng mà mở ra cửa xe. Hắn vươn cánh tay, thái độ cung kính mà đem người trong xe nên ra tới. Chỉ thấy xuống xe chính là một vị ước chừng 7-8 tuổi, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, khí chất tự phụ tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải giao nhìn thoáng qua Hoắc Sơn bọn họ, thu hồi ánh mắt sau, hắn ngồi ở trên ghế nằm. Tiếp theo Tây Trang Nam bưng khay cho hắn tặng một ly hồng trà cùng với một phần điểm tâm ngọt, cung kính mà đặt ở hắn trước mặt. Mà một khác ngoại Tây Trang Nam, đã xuống tay chuẩn bị làm cơm trưa. Hắn từ mang theo tiểu tủ đông lấy ra tươi mới bò bít tết cùng với New Zealand Hắc Kim Bảo Ngư này đó thế giới cấp đứng đầu nguyên liệu nấu ăn bắt đầu tiến hành nấu nướng, hao khi đến phảng phất vào nhầm yến hội hiện trường. Tang Chỉ không thể tin tưởng, đây là nhà ai tiểu thiếu gia ra cửa. Lục Tử Đình sờ sờ cằm, cảm thán nói, hôm nay trường kiến thức, nguyên lai mặc kệ có phải hay không tận thế, kẻ có tiền đều có thể siêu cấp vui sướng. Không thể không nói, kẻ có tiền vui sướng quả thực tưởng tượng không đến a. Hoắc Sơn cười cười mở miệng, xác thật trường kiến thức, bất quá bánh dày có phải hay không mau nướng tiêu, cần không cần phiên cái mặt. Giọng nói rơi xuống đất, Lục Tử Đình bất chấp đang xem hảo khí tiểu thiếu gia, lực chú ý đều đặt ở nướng giá trên mạng thơm ngào ngạt bánh dày thượng. Mà bọn họ tuy rằng hiếm lạ hiện tại đều là tận thế, còn có người có thể quá đến như vậy hào khí. Nhưng hai bên liền bèo nước gặp nhau, ai cũng không quen biết ai, cho nên hiếm lạ qua đi cũng liền không có gì, bắt đầu bận việc chính mình sự tình. Thơm ngào ngạt mà bánh dày ở nướng giá trên mạng chậm rãi nướng, nhạt mẽo ngọt thanh gạo nếp mùi hương tràn ra tới. Phơi thái dương ngủ tang tang cái mũi nhỏ giật giật, nàng nâng lên tay nhỏ người xoa xoa đôi mắt, từ cái đệm ngồi lên, thanh âm mềm mượt. Mà nói, thơm quá hoa. Mới vừa tỉnh lại tiểu gia hỏa, trắng nón mà gương mặt ngủ ra nhợt nhạt đỏ ửng, trên mặt tiểu biểu tình thoạt nhìn còn có điểm không đốn, đầu nhỏ đều từng điểm mà, nhìn lại manh lại đáng yêu. Có muốn ăn hay không nướng bánh dày? Hoắc Sơn nhẹ nhéo nhéo tang tang mềm mượt khuôn mặt, cười hỏi. Muốn, tang tang thăm đầu nhỏ tò mò mà nhìn nướng giá trên mạng tiểu bánh dày, ngại thanh ngại khí mà trả lời. Hoắc Sơn cười gật đầu, kẹp lên một khối bạch bánh dày, lượng nhiệt khí sau đó đưa cho tang tang. Tang Tang tay nhỏ phủng ngoại tô mềm mà nướng bánh dày, thổi thổi, sau đó chỉ nghe được kéo kẹt một tiếng, nàng cắn một cái miệng nhỏ. Tang Tang trẻ con phì khuôn mặt nhỏ cổ cổ, nàng mềm mại thơm ngọt bánh dày nuốt vào trong bụng, hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nói, bánh dày siêu cấp ăn ngon. Nói xong, Tang Tang miệng giật giật, tiếp theo ngao ôm một chút lại cắn một ngụm. Sau đó nàng chớp chớp thủy nhuận thanh triệt hai tròng mắt nhìn về phía đối diện mà xe Việt ra lớn, nàng oai oai đầu tò mò hỏi, ca ca, bọn họ là ai? Không quen biết, Lục Tử Đình xoa nhẹ một phen Tang Tang bím tóc nhỏ, cười trả lời. Tang Tang nga một tiếng gật gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, sở hữu mà lực chú ý đều đặt ở trong tay bánh dày thượng lạp. Tang Tang phùng bạch mềm mại mà bánh dày, gương mặt phình phình mà ăn đến thập phần hương, phảng phất ở ăn tuyệt thế mỹ vị. Ngồi ở trên ghế tự phụ tiểu nam, nhìn thấy một màn này sau, hắn bưng lên cái ly nhẹ nhấp một ngụm hồng trà. Ở túi đầu nhìn sứ bàn ngọt nị nị bánh kem, liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị lên. Tiểu nam hài nhìn thoáng qua bảo hộ ở bên người mà tây trang nam, hắn hỏi, đối diện tiểu nữ hài ở ăn cái gì? Thiếu gia, nàng ăn chính là nướng bánh dày, tây trang nam cung kính trả lời. Tiểu nam hài điểm điểm cằm, khẽ ừ một tiếng, sau đó hắn nói, ngươi đi tìm bọn họ mua một phần lấy lại đây. Giọng nói rơi xuống đất, tiểu nam hài liếc mắt một cái tây trang nam, ngữ khí lười nhắc mà tiếp tục mở miệng, thỏi vàng, đồ ăn, vũ khí, chỉ cần bọn họ nguyện. Ý, liền dùng này đó mua. Tiểu nam hài nói mỗi dạng đồ vật dùng để mua một phần đơn giản mà nướng bánh dày, đều là giá trị phi thường không bình đẳng trao đổi. Nhưng tây trang nam thần sắc bất biến, tỏ vẻ tập mãi thành thói quen, hiển nhiên tiểu thiếu gia ra tay từ trước đến nay đều là như vậy rộng rãi. Tây trang nam gật đầu, đắc, tốt, thiếu gia. Sau đó hắn xoay người, từ cốp xe lấy ra tới mấy thứ đồ vật, hướng tới Hoắc Sơn bọn họ đi qua. Chờ đến Tang Tang ăn xong bánh dày, đoàn người chuẩn bị thu thập đồ vật, tiếp tục xuất phát. Bất quá đương nhìn thấy cao lớn uy manh tây trang nam đi tới khi, bọn họ sửng sốt một chút, ngay sau đó đều để phòng lên. Lục Tử Vân nhìn tây trang nam, bất động thanh sắc hỏi, không biết các hạ có việc gì sao? Bởi vì tây trang nam mang kính râm, cho nên bọn họ không biết, hắn hiện tại tầm mắt đang gắt gao mà dừng ở Lục Tử Đình trong tay cầm một hộp nướng bánh dày thượng. Nướng tốt bánh dày, Lục Tử Đình đều tách ra cất vào hộp, lại nhân hộp tiểu, cho nên một hộp chỉ có thể trang 5 khối bánh dày. Hắn đã thu vài hộp, trong tay này hộp nướng bánh dày còn không có tới kịp thu. Mà Lục Tử Đình cảm quan rất nhạy bén, hắn phát giác tây trang nam lửa nóng mà tầm mắt. Cho nên hắn theo bản năng mà liền hướng Tang Trì phía sau né tránh, hắn nhỏ giọng nói, ta cảm giác hắn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta. Tang Trì nghe vậy, hắn vui vẻ, trêu chọc nói, ổn định đừng hoảng hốt, các ngươi đều không quen biết, hắn cũng sẽ không đánh ngươi. Lục Tử Đình kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua tây trang nam căng phồng hữu lực cánh tay, khẳng định nói, lấy hắn thể trạng, ta cảm giác hắn có thể một quyền đánh 10 cái ta. Nói xong, Lục Tử Đình không yên tâm mà bắt lấy Tang Trì cánh tay, mở miệng nói, ta muốn hay không hiện tại liền chạy. Tang Trì. Tây trang nam nhìn chằm chằm Lục Tử Đình trong tay bánh dày, trong đầu nhanh chóng hiện lên ý niệm, nghi hoặc như vậy thường thường vô kỳ mà thức ăn là như thế nào hấp dẫn thiếu gia lực chú ý. Sau đó hắn mở miệng nói, vài vị, ta chuẩn bị mua các ngươi một phần nướng tốt bánh dày, thỉnh ra giá đi. Tây trang nam thanh âm trầm thấp, nhất cử nhất động cũng đều rất có lễ phép, mấy người đối hắn cảnh giác tiêu tiêu. Chẳng qua đương nghe xong hắn ý đồ đến, Lục Tử Đình là thả lỏng mà thở nhẹ một hơi. Mặt khác mấy người trong lòng nhưng thật ra thập phần kinh ngạc. Không nghĩ tới, Tây Trang Nam thế nhưng là vì nướng bánh dày tới. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, từ Tây Trang Nam chiếu cố tự phụ tiểu Nam Hải, đó là ai ngờ ăn bánh dày liền không cần nói cũng biết. Lục Tử Vân từ Lục Tử Đình trong tay lấy quá bánh dày, hắn đưa qua đi nói, không cần, này hộp bánh dày đưa các ngươi. Nếu tiểu Nam Hải muốn ăn, hơn nữa hắn nhìn so Tang Tang cũng không lớn mấy tuổi, một hộp bánh dày liền đưa cho bọn họ cũng không phải cái gì đại sự. Tây Trang Nam tiếp nhận bánh dày, hắn gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, cảm ơn các ngươi hảo ý, bất quá này hộp nướng bánh dày, ta không thể bạch muốn. Các ngươi yêu cầu thứ gì? Thỏi vàng, vũ khí, vẫn là đồ ăn. Ta có thể cho các ngươi, dùng để mua này hộp bánh dày. Giọng nói rơi xuống đất, Tây Trang Nam mở ra trong tay hắn xách theo mà màu đen cái dương, chỉ thấy bên trong là một loạt kim quang sán sán mà thỏi vàng, quả thực đều có thể lóe mù mắt. Mà ở thỏi vàng mặt trên, phóng chính là một phen phiếm sắc bén ánh sáng mà tay. Đoạt, bên cạnh còn có 12 phát đạn. Trận này mặt, hào khí đến lệnh người giận sôi. Hơn nữa dùng mấy thứ này, thế nhưng chỉ là tới mua bánh dày. Quả thực làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Lục Tử Đình kinh ngạc, hắn nói, này cũng quá khoa trương đi. Ta chỉ ở truyện tranh gặp qua loại này cảnh tượng. Ta dựa, này bổn truyện tranh ta cũng xem qua. Tang Trì ánh mắt sáng lên, có phải hay không phú hào hình cảnh. Lục Tử Đình gật gật đầu. Hắn vỗ tay, tuyệt, quả thực nghệ thuật nơi phát ra với hiện thực. Này hai người kinh ngạc cảm thán bọn họ hào khí, bất quá đối với thỏi vàng cùng tay, đoạt lại không biểu hiện ra quá nhiều hứng thú. Rốt cuộc, ở tận thế thỏi vàng tuy rằng có giá trị, nhưng bọn hắn muốn nhiều như vậy cũng vô dụng. Súng ngắn bọn họ cũng có, cho nên liền không cần. Huống hồ chính yếu một chút, này đoàn người đều không có chiếm người khác tiện nghi thói quen. Bởi vì bọn họ mãi bất quá trong lòng khảm, chỉ trả giá nướng bánh dày, liền nhận lấy mấy thứ này. Cho nên Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân liếc nhau, này hai người không hẹn mà cùng mà lắc đầu, nói, mấy thứ này chúng ta sẽ không muốn, ngươi nếu là nguyện ý lấy bánh dày, liền lấy đi. Nếu thị phi phải dùng đồ vật đổi nói, nướng bánh dày ngươi vẫn là buông đi. Chương 66. Giọng nói rơi xuống đất, Tây Trang Nam ngắn ngủi mà sửng sốt một chút, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự cái gì đều không cần. Mà thiếu gia điểm danh muốn ăn nướng bánh dày, cho nên hắn sợ tiểu Nam Hải chờ thời gian dài, cũng liền không hề nhiều trì hoãn. Tây Trang Nam gật gật đầu, hắn cảm tạ mà nói, hảo, thế nhưng như thế, này hộp nướng bánh dày ta nhận lấy, cảm ơn. Nói xong, Tây Trang Nam xoay người rời đi, trở lại tiểu Nam Hải bên người. Hắn đem thơm ngào ngạt bánh dày đặt ở mâm, bưng cho hắn, cung kính mà mở miệng nói, thiếu gia, bọn họ đem bánh dày miễn phí đưa chúng ta, không có nhận lấy chúng ta đồ vật. Tiểu Nam Hải nga một tiếng, có vẻ có điểm kỳ quái, vì cái gì? Ta tưởng cấp đồ vật, mọi người đều sẽ vui vui vẻ vẻ mà nhận lấy, như thế nào bọn họ liền không cần. Tây Trang Nam suy tư một phen, trả lời, thiếu gia, bọn họ hẳn là cho rằng thỏi vàng cùng thương. Chi đều quá quý trọng. Tiểu Nam Hải mị mị xinh đẹp hai trong mắt, hắn thần sắc khó hiểu, quý trọng sao? Thỏi vàng cùng thương. Chi mấy thứ này, không phải thực thường thấy bình thường. Đối đại đa số người mà nói, thiếu gia đưa ra đồ vật đều cực kỳ quý trọng. Tây Trang Nam nói, Tiểu Nam Hải cắn một ngụm thơm ngọt mềm mại mà bánh dày, sau đó tiếp tục nói, nếu nói như vậy, ngươi hỏi một chút bọn họ đi nơi nào. Nếu là sẽ đi nhà ta sàn xe, vậy đưa một trương thẻ thông hành. Nói đến này, Tiểu Nam Hải xua xua tay, tính, vô luận bọn họ có đi hay không, thẻ thông hành đều đưa cho mấy người. Tây Trang Nam nghe vậy, hắn ấy lòng âm thầm kinh ngạc một chút, đối với tiểu thiếu gia ra tay hảo khí rộng rãi càng có trực quan cảm thụ. Vô cùng quan trọng mà thẻ thông hành thế nhưng đều nói đưa liền đưa. Ý niệm hiện lên, Tây Trang Nam gật đầu, tốt thiếu gia. Nói xong, vị này Tây Trang Nam lại lần nữa hướng tới Hoắc Sơn đoàn người đi đến. Mà bên cạnh mặt khác một vị Tây Trang Nam, đã làm tốt một đốn phong phú mà cơm trưa, hắn bưng mâm đồ ăn đặt ở trên bàn, cũng mở miệng, thiếu gia, vừa rồi nhận được thông chi, lại đây tiếp ngài phi cơ trực thăng, ở 10 phút sau rớt xuống. Tiểu Nam Hải gật đầu, hảo, ta đã biết. Sau đó hắn cầm lấy dao nĩa, tư thái đoan chính hàm dưỡng cực hảo mà sử dụng cơm trưa. Mà ở bên kia, Tang Chỉ mấy người nhìn đi tới Tây Trang Nam, kinh ngạc không thôi, trong lòng không khỏi nghĩ đến, hắn như thế nào lại tới nữa. Nên sẽ không vẫn là tới tặng đồ đi. Mấy người đầy mặt nghi hoặc mà nhìn Tây Trang Nam, mà đại gia sắc thật không đoán sai, chỉ thấy hắn từ quần trong túi móc ra một cái bề ngoài tinh mỹ cái hộp nhỏ, mở miệng nói. Hộp trang chính là phục tân thành giấy thông hành, thiếu gia nhà ta đưa với các ngươi. Làm ơn tất nhận lấy. Gì đồ vật? Giấy thông hành. Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình đầy mặt dấu chấm hỏi mặt, trong lòng nghi hoặc kẻ có tiền đều như vậy kỳ kỳ quái quái sao. Cũng quá thích tặng đồ đi. Tây Trang Nam nhìn bọn họ đầy mặt cổ quái mà nhìn hắn, hắn ho nhẹ một tiếng, lặp lại nói, thỉnh cầu vài vị nhận lấy phục tân thành giấy thông hành. Vừa rồi cấp thỏi vàng cùng thương. Chi mấy thứ này, bọn họ liền tịch thu hạ. Mà giấy thông hành là thiếu gia điểm danh đưa, nếu là hắn vẫn là không thành công đưa ra đi. Nói không chừng thiếu gia liền sinh khí. Cho nên Tây Trang Nam đem trang có cái hộp nhỏ giấy thông hành đưa qua đi, hơn nữa một bức bọn họ không thu, hắn liền không đi mà tư thái. Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân nhìn Tây Trang Nam chấp nhất bộ dáng, đang nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa mà tự phụ tiểu Nam Hải, hai người liếc nhau, nghĩ nghĩ sau, đành phải giơ tay thu xuống dưới, hảo, giấy thông hành chúng ta nhận lấy. Tây Trang Nam hoàn thành nhiệm vụ, hắn thỏa mãn mà cười cười gật gật đầu, tiếp theo xoay người rời đi. Mấy người nhìn hắn rời đi bóng dáng, lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, hoàn toàn không có đoán trước đến bây giờ kẻ có tiền thích nhất làm chính là tặng lễ vật tờ vờ tờ. Mở ra nhìn xem giấy thông hành cái dạng gì, Lục Tử Đình xem xét liếc mắt một cái tinh mỹ cái hộp nhỏ, tò mò mà mở miệng. Hoắc Sơn khẽ ừ một tiếng, sau đó mở ra nắp hộp tử. Chỉ thấy bên trong một mảnh hơi mỏng màu bạc tấm cạn, mặt trên khắc có nhưng thông hành ba chữ dạng, mà ở mặt trái liền tiêu có phục tân thành. Nhưng để cho người kinh ngạc chính là ở bạc tấm cạt thượng đúng vậy bốn cái góc thế nhưng được khảm lấp lánh sáng lên kim cương, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, kim cương chiết xạ ra lấp lánh tỏa sáng quang mang. Không thể không nói, này phiến giấy thông hành tinh mỹ đẹp đến có thể nói phù hoa. Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình lại lần nữa phát ra không thấy mất mặt kinh ngạc cảm thán, ngưu bức. Này tuyệt đối là thật toàn. Kim cương cư nhiên đều khảm vào tấm cạn, quá có tiền, tuyệt. Hắc Tây Trang Nam cùng quý khí tiểu Nam Hải này đoàn người, đang không ngừng mà đổi mới bọn họ thế giới quan, đã hào khí đến không cách nào hình dung. Đây là kẻ có tiền thế giới A, Tang Chỉ yên lặng cảm khái. Lục Tử Đình tán đồng gật đầu, sau đó hắn nói, bọn họ cấp chính là Phục Tân Thành giấy thông hành, thành phố này giống như liền ở phương Bắc. Đúng vậy, chúng ta sẽ đi ngang qua, Hoắc Sơn gật đầu nói. Nếu sẽ đi ngang qua, kia có quan hệ Phục Tân Thành giấy thông hành liền rất quan trọng. Nghĩ vậy, Hoắc Sơn đem cái hộp nhỏ đưa cho Tang Chỉ, hắn không giấu vết mà thu vào trong không gian. Tiếp theo bọn họ đem ăn cơm giã ngoại lót cung cấp cuốn lên, xách ở trong tay, chuẩn bị xuất phát. Bất quá đúng lúc này, từ trên bầu trời truyền đến cánh quạt tiếng gầm rú, chỉ thấy từ nơi xa nhanh chóng mà bay tới một trận phi cơ trực thăng, tiếp theo chậm rãi đáp xuống ở mặt cỏ. Toàn bộ cảnh tượng nếu là ở tận thế trước rất thường thấy, nhưng hiện tại liền cảm thấy hảo mộng huyễn, phi cơ trực thăng đều ra tới. Chúng ta cùng bọn họ thật là ở chung với cùng cái thế giới sao. Bọn họ không phải bá tổng văn học chiếu tiến tận thế, Lục Tử Đình mặt lộ vẻ suy tư, nghiêm trang mà nói. Đúng vậy, là cùng cái thế giới, Tang Chỉ gật đầu, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, than nhẹ một tiếng tiếp tục nói, chẳng qua chúng ta cùng tiểu Nam Hải, kém có tiền cùng không có tiền khoảng cách. Lục Tử Đình ư một tiếng. Tán đồng vỗ tay, ngươi nói nhưng quá có đạo lý. Sau đó bọn họ liền nhìn đến trong đó một vị Tây Trang Nam cùng quý khí tiểu Nam Hải bước lên phi cơ trực thăng rời đi, mà mặt khác một vị Tây Trang Nam mở ra Đại Việt giã cũng đi theo đi rồi. Lục Tử Đình ngửa đầu nhìn dần dần biến mất ở không trung cuối phi cơ trực thăng, hắn cực kỳ hâm mộ mở miệng, chúng ta một đường hướng bắc nói, nếu là cũng có thể cưỡi phi cơ trực thăng thì tốt rồi, vậy quá tiết kiệm thời gian. Lục Tử Vân nhìn đệ đệ hâm mộ mà bộ dáng, hắn cười nói, đừng làm không ngộng nghĩ nhiều, chúng ta nhưng không điều kiện này. Hoắc Sơn mí môi, lược hiện tiếc nuối mà mở miệng, phi cơ trực thăng không hảo làm, nếu bằng không chúng ta thu một đài tiến trong không gian cũng không tồi. Tang Chỉ nghi hoặc hỏi, liền tính thực sự có phi cơ trực thăng, khá vậy không ai sẽ khai, có phải hay không còn muốn tìm cái sẽ khai phi cơ trực thăng người? Không cần, Hoắc Sơn lắc đầu, ta sẽ khai phi cơ trực thăng, khảo quá giấy chứng nhận. Giọng nói rơi xuống đất, toàn trường đều an tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó, chỉ nghe được Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình hai người hít hà một hơi thanh âm, cùng với bọn họ không hẹn mà cùng mà buột miệng thốt ra nói, ngoạ tào, ngưu bức. Này hai người nghe nói Hoắc Sơn sẽ khai phi cơ trực thăng, bọn họ đều hưng phấn, cái miệng nhỏ bá bá mà liền bắt đầu hỏi đủ loại có quan hệ lái phi cơ vấn đề, Hoắc Sơn thong thả ung dung mà mỗi cái vấn đề đều trả lời. Ngay cả từ trước đến nay trầm mặc ít lời Bùi Úc đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ, hắn chớp chớp mắt, hỏi, học khai phi cơ trực thăng có khó không? Hoắc Sơn đều lấy giấy chứng nhận, cho nên học khai phi cơ trực thăng thời điểm, đối hắn mà nói khó khăn không cao. Cho nên hắn nghĩ trả lời, ta cảm thấy không khó, nhưng về khó dễ trình độ là thực chủ quan mà cảm thụ, cho nên chỉ có học mới biết được. Bùi Úc gật gật đầu. Sau đó Lục Tử Đình xoa xoa đôi mắt, khoe khoang nói, ta thị lực nhưng hảo, hơn nữa không cùng cao, thân thể tố chất cũng đồng. Cho nên Hoắc Sơn, ngươi xem ta có thể học khai phi cơ trực thăng sao? Tang Chỉ nghe vậy. Hắn vươn ra ngón tay chỉ chính mình, xem náo nhiệt nói, còn có ta, có thể học sao? Hoắc Sơn nhìn hai người hưng phấn kích động bộ dáng, hắn vui vẻ, cười gật gật đầu nói, ta cảm thấy có thể. Nháy mắt, Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình cao hứng mà cười ra một hàm răng trắng, bọn họ thấu một khối, đều bắt đầu cân nhắc thương lượng đến nơi nào có thể làm một đài phi cơ trực thăng. Một bên Lục Tử Vân nhìn về phía Hoắc Sơn nói, suy tư mở miệng, chúng ta nếu là có đài phi cơ trực thăng, mà ngươi vừa vặn lại sẽ khai. Vậy giống Tử Đình nói, chúng ta đi trước phương Bắc liền rất tiết kiệm thời gian. Xác thật, Hoắc Sơn gật gật đầu, chẳng qua, lúc ấy ở Bắc Đại học Công nghệ, Tang Chỉ đêm khuya gặp được thần bí đại thúc, chỉ nhắc nhở chúng ta một đường hướng Bắc, nhưng cuối cùng mục đích địa lại không có lộ ra. Lục Tử Vân nhìn về phía nơi xa xanh thẳm phía chân trời, hắn nghĩ nói, một đường hướng Bắc cuối cùng mục đích địa, có thể hay không là chỉ thủ đô. Hoắc Sơn nghe vậy, hắn ánh mắt sáng lên, đúng vậy, có cực đại khả năng chính là chỉ thủ đô. Nói đến này, Hoắc Sơn cười tiếp tục mở miệng, về sau chúng ta nếu là có cơ hội có thể thu được một đài phi cơ trực thăng, chúng ta đây liền ngồi phi cơ đi thủ đô. Lục Tử Vân sau khi nghe được, hắn cong cong môi cười gật đầu. Mấy người quay chung quanh phi cơ trực thăng đề tài ngắn ngủi mà trò chuyện một hồi, đại gia liền không chậm trễ thời gian, vội vàng ngồi trên ô tô tiếp tục hướng về phương Bắc xuất phát. Xe khai vài tiếng đồng hồ sau, liên miên không dứt mà núi non đã nhìn không thấy, ngược lại thấy được một cái quay cuồng không ngừng quần quận con sông. Nay quần quận con sông liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, thủy thế chảy xuôi mà so vội vàng, nước sông đều trướng qua mực nước, mạn đi lên, hai bên mà thảo đồng ruộng đều bị yêm, cho nên thoạt nhìn tương đối nguy hiểm. Lục Tử Vân nhìn thoáng qua bản đồ, nói, này con sông cực dài cực khoan, tới rồi buổi tối chúng ta cũng không tất khai phải đi ra ngoài. Hơn nữa này một mảnh địa phương thực hẻo lánh, cũng chưa nhìn thấy có ở nhà người, chúng ta liền tính muốn tá túc cũng không biện pháp. Hoắc Sơn mím môi, mở miệng nói, xem ra, buổi tối chúng ta cũng chỉ có thể ở lại lều trại chắp vá một đêm. Nói đến này, hắn thông qua kính chiếu hậu, nhìn về phía ngoan ngoan rúc vào đùi Úc bên người mà Tang Tang, cười nói, Tang Tang, buổi tối chúng ta ngủ lều trại được không? Tang Tang ân đâu một tiếng, điểm điểm đầu nhỏ, nàng chấp chấp thủy nhuận mà hai tròng mắt, cao hứng mà nói, hảo. Ngủ lều trại có thể nhìn đến thật nhiều sáng lấp lánh mà ngôi sao. Bùi Úc nghe vậy, hắn rôi tay nhẹ xoa xoa nàng đổ tế nhuyễn mềm mà sợi tóc, con con ngôi, mở miệng, Tang Tang, buổi tối ta cho ngươi chỉ tròm sao xem, hảo sao. Tang Tang hai tròng mắt sáng lấp lánh gật đầu, mặt mày thanh triệt mà cười cười, ngọt tư tư mà lún đồng tiền hiện lên ra tới, tươi cười điểm mỹ lại đáng yêu. Chương 67. Xe Việt dã dọc theo mênh mông vô bờ mà Hà tiếp tục đi phía trước hai. Thẳng đến sắc trời dần dần ảm đạm hắt trầm xuống dưới. Ở nông đậm mà trong bóng đêm chạy khẳng định không tính an toàn, cho nên đại gia liền tìm một chỗ địa thế bình thản rộng lớn mà địa phương bắt đầu chát lều trại. Phu cận có con sông, cho nên có thể nghe được xôn xao dòng nước thanh, hít sâu một hơi, còn có thể cảm thụ đến trong không khí hơi nhuận ướt át, cho người ta cảm giác thực thoải mái. Lục Tử Đình duỗi người, hắn nói, bên này không khí cùng phong cảnh đều khá tốt, chúng ta cũng coi như là ôm thiên nhiên. Hoắc Sơn cười gật gật đầu. Ở chỗ này nhìn xem phong cảnh là rất không tồi. Nói xong, đại gia liền nắm chặt chắt bắt đầu chát lều trại nhỏ, Tang Tang bước chân ngắn nhỏ, cũng cùng các ca ca cùng nhau bận việc. Không muốn một hồi, mấy cái đỉnh nhọn lều trại liền chát hảo, mà mấy cái các ca ca cấp Tang Tang chát lều trại thượng có khả khả ái ái tiểu động vật đồ án, sau đó ở bên trong cho nàng.